Chương 5800 hơi thở hiện, Tần Mỗ đã ấn tiền bối phương pháp kích phát rồi thề chú, phía dưới tiền bối mời tiến vào tu di động phủ không gian, Tần Mỗ sẽ đem chi phong ấn, thẳng đến đem nơi này kỳ dị nơi bài trừ. Không trung bàng bạc thiên địa năng lượng chậm rãi tiêu tán, Tần Phượng Minh mở hai mắt, thân hình đứng lên, trực tiếp nhìn về phía Mạc Khánh, trong miệng nói. Mạc Khánh gật gật đầu, không có nhiều lời một câu, trực tiếp liền lấy ra một cái hình thái giống như tiểu xảo ngọn núi tu di động phủ, đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Đồng thời thân hình chợt lóe, một đoàn thanh hồi ánh huỳnh quang chợt lóe, như vậy biến mất không thấy thân hình bóng dáng. Xem coi liếc mắt một cái trước mặt mini tiểu sơn giống nhau tu di động phủ, Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức bắt đầu thi thuật. Hắn đương nhiên sẽ không đối này tu di động phủ có gì gây rối, hắn yêu cầu làm, đó là đem tiểu sơn phong ấn, không cho Mạc Khánh phóng xuất ra thần thức tra xét ngoài động việc. Này loại thi thuật, đối Tần Phượng Minh mà nói, thật sự đơn giản, chỉ là chén trà nhỏ thời gian. Một đoàn ánh huỳnh quang bao vây tiểu sơn tu di động phủ liền bị hắn ném nhập tới rồi chính mình tu di không gian bên trong. Đây cũng là Tần Phượng Minh tiểu tâm có lỗi, nếu Mạc Khánh không tuân thủ ước định mạnh mẽ xuất ly, kia hắn cũng sẽ không để ý kia thể chú, sẽ trực tiếp đem Mạc Khánh vây sát ở tu di không gian bên trong. Bởi vì hắn đã ở chính mình tu di không gian bên trong bố trí hạ một cái cường đại cấm chế pháp trận. Liền tính là Mạc Khánh, cũng tất nhiên không phải đoạn khi phá giải xuất ly. Đương Tần Phượng Minh chuẩn bị sẵn sàng, lại lần nữa nhìn thấy năm con tiểu thú là lúc, lập tức bị trước mặt chứng kiến đại đại chấn kinh rồi. Hắn xuất ly tu di động phủ cùng Mạc Khánh giao thiệp hiệp thương, trước sau tính toán đâu ra đấy, tuyệt đối không có vượt qua nửa ngày thời gian, nhưng mà chính là này ngắn ngủn thời gian trong vòng, ngũ hành thú đã đem nguyên lai tu di không gian bên trong sở tồn bào tử vật chất tiêu hao 1/2 phần 10 chi sổ. Tuy rằng chỉ là tiêu hao 1/2 thành, nhưng phải biết rằng, này đó bào tử vật chất, chính là Tần Phượng Minh khống chế đông đảo con rối cùng Mạc Khánh tiêu phí mấy năm công phu mới thu thập lên. Như thế cấp tốc liền bị ngũ hành thú tiêu hao không thấy, Tần Phượng Minh nơi nào có thể không kinh. Hy vọng các ngươi trong chốc lát xuất ly nơi này, cũng có thể đủ có như vậy tiêu hao tốc độ. Tần Phượng Minh thần niệm truyền ra, năm con tiểu thú không có bất luận cái gì chần chờ liền tụ lại tới rồi bên cạnh hắn, vuốt ve năm con tiểu thú, Tần Phượng Minh trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Tiểu thú không thể nhân ngôn, linh trí tương đi kim vệ rất xa. Đối với Tần Phượng Minh lời nói tất nhiên là ngây thơ không biết. Bất quá năm con tiểu thú vẫn là cực kỳ thông linh tính, tựa hồ cảm ứng được Tần Phượng Minh lời nói ý tứ, sôi nổi thấp giọng kêu to không thôi. Không có trì hoãn, thân hình chợt lóe, mang theo năm con tiểu thú xuất hiện ở thật lớn đồi núi phía trên. Ngao ô, đột nhiên, mấy tiếng cơ hồ đồng thời vang lên tiểu thú gầm rú tiếng động chợt vang lên đương trường, thanh âm cao vút, tràn ngập vô cùng hưng phấn chi ý. Các ngươi phát hiện nơi này sở tồn chi vật, thực hảo, phía dưới các ngươi tẫn nhưng hấp thụ này đó vật chất tinh túy. Tần Phượng Minh thần niệm vừa động, lập tức phân phó năm con tiểu thú. Theo Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ, năm con tiểu thú lập tức ngao ô trong tiếng cả người ánh huỳnh quang đại phóng, một cái thật lớn năm màu quang cầu tức khắc đem năm con tiểu thú bao vây ở song xuôi chung. Quang cầu chỉ là hiện ra, lập tức liền hướng về dưới chân thật lớn đồi núi va chạm mà đi. Ở Tần Phượng Minh trợn mắt há hốc mồm bên trong, thể tích chừng mấy chục trượng thật lớn quang cầu chỉ là cùng đồi núi hơi chút đụng vào, liền lập tức hoàn toàn đi vào tới rồi trong đó, không thấy tung tích. Một cái thật lớn lỗ thủng, tùy theo xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Động nói đen nhánh, sâu không thấy đáy, Tần Phượng Minh thần thức gần tiến vào trong đó hơn trăm trượng, liền lập tức cảm ứng không còn, như vậy tiến vào tới rồi một mảnh đen nhánh hư vô bên trong. Này động nói bên trong hư ảo hơi thở như thế nào có như vậy mãnh liệt ngũ hành thú hơi thở. Thần thức tra xét, Tần Phượng Minh rộng mở cả kinh, trong miệng bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Ở sầu hiện thật lớn lỗ thủng bên trong, hắn cảm ứng được một cổ trước kia cực kỳ chờ mong hư ảo hơi thở. Chỉ là kia hơi thở, bên trong có ngũ hành thú tự thân hơi thở tồn tại. Nhưng kia hư ảo, tuyệt đối không phải ngũ hành thú phóng thích. Bởi vì ngũ hành thú cùng hắn tâm thần tương liên, hắn có thể mượn dùng hai bên tương liên thần hồn cảm ứng, dễ dàng liền nhìn thấu ngũ hành thú hiện ra cấm chế pháp trận ảo cảnh. Chẳng lẽ nơi này mê huyễn ảo cảnh, ngũ hành thú có thể dẫn động? Đột nhiên, một cái ý tưởng rộng mở xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong óc. Thủy vừa xuất hiện, lập tức lớn mạnh, làm hắn khoảnh khắc liền xác nhận xuống dưới. Cũng chỉ có này loại giải thích, mới có thể đủ thuyết minh nơi này vì sao nguyên lai cảm ứng không đến bất luận cái gì cấm chế hơi thở, mà ngũ hành thú thủy vừa xuất hiện, lập tức liền bị hắn cảm ứng được. Quả nhiên là ngũ hành thú có lỗi. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng bốn phía phấn chấn, thần thức đảo qua phía sau quảng đại không gian là lúc, hắn rộng mở phát hiện, vốn dĩ ổn định quảng đại không gian, giờ phút này đã có rất nhỏ dao động hiện ra. Kia dao động rất là rất nhỏ, giống như cực kỳ mỏng manh nhiệt khí ở chậm rãi bốc hơi. Nhưng này dao động, ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức tra xét dưới, lại có vẻ rất là to lớn, tựa hồ trước mặt toàn bộ không gian đều ở theo kia rất nhỏ dao động lay động. Có thể cảm ứng được dao động, ta liền có thể tìm được phá giải này ảo cảnh phương pháp. Đột nhiên, quát khẽ một tiếng tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, một cổ cường đại tự tin cũng đột nhiên kích động ở Tần Phượng Minh nội tâm bên trong. Hắn lúc trước vô pháp cảm ứng được nơi này chút nào hơi thở, tự nhiên vô pháp tìm kiếm phá giải phương pháp. Nhưng hiện tại, hắn thần thức tra xét tới rồi hơi thở, làm hắn đột nhiên có phá giải này xứ sở ở ý tưởng. Ngũ hành thú hay không có thể phá giải này xứ sở ở, Tần Phượng Minh không biết, bất quá hắn cũng không có tính toán mượn dùng ngũ hành thú chi lực phá giải nơi này. Này xứ sở ở rất là kỳ dị, nếu hắn có thể ở chỗ này tìm được phá giải phương pháp, đối hắn trận pháp tạo nghệ, không thể nghi ngờ sẽ là tăng lên. Tần Phượng Minh thân hình ngồi xếp bằng, không hề để ý tới ngũ hành thú, mà là tâm thần lập tức chìm vào tới rồi bốn phía bên trong. Nơi này không có mặt khác nguy hiểm, đối với ngũ hành thú Tần Phượng Minh rất là yên tâm. Đến nối kia lư hương, Tần Phượng Minh những năm gần đây đã siêu tập tới rồi thượng vạn nhiều. Này đó lư hương rốt cuộc có gì tác dụng, Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này như cũ không có lộng minh. Theo thời gian sau duyên, hắn thu thập lư hương nhiệt tình đã sớm đã biến mất hầu như không còn. Vì vậy cũng sẽ không khẩn thu thập những cái đó lư hương. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng phi thường tin tưởng, nếu nơi này có như vậy số lượng lư hương, tất nhiên không phải là vô dụng ở ngoài, tất nhiên là có nào đó cực kỳ thật lớn công dụng. Ổn định hạ tâm tình Tần Phượng Minh, bắt đầu đem lực chú ý toàn đặt ở bốn phía hơi thở bên trong. Thực mau, Tần Phượng Minh liền khép kín hai mắt, tiến vào tới rồi quên mình cảnh giới bên trong. Thời gian chậm rãi qua đi, hiện trường không có tái xuất hiện cái gì khác thường. Chính là hoàn toàn đi vào đồi núi ngũ hành thú, cũng không có tái xuất hiện quá. Tần Phượng Minh khép kín hai mắt, theo hắn đôi tay thỉnh thoảng vũ động, hắn quanh thân chậm rãi xuất hiện một tầng nhàn nhạt sương mù. Sương mù bên trong, có từng đạo như ẩn như hiện phù văn ẩn hiện. Này đó phù văn cũng không rời xa, chỉ là quay chung quanh Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi phiêu đãng. Mà theo sương mù chậm rãi khuếch tán, Tần Phượng Minh quanh thân trong hư không, chậm rãi xuất hiện từng đạo kỳ dị dáng màu. Này đó dáng màu xuất hiện đột nhiên, nhưng lập lòe một chút lúc sau, sẽ hư không tiêu thất không thấy. Mỗi khi dáng màu lập lòe mà hiện là lúc, kia chỗ hư không liền sẽ có một cổ dao động hiện ra. Tùy theo dáng màu xuất hiện tần suất tăng nhiều, trong hư không dao động, cũng trở nên hết đợt này đến đợt khác lên. Chương 5801 quang đoàn, liền ở Tần Phượng Minh đắm chìm ở cấm chế hơi thở bên trong không lâu, một trận choáng váng cảm giác chợt tập kích quấy rối ở hắn thân hình phía trên, tiếp theo trong óc nhoáng lên, như vậy đắm chìm ở một đoàn kỳ quái kỳ dị cảnh tượng bên trong. Đó là loại nào cảnh ngộ, hắn khó có thể đối người khác ngôn nói. Đó là một chỗ có thể dùng huyền bí tới hình dung nơi, thân hình bốn phương tám hướng nơi nơi là từng đoàn thoáng hiện các loại quang mang kỳ dị quang đoàn phiêu đãng, quang đoàn số lượng kỳ nhiều, vô cùng vô tận, ánh mắt có thể đạt được, trừ bỏ kia từng đoàn giống như đầu lớn nhỏ quang đoàn phiêu đãng ngoại, cũng không có bất luận cái gì mặt khác chi vật tồn tại. Nhưng vào lúc này, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên chấn động, hắn rộng mở phát hiện, chính mình đã không ở là thân thể, mà là một đạo thần niệm chi khu. Sau thấy vậy cảnh, hắn tức khắc ngẩn ngơ ở đương trường. Này nói thần niệm chi thân là như thế nào hình thành, lại là như thế nào tiến vào này phiến kỳ dị nơi, thần niệm chi thân một chút cũng không biết. Hắn tin tưởng, lúc trước bản thể phóng thích thần thức tra xét bốn phía dao động là lúc, cũng không có hình thành này loại trạng thái. Lúc ấy hoàn toàn trầm hạ tâm thần hiểu được bốn phía khi, Tần Phượng Minh cảm ứng được một đạo quỷ dị dao động. Kia nói dao động đột nhiên hiện ra, tự nhiên làm cảm ứng bốn phía cấm chế hơi thở Tần Phượng Minh sở phát hiện. Cảm ứng dưới, liền dùng một loại thần hồn phù văn hỗn loạn ở thần niệm bên trong, chuyên môn tra xét hướng kia đoàn dao động. Đương hắn thần niệm đụng vào ở kia nói dao động phía trên nháy mắt, một cổ lôi kéo chi lực đột nhiên tác dụng ở thần niệm phía trên, tiếp theo một cổ tâm thần lay động cảm giác xuất hiện, lúc sau thần niệm chi thân liền xuất hiện ở này kỳ dị cảnh tượng bên trong. Đình trệ một lát, thần niệm chi thân thu liếm tâm thần, tiểu tâm tra xét hướng bốn phía. Làm hắn sắc mặt đột biến đến là hắn thế nhưng không cảm giác được bất luận cái gì năng lượng hơi thở, chính là tự thân thần hồn năng lượng, tựa hồ cũng không có chút nào phát ra. Tựa hồ này xứ sở ở, là một chỗ kỳ dị phong vây không gian, có thể đối bất luận cái gì năng lượng phong vây. Nhưng thần niệm chi thân hơi chút phóng thích thần thức, lại không có bất luận cái gì trở ngại. Cảm ứng đến tận đây, thần niệm chi thân hơi sự buông lỏng. Kia từng đoàn quang đoàn là vật gì, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân thủy vừa tiến vào, cũng không dám đi đụng vào. Bất quá theo ổn định hạ tâm thần, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân rốt cuộc bắt đầu cẩn thận tra xét hướng một đoàn kỳ dị quang đoàn. Làm Tần Phượng Minh thần niệm không nghĩ tới đến là, liền ở hắn thần thức đụng vào ở một đoàn kỳ dị quang đoàn phía trên nháy mắt, một cổ lôi kéo chi lực bỗng nhiên từ quang đoàn bên trong xuất hiện mà ra. Chợt lóe dưới, liền đem hắn thần niệm chi thân toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. kia cổ lôi kéo chi lực chi to lớn, Tần Phượng Minh thần niệm căn bản là không chỗ nào chống đỡ. Liền tính là hắn bản thể ở kia cổ hiện ra lôi kéo chi lực dưới tác dụng, cũng tất nhiên không có chút nào phản kháng, liền sẽ bị này bao bọc lấy toàn thân. Lôi kéo chi lực hiện ra, Tần Phượng Minh thần niệm lập tức liền bị lôi kéo vào kia đoàn quang đoàn bên trong. Liền ở thần niệm chi thân cho rằng chính mình lập tức liền sẽ tan thành mây khói là lúc, hắn rộng mở phát hiện, chính mình thân hình vẫn chưa như vậy tán loạn hoặc là bị diệt sát, mà là đột nhiên tiến vào tới rồi một chỗ kỳ dị không gian bên trong. Nhìn trước mặt không gian nơi, thần niệm chi thân trước tiên sợ ngây người. Nơi này, sao là một cái huyền bí có thể giải thích? Nơi xa là từng tòa cao ngất xanh ngắt dãy núi phía trên, lọt vào trong tầm mắt chính là từng mảnh lóng lánh bảy màu ánh huỳnh quang đám xương phiêu đáng, từng con toàn thân tuyết trắng bạch hạc ở đám mây bên trong chậm rãi bay múa, từng tiếng cao vút hạc minh vang vọng ở không trung, cấp khắp yên tĩnh dãy núi tăng thêm vô tận sinh mệnh hơi thở. Nơi này, thế nhưng là một chỗ cực kỳ thích hợp tu luyện tu di nơi. Liền ở Tần Phượng Minh thần niệm khiếp sợ, tính toán tra xét rõ ràng này chỗ tràn ngập sinh cơ nơi khi, đột nhiên, một trận dao động chợt tự trước mặt trong hư không dâng lên. Dao động hiện ra, vốn dĩ xanh ngắt dãy núi, đột nhiên theo kia dao động lay động lên. Này tu di không gian nơi, cũng không phải chân thật tồn tại, mà là một ảo cảnh. Sợ thấy vậy tình hình, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân lập tức thần sắc đại biến, tâm niệm quay nhanh, âm thầm nói nhỏ nói. Liền ở hắn thần niệm chi thân mới vừa ý động khi, toàn bộ không gian bỗng nhiên chấn, trước mặt chứng kiến rộng mở trở nên cực độ vặn vẹo. Bang một tiếng vang nhỏ, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân bỗng nhiên bị một cổ dao động đẩy, tiếp theo như vậy xuất ly kia phiến kỳ dị tu di không gian. Dừng thân kỳ quái trong hư không, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân nhất thời ánh mắt lập lòe, thật lâu vô ngữ. Hồi tưởng vừa rồi chứng kiến, Tần Phượng Minh thần niệm trong lòng cực kỳ kinh ngạc, quang cầu bên trong chứng kiến, là như thế chân thật, căn bản là không có một tia cấm chế hơi thở, nhưng lại là ảo cảnh. Tần Phượng Minh dừng thân đương trường, sau một lát, hắn lại lần nữa tra xét hướng một cái quang đoàn. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ở hắn thần thức đụng vào ở kia đoàn quang đoàn nháy mắt, một cổ lôi kéo chi lực lại lần nữa hiện ra, đem hắn thần niệm chi thân lại lần nữa lôi kéo vào quang đoàn bên trong. Nhìn trước mặt không có một tia tương đồng cảnh sắc, Tần Phượng Minh trong lòng lại lần nữa hiện ra không thể tưởng tượng chi ý. Nơi này đã không phải lúc trước dãy núi nơi, mà là một mảnh bích ba nhộn nhạo vô biên hải dương nơi, bích dâng lên động bên trong, từng bầy đủ loại du ngư hiện ra trong đó, cấp Tần Phượng Minh một loại rộng lớn to lớn cảm giác. Nơi này, đồng dạng tràn ngập sinh mệnh hơi thở, không có làm Tần Phượng Minh kinh ngạc bao lâu, chỉ là hai ba cái hô hấp công phu, theo một trận dao động hiện ra, hắn thần niệm chi thân lại lần nữa bị đưa ly ra kia phiến cảnh tượng. Dừng thân đương trường, Tần Phượng Minh trong lòng gợn sóng kích động, nhất thời vô pháp bình tĩnh trở lại. Tới rồi lúc này, hắn đã có thể tin tưởng, nơi này sở tồn kia khó có thể đếm hết quang đoàn, hẳn là đều là một chỗ hư ảo cảnh tượng. Nơi này vì sao sẽ còn có như thế số lượng hư ảo cấm chế, Tần Phượng Minh không cần tưởng cũng có thể đủ biết được, đó chính là ma nấm có lỗi. Ma nấm vốn là có mê huyễn hư ảo công hiệu, có thể xây dựng ra có như vậy nhiều ảo cảnh, tự nhiên cũng là bình thường việc. Bất quá có một chút làm Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc, đó chính là hắn chứng kiến hai nơi ảo cảnh, là như thế chân thật, căn bản là không có tầm thường ảo cảnh tồn tại cái loại này hư ảo cảm giác. Chẳng lẽ kia quang cầu bên trong sở tồn cảnh tượng cũng không phải ảo cảnh, mà đều là đã từng chân thật hình ảnh. Đột nhiên, Tần Phượng Minh thần niệm bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Ý niệm hiện ra, làm hắn biểu tình lập tức trở nên phấn chấn lên. Nếu này đó quang cầu bên trong sở tồn cảnh tượng đều là chân thật hình ảnh, kia này đó hình ảnh, tuyệt đối không phải hiện tại linh giới cảnh tượng, nhất định là không biết nhiều ít vạn năm trước sở hiện tình cảnh. Nghĩ đến đây khả năng tồn tại vô số vạn năm tiền cảnh tượng, con Tần Phượng Minh thần niệm trong lòng liền vì này bốn phía chấn động. Có thể nhìn thấy vô số vạn năm các nơi thiên địa cảnh tượng, tuyệt đối không phải không dùng được việc. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh lập tức lại lần nữa phóng xuất ra thần thức, tra xét hướng một đoàn ánh huỳnh quang quang đoàn. Từ đây khi bắt đầu, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân liền bắt đầu rồi ở từng đoàn quang đoàn bên trong xuyên qua, từ một quang đoàn bên trong xuất ly, tiếp theo liền tiến vào tiếp theo cái quang đoàn. Thời gian liên tục, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân quên mất thời gian, có chỉ là ở một đám quang đoàn bên trong xuất ly, tiến vào. Mỗi một cái quang đoàn, chỉ cần Tần Phượng Minh thần niệm chi thân tiến vào trong đó, liền sẽ chỉ làm này thần niệm chi thân chú lưu hai ba cái hô hấp công phu, tiếp theo liền lập tức đem chi đưa ly, vô số quang đoàn ra vào, trước nay chưa từng có sai lầm. Thần niệm ở một đám cảnh tượng bên trong ra vào, không biết mệt mỏi, làm không biết mệt. Làm người khiếp sợ đến là, Tần Phượng Minh ra vào số lấy ngàn kế quang đoàn, cũng không có một cái là lặp lại. Bắt đầu hắn mỗi lần xuất ly quang đoàn, đều sẽ tận khả năng cảm ứng nơi xa quang đoàn, để tránh lặp lại tiến vào khiến cho cái gì tai họa, nhưng số lần một nhiều, hắn liền không hề để ý tới, chỉ cần xuất ly, lập tức liền thần thức đụng vào gần nhất quang đoàn. Nhậm là như thế, hắn cũng chưa từng có lặp lại tiến vào đến quá cùng cái quang đoàn. Tình hình này làm Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, cũng không có tìm tòi nghiên cứu. Hắn lúc này đã là bị một đám cảnh tượng hấp dẫn, trầm mê trong đó, không thể tự thoát ra được. Những cái đó cảnh tượng, có như trước hai cái chứng kiến, gió êm sóng lặng nhất phái bình thản, có lại là trời sụp đất nứt, đạo đạo khủng bố công kích tàn sát bừa bãi thiên địa, có càng là hỗn độn sương mù tràn ngập, giống như viễn cổ hồng hoang thiên địa. Chương 5802 kỳ cảnh, nhìn một vài bức cảnh tượng hiện ra trước mặt, Tần Phượng Minh đã là hoàn toàn tin tưởng, này quang đoàn bên trong cảnh tượng, chính là một vài bức đã từng chân thật tồn tại quá tình cảnh. Này đó cảnh tượng vì sao sẽ bị quang đoàn phong ấn, Tần Phượng Minh không biết, nhưng hắn lại có một cái phán đoán, đó chính là này đó cảnh tượng tuyệt đối không phải một cái thời đại cảnh tượng, hẳn là xỏ xuyên qua cực kỳ lâu dài niên hạn cảnh tượng, thả sở tại phương, cũng là không ngừng biến hóa. Tuy rằng hắn cảm ứng không đến cảnh tượng bên trong cụ thể thiên địa năng lượng kích động, chính là hắn ở đây cảnh bên trong, gặp được không ít chỉ tồn tại với cổ xưa điển tịch bên trong hoang dã dị thú. Những cái đó dị thú có hình thể nhỏ gầy, có lại đỉnh thiên lập địa giống như núi cao. Trừ bỏ hoang dã dị thú, trong đó càng là có các loại huyền bí quỷ quái tinh linh, viễn cổ người khổng lồ cùng các loại thiên địa thánh linh. Như thế cảnh tượng, là Tần Phượng Minh tưởng đều khó có thể tưởng tượng. Đừng nói là hắn, liền tính là Yểu Tích tiên tử chờ linh giới đứng đầu tồn tại, cũng tuyệt đối sẽ không nhận không ra những cái đó cảnh tượng bên trong một nửa sinh linh dị thú. Tuy rằng Tần Phượng Minh không biết những cái đó dị thú tên, nhưng trong đó một ít dị thú tinh linh thần thông thủ đoạn, hắn vẫn là ở hai ba cái hô hấp gian quan sát bên trong có ấn tượng. Ở kia đông đảo cảnh tượng bên trong, hắn càng là nhìn thấy đông đảo đại năng gian tranh đấu trường hợp. Kia từng đạo tung hoành mấy trăm hơn ngàn dặm thật lớn công kích, giống như đạo đạo xả mà mấy ngày liền các màu rộng lớn quang mang ngang qua phía chân trời, tàn sát bừa bãi ở rộng lớn thiên địa chi gian. Tuy rằng không có bất luận cái gì năng lượng dao động tập kích quấy rối thân hình, nhưng hắn lại có thể nghe được thanh âm. Nghe nói đến kia chấn động hoàn vũ thật lớn nổ vang, càng là có thể nhìn thấy kia đạo đạo công kích ngang qua phía chân trời. Cũng có thể nhìn thấy thổi quét thiên địa trận gió dẫn động thiên địa tối tăm. Này đó, đủ có thể tưởng tượng ra kia công kích ra sao này khủng bố. Tần Phượng Minh có thể tưởng tượng đến ra kim tiên, chân tiên đại năng công kích cảnh tượng, nhưng phúc bức họa mặt chung tranh đấu trường hợp, tuyệt đối đã vượt qua kim tiên, chân tiên tranh đấu cảnh tượng. Có thể ở sinh thời chính mắt nhìn thấy một phen như thế cấp bậc tranh đấu, là bất luận cái gì tu sĩ đều cực tưởng việc. Quản chi tình cảnh này chỉ là hình ảnh, cũng không phải chân chính ở trước mặt, nhưng đồng dạng cho Tần Phượng Minh lớn lao chấn động. Một cổ vô cùng hướng tới cùng kiên định chi ý tự Tần Phượng Minh thần niệm chi thân trong lòng dâng lên. Cảnh tượng biến hóa, Tần Phượng Minh thần niệm giống như một người ham chơi không biết mệt mỏi hài đồng, không ngừng nghỉ ở một đám quang đoàn bên trong xuyên qua, không có một tia muốn dừng lại chi ý. Tần Phượng Minh tiến vào đến quá nhiều ít quang đoàn, hắn thần niệm chi thân cũng không biết được, cũng không từ nhớ lại. Nhưng mà theo một đám quang đoàn ra vào, vốn dĩ rậm rạp quang đoàn lại ở chậm rãi giảm bớt. Loại này tình hình, nếu là ở ngày thường, hoàn toàn có Tần Phượng Minh tư tưởng thần niệm chi thân tất nhiên là sẽ trước tiên cảm ứng được. Nhưng mà giờ phút này, hắn khối này thần niệm chi thân vẫn chưa cảm ứng được mảy may. Hắn chỉ cần xuất ly một cái quang đoàn, sẽ lập tức tiến vào tiếp theo cái quang đoàn, vô luận cái kia quang đoàn khoảng cách hắn rất xa, chỉ cần thần thức phóng thích, cùng chi đụng vào, sẽ có một cổ khủng bố lôi kéo chi lực đem này thần niệm chi thân kéo vào trong đó. Tần Phượng Minh tuy rằng là một khối thần niệm chi thân, nhưng linh trí cùng bản thể giống nhau như đúc. Như thế lâu cũng không cảm ứng được bốn phía khác thường, này ở Tần Phượng Minh trải qua bên trong, thật đúng là phi thường hiếm thấy. Này cũng đủ để thuyết minh hắn khối này thần niệm chi thân đối kia một đám quang đoàn bên trong tình cảnh là như thế nào si mê. Thời gian chậm rãi trôi đi, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân rốt cuộc cảm ứng được khác thường, ở xuất ly một cái quang đoàn lúc sau, vẫn chưa lập tức phóng thích thần thức, mà là ánh mắt kinh ngạc nhìn quét hướng bốn phía. Lúc này bốn phía nơi, tuy rằng như cũ có quang đoàn tung bay, nhưng số lượng đã trở nên cực kỳ thưa thớt. Phạm vi trăm trượng phạm vi, chỉ có hơn mười mấy cái quang đoàn ở huyền phù phiêu đãng. Này cùng lúc trước rậm rạp quang đoàn so sánh với, thật sự có vẻ quá mức bất đồng. Đối với quang đoàn giảm bớt, hắn trước kia căn bản là chưa từng để ý. Hắn lúc trước ánh mắt vẫn luôn tỏa định ở quang đoàn thượng, tâm thần bị một vài bức xuất sắc cảnh tượng chiếm cứ, không có chút nào dư thừa tinh lực đi tự hỏi quang đoàn hay không ở giảm bớt. Giờ phút này chợt nhìn thấy bốn phía tình hình, Tần Phượng Minh thần niệm tức khắc kinh ngạc. Bất quá trong lòng ý niệm quay nhanh dưới, bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Chẳng lẽ ta mỗi tiến vào một cái quang đoàn, xuất ly lúc sau kia quang đoàn liền sẽ tự hành tán loạn không thành. Đột nhiên, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân bỗng nhiên chấn động, trong miệng rộng mở vang lên này một lời ngữ. Này một ý niệm hiện ra, Tần Phượng Minh càng trong lòng đại chấn, này đó quang đoàn nếu hoàn toàn biến mất, có phải hay không này chỗ quỷ dị không gian nơi, cũng sẽ tự hành bài trừ, thần niệm thoát ly loại này kỳ dị không gian phong vây mà ra đâu. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới đưa lực chú ý một lần nữa cường điệu trong người chỗ không gian phía trên. Hắn này một thần niệm chi thân bị nhốt nơi này đã bao lâu, thần niệm chi thân căn bản là không hiểu được, thô sơ giản lược phán đoán, hẳn là có mấy cái canh giờ lâu. Bởi vì mỗi một cái quang đoàn, hắn đều có thể ở trong đó ngưng lại mấy cái hô hấp thời gian không đợi. Rốt cuộc đã trải qua nhiều ít quang đoàn, đã không thể nào tra biết, nhưng ở thần niệm chi thân cảm giác hạ, đã là không dưới mấy ngàn chi sổ. Quang đoàn bên trong tình cảnh tuy rằng làm thần niệm chi thân quên mất đường về, nhưng hắn chung quy muốn nghĩ cách xuất ly nơi này. Có này loại ý tưởng, Tần Phượng Minh lại lần nữa phóng xuất ra thần thức, đụng vào ở một đoàn quang đoàn phía trên. Không có ngoài ý muốn, hắn thần niệm chi thân lập tức bị lôi kéo tiến vào tới rồi trong đó. Một lát sau, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân bỗng nhiên hiện lên mà ra. Làm người phi thường khiếp sợ đến là, hắn tiên tiến nhập đến qua kia đoàn quang đoàn, đã là biến mất không thấy, mà hắn thần niệm là trống rỗng hiện ra ở đương trường. Không có chút nào năng lượng dao động, thần niệm chi thân cũng không có bất luận cái gì năng lượng dao động hiện ra. Này hết thảy đối Tần Phượng Minh thần niệm chi thân mà nói, lại chưa cảm giác được cái gì, bởi vì hắn thần niệm chi thân từ quang đoàn xuất ly kia một khắc, sẽ có một cái chớp mắt cực kỳ ngắn ngủi kỳ dị chi lực tập thân, làm hắn khó có thể cảm ứng quanh thân. Mà liền ở hắn thần niệm chi thân cách đó không xa, đang có một đoàn quang đoàn phiêu đãng, cùng hắn lúc trước tiến vào quang đoàn cũng không có cái gì hai dạng. Kia quang đoàn hay không thật biến mất, thật đúng là không hảo phán đoán. Nhìn như bốn phía, con Tần Phượng Minh thần niệm chi thân trong miệng nhẹ giọng mà ra. Đối mặt cảnh này, hắn cũng khó có thể tin tưởng trước mặt này một quang đoàn hay không là hắn đã từng tiến vào đến quá kia một đoàn. Liền tính hắn lúc này tiến vào, kia quang đoàn bên trong hình ảnh cho dù có bất đồng, hắn cũng như cũng không thể phán đoán này quang đoàn hay không là hắn đã từng tiến vào quá quang đoàn. Bởi vì thay đổi quang đoàn bên trong tình cảnh, đều không phải là liền không khả năng. Hảo, Tần Mỗ liền phân liệt ra một đạo thần niệm chi thân, làm này tiến vào một đoàn quang đoàn, nhìn xem có thể phát sinh loại nào sự. Dừng thân một lát, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân bỗng nhiên thần sắc một ngưng, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Hắn lời nói ra, một đoàn mãnh liệt thần hồn dao động chợt hiện ra ở thần niệm thân hình phía trên. Hắn thế nhưng tại đây huyền bí nơi tính toán thi triển thần niệm phân liệt phương pháp lại phân liệt ra một khối thần niệm chi thân. Tần Phượng Minh này loại cách làm không thể nói không điên cuồng, một khối thần niệm chi thân, tuy rằng có bản thể tư tưởng linh trí, khả năng cũng có thể đủ thi triển một ít bản thể thuật pháp thần thông, nhưng chung quy là một đoàn tinh hồn trạng thái. Này loại trạng thái nhất kỵ đó là thần hồn năng lượng thiếu hụt. Nếu thần hồn năng lượng giảm nhỏ, thần niệm chi thân liền khả năng không thành hình, chính là khả năng ý thức thần trí thiếu hụt cũng rất có khả năng. Chính là giờ phút này Tần Phượng Minh thế nhưng muốn ở chỗ này bằng này thần niệm chi thân, lại phân liệt ra một khối thần niệm phân thân, loại này ý tưởng, cách làm, thật sự có chút mạo hiểm. Tần Phượng Minh thần niệm chi thân đã có Tần Phượng Minh bản thể linh trí, tự nhiên sẽ không hành tự tìm diệt vong việc. Hắn đã đối chính mình khối này thần niệm chi thân có phán đoán, biết được khối này thần niệm chi thân thần hồn năng lượng tràn đầy. Đồng thời, hắn càng là tin tưởng tại đây chỗ không gian, thần hồn năng lượng ở trong đó khi sẽ không có chút nào tổn thất. Đúng là căn cứ vào này điểm, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân mới kiên định trong lòng suy nghĩ. Theo thần hồn dao động quanh quẩn, từng đạo phù văn bao vây ở hắn thân hình phía trên, hắn kiên nghị biểu tình phía trên, rộng mở hiện ra ra kiên nhẫn chi sắc. Chương 5803 biến hóa, một khối thần niệm chi thân phân giải ra một khắc cụ thần niệm chi thân, việc này nói đến đơn giản, nhưng chân chính làm lên, tuyệt đối không phải một kiện đơn giản việc. Tu tiên giới bên trong, có thể làm được thần niệm chi thân lại phân liệt phân thân người, có thể nói tuyệt đối không nhiều lắm. Thần niệm chi thân, vốn chính là một sợi Tần Phượng Minh tự thân tinh hồn, chỉ là này không tính là một khối chân chính tinh hồn phân thân. Có thể nói này tuy rằng trung tâm là một sợi tinh hồn, nhưng chủ yếu chính là thần hồn năng lượng. Bởi vì này có tinh hồn tồn tại, vì vậy có Tần Phượng Minh tự thân toàn bộ tư tưởng cùng cảm thụ. Mà phân liệt thần niệm chi thân, tự nhiên cũng muốn phân liệt vốn là không nhiều lắm tinh hồn. Trừ hồn rút ti, vốn chính là đối tinh hồn nhất tàn khốc một loại làm. Quá trình của nó chi hung hiểm, tuyệt đối so với tu sĩ tự thân phân liệt tinh hồn muốn khó khăn đến nhiều, cũng hung hiểm nhiều. Có thể làm được việc này, tu tiên giới muôn đời tới nay không thể nói không có, nhưng tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Bởi vì này căn bản là không có chỉ đạo thuật pháp truyền lưu. Tần Phượng Minh có thể làm được, tự nhiên đến ích với hắn đối thần hồn phù văn tinh thông. Nhưng nhậm là như thế, hắn cũng không dám có chút khinh tâm, bởi vì hơi có vô ý, quản chi làm lỗi mảy may, đều có khả năng làm khối này thần niệm chi thân như vậy hồn phi phách tán, ngã xuống đương trường. Kịch liệt đau đớn làm Tần Phượng Minh thần niệm chi thân khuôn mặt vặn vẹo, cả người chấn động, nhưng vẫn chưa phát sinh ngoài ý muốn. Theo một đoàn dao động một phân thành hai, hai cụ nhìn như phi thường tương đồng thần niệm chi thân xuất hiện ở đương trường. Tuy rằng hai người nhìn như tương đồng, nhưng Tần Phượng Minh thần niệm chi thân trong lòng rõ ràng, hắn sở phân liệt ra khối này phân thân, cùng tự thân thần hồn năng lượng kém rất nhiều, cũng chỉ là có thể vừa chống đỡ tự thân trạng thái mà thôi. Bất quá tuy rằng chỉ là có thể chống đỡ trạng thái, nhưng này đồng dạng có nhất định thần trí, bất quá ở chủ yếu và thứ yếu thượng, là hoàn toàn bị quản chế với nguyên lai thần niệm chi thân. Nhìn thần niệm phân thân dừng thân đương trường, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân trong lòng cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật đúng là lo lắng này một phen thi thuật lúc sau, hắn tự thân sở phân liệt ra thần hồn năng lượng tán loạn biến mất. Cũng may hắn lo lắng nhiều lo lắng, nơi này không có chút nào thần hồn năng lượng tổn thất, vô luận như thế nào phóng thích thần thức, tự thân cũng sẽ không có thần hồn năng lượng tiêu hao. Này thực huyền bí, lại phi thường ổn định, lược là tạm dừng, Tần Phượng Minh thần niệm phân thân hướng về nơi xa tung bay mà đi. Theo lưỡng đạo thần thức phân biệt đụng vào ở hai luồng cách xa nhau cực xa quang đoàn phía trên, hai cổ lôi kéo chi lực đồng thời tác dụng ở hai cụ thần niệm thân hình thượng. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, hai cụ thần niệm chi thân đồng thời bị lôi kéo vào hai luồng quang đoàn bên trong. Tần Phượng Minh luôn luôn phi thường cẩn thận, hắn không tin tưởng phân thân phóng thích thần thức sẽ không làm lôi kéo chi lực tác dụng ở hai cụ thân hình thượng, vì vậy hai người đồng thời phóng xuất ra thần thức, đi đụng vào bất đồng quang đoàn. Thần niệm chi thân thủy vừa ra ly quang đoàn, lập tức tra xét hướng bốn phía. Thực mau, một đoàn dao động cùng nhau, thần niệm phân thân đột nhiên hiện ra thân hình. Hắn xuất hiện rất là đột ngột, cũng không phải từ bất luận cái gì quang đoàn bên trong hiện ra thân hình, mà là trống rỗng xuất hiện. Nhìn thấy nơi này, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân nơi nào còn có thể không có phán đoán, kia quang đoàn xác thật như hắn suy nghĩ giống nhau, chỉ cần tiến vào một lần, liền sẽ tự hành biến mất. Nhìn thấy nơi này, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân không hề dừng lại, bắt đầu thúc giục phân thân cùng tự thân ở bốn phía quang đoàn bên trong xuyên qua. Thời gian chậm rãi qua đi, đương thần niệm chi thân lại lần nữa dừng thân hình là lúc, bốn phía đã không có nhiều ít quang đoàn tồn tại. Mà hai cụ thần niệm chi thân cách xa nhau càng là đã cực xa. Lược là suy nghĩ, thần niệm chi thân lập tức phát ra thần niệm, phân thân kích lóe tới, ba quang thoáng hiện, đem hai cụ thần niệm thân hình lại lần nữa bao vây ở song xuôi chung. Ở không biết lúc sau sẽ gặp được loại nào tình hình hạ, thần niệm chi thân vẫn là quyết định một lần nữa dung hợp cùng nhau. Hai cụ thần niệm chi thân dung hợp một thành một khối, điểm số nứt là lúc muốn nhẹ nhàng cũng an ổn rất nhiều. Một lần nữa dung hợp nhất thể thần niệm chi thân, hơi chút điều chỉnh lúc sau, lập tức lại lần nữa thần thức tra xét hướng một đoàn quang đoàn. Thần niệm chi thân biến mất, lại lần nữa hoàn toàn đi vào tới rồi quang đoàn bên trong. Nơi này rất là quảng đại, thần niệm chi thân thần thức tra xét bốn phía, cũng không thể cảm ứng được giới hạn. Tùy theo quang đoàn chậm rãi giảm bớt, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân lại bỗng nhiên phát hiện một loại tình hình, đó chính là hắn ngưng lại ở quang đoàn bên trong thời gian, tựa hồ sớm đã bốn phía tăng trưởng. Nguyên lai chỉ cần mấy cái hô hấp công phu liền sẽ bị truyền tống rời đi, mà hiện tại tiến vào một cái quang đoàn, thế nhưng sẽ ở trong đó ngưng lại cái hô hấp công phu mới có thể bị truyền tống rời đi. Như thế tình hình, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân bắt đầu vẫn chưa cảm giác được, bởi vì hắn thủy vừa tiến vào quang đoàn, lập tức liền toàn thân tâm chú ý ở chứng kiến cảnh tượng phía trên. Làm hắn chợt cảm giác thời gian tăng trưởng, là bởi vì hắn ở một cái quang đoàn bên trong gặp được một đầu chạy vội dị thú. Kia dị thú cấp tốc chạy như bay, mà kia không gian sở hiện hình ảnh, thế nhưng là ở truy độn kia đầu dị thú ở cấp tốc mà động. Nguyên nhân chính là vì như thế, Tần Phượng Minh gặp được kia dị thú bay vọt quá lớn phạm vi dãy núi, mới đột nhiên nghĩ đến, hắn đã đi theo kia dị thú phi độn không ngắn thời gian. Xuất ly quang đoàn Tần Phượng Minh thần niệm chi thân, biểu tình có chút ngẩn ngơ, hắn không biết thời gian này tăng trưởng hay không bởi vì nơi này quang đoàn kịch liệt giảm bớt có lỗi. Càng thêm không biết loại này biến hóa, hay không sẽ làm hắn khối này thần niệm chi thân đặt cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Hắn hiện tại có thể làm, cũng chỉ có như cúc tiến vào quang đoàn bên trong, làm quang đoàn tiếp tục giảm bớt. Thời gian tiếp tục, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân nhìn thấy tình cảnh như cũ làm hắn trong lòng phấn chấn. Quản chi là nhìn thấy một tòa chọc ngọn núi, đều có thể đủ làm Tần Phượng Minh ở trong đó phát hiện nào đó không giống bình thường chỗ. Những cái đó hình ảnh bên trong có rất nhiều nhìn như rất là bình thường, thả khắp nơi tùy ý lọt vào trong tầm mắt tài liệu, ở Tần Phượng Minh công nhận dưới, sẽ bỗng nhiên phát hiện, những cái đó tài liệu thế nhưng là giờ phút này tu tiên giới bên trong chính là đại thừa nhìn thấy đều sẽ ra đoạt nghịch thiên thần tài. Càng là có rất nhiều Tần Phượng Minh cho rằng giờ phút này đã sớm tuyệt tích đông đảo linh thú linh trùng ở hình ảnh bên trong hiện ra. Com, chính là nghe đồn bên trong kỳ lân, tất phương chờ thần thú thần điểu, hắn đều ở hình ảnh bên trong chính mắt nhìn thấy quá. Bất luận cái gì một bức hình ảnh đều làm Tần Phượng Minh tràn ngập hướng tới, tưởng chìm vào trong đó, lưu luyến không đi. Lúc sau lại rằng có bao lâu, Tần Phượng Minh như cũ chưa từng biết được. Nhưng đang ở hình ảnh bên trong liên tục thời gian, hắn lại càng thêm cảm giác được tăng trưởng. Đương Tần Phượng Minh cảm giác ngưng lại hình ảnh thời gian đạt tới chén trà nhỏ thời gian lúc sau, hắn lại lần nữa dừng thân hình. Biểu tình phía trên, tràn ngập ngưng trọng biểu tình. Hắn hiện tại yêu cầu lại lần nữa xác định một phen như thế nào hành sự, bởi vì hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, đó chính là hắn giờ phút này thần niệm chi thân, nếu muốn xuất ly quang đoàn chung hình ảnh, đã không còn như lúc trước giống nhau chút nào, tự thân năng lượng không tổn thất bị hình ảnh trực tiếp truyền tống xuất ly, mà mỗi xuất ly một bức hình ảnh, đều phải có một ít thần hồn năng lượng tiêu hao. Hắn phát hiện tình hình này, là bởi vì thần niệm chi thân đã là ở trong cơ thể thiết trí hạ một ít củng cố thần hồn phù văn, thông qua phù văn, cảm thấy được thần hồn năng lượng rất nhỏ biến hóa. Tuy rằng kia tiêu hao cực kỳ hơi thiếu, nhưng như cũng làm Tần Phượng Minh thần niệm chi thân trong lòng cảnh giác. Phải biết rằng hắn giờ phút này căn bản không có khả năng bổ sung chút nào thần hồn năng lượng, nếu tự thân thần hồn năng lượng bốn phía biến mất, kia hắn khối này thần niệm chi thân, chung đem hoàn toàn tán loạn ở chỗ này. Khối này thần niệm chi thân tán loạn tại đây, hay không sẽ ảnh hưởng bản thể, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân không biết. Nhưng đúng là bởi vì không biết, hắn mới càng thêm tiểu tâm cẩn thận, thủy một phát hiện này loại tình hình, lập tức liền đình chỉ xuống dưới. Biểu tình ngưng trọng, trong lòng ý niệm kích lóe, thần niệm chi thân nhất thời huyền phù ở trống trải trong hư không không hề có động tác làm ra. Chương 5804 tao ngộ nguy cơ. Đối mặt này loại tình hình, liền tính là Tần Phượng Minh trải qua phong phú, đối mặt nguy hiểm tình hình rất nhiều, cũng nhất thời trong lòng đã không có ứng đối phương pháp. Này loại tình hình liên tục, ý nghĩa cái gì, hắn thần niệm chi thân rất rõ ràng. Nhưng vì sao xuất hiện này loại tình hình, là giờ phút này thần niệm chi thân nhất yêu cầu lộng minh. Suy nghĩ hồi lâu, thần niệm chi thân lại lần nữa phóng xuất ra thần thức, đụng vào ở một đoàn quang đoàn phía trên. Hắn hiện tại phải làm, chính là tiến vào hình ảnh, sau đó tìm kiếm ra nguyên nhân nơi. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh thần niệm chi thân rất là vô ngữ đến là, hắn lúc này đây ở hình ảnh bên trong ngưng lại chén trà nhỏ lâu, lại căn bản không thể phát hiện bất luận cái gì khác thường. Ở hình ảnh bên trong, căn bản là không có cảm giác được có chút thần hồn năng lượng tiêu hao. Nhưng liền ở xuất ly kia một cái chớp mắt, hắn vẫn là cảm giác được một sợi thần hồn năng lượng từ thân hình bên trong bị rút ra mà đi rồi. Cảm ứng đến tận đây, hắn thật thật giật mình ở đương trường. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân trong lòng cực kỳ kinh sợ, loại này dị biến, đủ để thuyết minh nơi này đều không phải là liền không tiêu hao thần hồn năng lượng. Hắn thần niệm chi thân ở không thể bổ sung chút nào thần hồn năng lượng tình hình hạ, quản chi nơi này tiêu hao thần hồn năng lượng lại thiếu, nhưng lâu dài đi xuống, cũng chung quy có một ngày thân hình bên trong thần hồn năng lượng không thể duy trì hắn thần niệm thân hình, toàn bộ thân hình tán loạn tại đây xứ sở ở. Chẳng lẽ giờ phút này tiêu hao thần hồn năng lượng, đó là lúc trước phóng xuất ra thần thức năng lượng. Đột nhiên, thần niệm chi thân bỗng nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Kia bị rút ra thần hồn năng lượng cực kỳ mỏng manh, làm hắn bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Phóng thích thần thức, tự nhiên sẽ tiêu hao thần hồn năng lượng. Ở ngày thường, tu sĩ căn bản là sẽ không để ý phóng thích thần thức sở tiêu hao kia đinh điểm thần hồn năng lượng. Chính là hiện tại, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân lại không thể không nghĩ đến này điểm. Bất quá thực mau, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân liền đem này một ý niệm phủ quyết. Thần thức đụng vào quang đoàn, tuyệt đối sẽ không tiêu hao thần hồn năng lượng, bởi vì hắn tiến vào quang đoàn lúc sau, tiêu hao thần thức năng lượng hẳn là thực mau liền lại bị hắn hấp thu vào thần niệm thân hình bên trong, cũng không có cảm giác hao tổn. Mà chỉ có đương hắn thần niệm thân hình xuất ly kia quang đoàn hình ảnh là lúc, mới có thể bỗng nhiên cảm giác thần hồn năng lượng bị tiêu hao. Chẳng lẽ kia quang đoàn hình ảnh có thể theo thời gian tăng trưởng, mà đối ta thần niệm thân hình có chậm rãi đồng hóa chi lực sinh thành. Thời gian càng dài, sở đồng hóa lực lượng lại càng lớn. Nếu muốn xuất ly, nhất định phải tốn hao tâm tốn sức hồn năng lượng chi lực, mới có thể đem chi tránh thoát. Thần niệm chi thân biểu tình ngưng trọng, trong miệng bỗng nhiên nói nhỏ ra tiếng nói. Loại này giải thích tuy rằng cũng không thể làm Tần Phượng Minh thần niệm chi thân cảm giác phi thường chuẩn xác, nhưng cũng chỉ có như thế giải thích, mới có thể đủ giải thích thông vì sao bắt đầu không có năng lượng hao tổn, mà hiện tại lại có. Tuy rằng có giải thích, nhưng thần niệm chi thân hiện tại càng thêm mê mang. Nếu không tiến vào quang đoàn làm quang đoàn biến mất, hắn lại như thế nào xuất ly này chỗ kỳ dị không gian đâu? Chẳng lẽ phải dùng cường lực công kích oanh kích này chỗ không biết bao lớn phạm vi không gian nơi? Nhưng này loại ý tưởng thủy vừa xuất hiện, lập tức lại bị Tần Phượng Minh phủ quyết. Oanh kích này chỗ không gian, yêu cầu công kích uy lực, xa không phải hắn giờ phút này thần niệm chi thân có thể có. Không thể oanh kích này chỗ không gian nơi, vậy chỉ có thể oanh kích kia quang đoàn hình ảnh. Tần Phượng Minh thần sắc chậm rãi trở nên bình tĩnh, trong miệng bỗng nhiên nói ra như thế một lời. Giờ phút này Tần Phượng Minh thần niệm chi thân, như cũng tin tưởng giảm bớt quang đoàn, là xuất ly này chỗ không gian duy nhất biện pháp. Nơi này nếu là chứa đựng quang đoàn nơi, nếu đem quang đoàn đều rách nát, kia nơi này tự nhiên sẽ phát sinh một ít biến hóa. Mà này biến hóa, liền có thể là hắn xuất ly này chỗ không gian mấu chốt. Lại lần nữa tin tưởng này điểm, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân lập tức biểu tình trở nên kiên nghị lên. Đối hắn mà nói, giờ phút này nhất yêu cầu xác định, đó là hay không có thể thông qua công kích hình ảnh, mà làm hình ảnh tán loạn, đem hắn thần niệm chi thân đẩy ly ra. Tần Phượng Minh ý niệm cập này, liền không hề chần chờ, lập tức thả ra thần thức, liền tra xét hướng về phía một cái quang đoàn. Thân hình tiến vào quang đoàn bên trong, như nhau lúc trước, ở bên trong ngưng lại thời gian rất dài. Ánh mắt lập lòe gian, Tần Phượng Minh không đợi truyền tống chi lực hiện ra, lập tức tay vừa nhấc, một đạo bóng ngón tay thoáng hiện mà ra, bỗng nhiên hướng về trước mặt hiện ra một mảnh đầm nước bắn nhanh mà đi. Không có kịch liệt phanh minh, cũng không có thật lớn năng lượng dao động, theo một tiếng rất nhỏ suy suy tiếng động, trước mặt sở hình ảnh giống như bình tĩnh mặt hồ rơi vào một khối cự thạch, bỗng nhiên trở nên phá thành mảnh nhỏ lên. Dao động cùng nhau, một cổ cự lực trực tiếp bao vây ở thần niệm thân hình phía trên. Không có xuất hiện ngoài ý muốn, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân một lần nữa xuất hiện ở trong hư không. Thủy vừa xuất hiện, thần niệm chi thân biểu tình liền ngưng trọng thần sắc hiển lộ. Tuy rằng quang đoàn bị hắn rách nát, cũng thuận lợi xuất ly, nhưng thần niệm chi thân sở tiêu hao thần hồn năng lượng, so lúc trước tự hành xuất ly quang đoàn muốn nhiều rất nhiều. Nếu vẫn luôn như thế thi thuật, thần niệm chi thân tin tưởng, sợ là mấy chục cái quang đoàn lúc sau, hắn tự thân liền sẽ tán loạn biến mất, không còn nữa tồn tại. Tuy rằng nơi này quang đoàn đã khoảng cách cực xa mới có một cái, nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không chỉ còn mấy chục cái. Sợ là mấy trăm thậm chí hơn 1.000 cũng rất có khả năng. Dừng thân đương trường, thần niệm chi thân nhất thời không có động tác, biểu tình âm tình lập lòe không thôi. Này chỗ hư không cùng quang đoàn bên trong đều không phải là không có năng lượng tồn tại, chỉ là nơi này năng lượng không phải thần hồn năng lượng. Nếu muốn làm được công kích quang đoàn chung hình ảnh khiến này rách nát, mà tự thân thần hồn năng lượng tổn thất cực nhỏ, bằng vào thần niệm chi thân rất khó làm được. Bất quá đều không phải là không có cách nào. Ánh mắt đột nhiên ánh sao đại phóng, thần niệm chi thân thần sắc chấn động, trong miệng rộng mở miệng nói. Lấy thần hồn năng lượng dẫn động nguyên khí năng lượng, tu sĩ đều có thể đủ làm được. Nhưng phải làm đến ở dẫn động nguyên khí năng lượng là lúc mà tự thân thần hồn năng lượng không có hao tổn, này cũng không phải là ai đều có thể đủ làm được. Bất quá Tần Phượng Minh nhưng thật ra tưởng nếm thử một phen. Phù văn, vốn chính là thần hồn năng lượng kích phát, mặc kệ loại nào phù văn, đều là tiêu hao thần hồn năng lượng. Tần Phượng Minh phải làm, đó là dùng phù văn dẫn động nguyên khí năng lượng công kích, Ukansu mà phù văn cũng không chân chính tham dự công kích. Này loại ý tưởng ai đều có thể đủ nghĩ đến, nhưng làm được, tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì phù văn làm dẫn động nguyên khí năng lượng công kích chi thuật, tự nhiên muốn tham dự đến công kích bên trong. Chỉ cần tế ra, liền khó thu hồi, cũng tự nhiên sẽ hao tổn năng lượng. Nhưng Tần Phượng Minh thần niệm chi thân liền muốn mượn dùng nhiều loại phù văn, làm được thường nhân sở không thể việc. Hắn nếm thử nhiều ít loại phù văn, chính hắn đều không biết. Bởi vì căn bản là khó có thể làm được một chút thần hồn năng lượng đều không tổn thất công kích. Bất quá cũng đều không phải là không có thu hoạch, đại lượng nếm thử dưới. Hắn rốt cuộc tìm được một loại phù văn tổ hợp ở dẫn động nguyên khí năng lượng tế ra công kích khi, thần hồn năng lượng hao tổn so quang đoàn truyền tống ra khi muốn tiểu rất nhiều. Tuy rằng không có đạt tới cực hạn, nhưng chung quy làm Tần Phượng Minh tạm thời không cần suy xét tự thân thần hồn năng lượng hao tổn. Theo từ một đoàn quang đoàn bên trong hiện ra thân hình, thần niệm chi thân trên mặt không có hiển lộ bất luận cái gì khác thường biểu tình, nhìn không ra ưu hỉ chi ý. Bất quá không có chút nào chần chờ, thần niệm chi thân lập tức liền lại tiến vào tới rồi một quang đoàn bên trong. Thời gian trôi đi, thần niệm chi thân ở cực kỳ quảng đại trong hư không không ngừng ẩn hiện, một đám quang đoàn theo thân ảnh hiện ra, cũng dần dần biến mất không thấy. Này chỗ không gian không có mặt đất, theo quang đoàn giảm bớt, toàn bộ hư không đã là trở nên đen nhánh vô cùng. Chỉ có cực kỳ xa xôi địa phương còn có một chút cực kỳ nhỏ yếu quang điểm ở lúc sáng lúc tối lập lòe. Không biết bao lâu lúc sau, Tần Phượng Minh thần niệm chi thân lại lần nữa rách nát một đoàn quang đoàn, một lần nữa xuất hiện ở đen nhánh trong hư không khi... Hắn quanh thân đã không có bất luận cái gì quang đoàn tồn tại. Chính là thân ở nơi, như cũng không có muốn rách nát dấu hiệu xuất hiện. Chương 5805 Hoang Cổ Di Âm, Thủy vừa ra ly quang đoàn, thần niệm chi thân biên lập tức thần thức phóng thích, cấp tốc hướng về bốn phía tra xét. Làm này biểu tình vô cùng âm trầm đến là, chính là hắn đã đem tự thân thần thức toàn lực thúc dục, bốn phía cũng đã không có một đoàn quang đoàn có thể bị hắn tra xét đến. Thần niệm chi thân nhớ rõ ràng, liền ở vừa rồi tiến vào quang đoàn phía trước. Hắn còn có thể đủ nhìn đến cực nơi xa lập lòe điểm điểm quang mang. Nhưng chỉ là một lát sau, lại không có một tia ánh sáng xuất hiện. Thần niệm chi thân kinh ngạc vẫn chưa liên tục bao lâu, một cổ to lớn thần hồn năng lượng không hề dấu hiệu bỗng nhiên xuất hiện ở hắn quanh thân. Năng lượng mênh mông, giống như một cổ cấp quát tới cơn lốc, chợt đem thần niệm chi thân cuốn vào tới rồi trong đó. Sau thấy vậy cảnh, thần niệm chi thân kinh hãi. Này cổ không hề dấu hiệu thần hồn năng lượng trống rỗng xuất hiện, là tốt là xấu, hắn căn bản là không thể nào phán đoán. Nếu như vậy bị cơn lốc diệt sát tại đây, kia hắn này một phen làm, chẳng phải thành không hề bổ ích việc. Nhưng mà thần niệm chi thân mới vừa thúc dục một đạo thân pháp thuật pháp, tính toán cấp tốc thoát ly này cổ hiện ra cơn lốc thổi quét phạm vi là lúc, thần niệm chi thân lại cảm giác thân hình một nhẹ, hắn sở kích phát thuật pháp, thế nhưng chợt không còn, giống như đột nhiên mất đi chính mình thần niệm chi thân khống chế. Theo thân hình một nhẹ, thần niệm chi thân trước người đột nhiên ánh sáng đại phóng. Đương hắn ổn định thân hình, cảm giác thân hình một lần nữa khôi phục lại khi, trước mắt đã không còn là đen nhánh hư vô không gian, mà là một mảnh hồn hoàng sương mù bao phủ nơi. Còn chưa chờ thần niệm chi thân thấy rõ bốn phía tình hình, một cổ cường đại thần hồn năng lượng lại lần nữa bao vây ở thân hình hắn phía trên. Luồng năng lượng này tới người, thần niệm chi thân trong lòng đột nhiên chấn động, trong lòng lại bỗng nhiên hiện ra ra kinh hỉ chi ý. Bởi vì này đột nhiên bao phủ thân hình bàng bạc thần hồn năng lượng, là như thế quen thuộc, thoải mái. Cơ hồ không cần thần niệm chi thân suy nghĩ, cũng đã hoàn toàn xác nhận, đây là bản thể hơi thở. Bàng bạc thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn, thần niệm chi thân cảm giác giống như dòng nước xiết chung một mảnh phiến lá, nước chảy bèo trôi cấp tốc mà đi. Bốn phía sương mù kích động, căn bản là vô pháp thấy rõ bất luận cái gì vật thể, càng thêm không biết giờ phút này thân ở nơi nào. Thần hồn năng lượng kích động bên trong, thần niệm chi thân chỉ cảm thấy một đoàn phù văn hơi thở đột nhiên tới người, tiếp theo trong óc một trận choáng váng, sau đó như vậy ở vào ở nào đó kỳ dị trạng thái bên trong. Đó là một loại không thể nói ra sao loại cảm giác trạng thái, thần niệm chi thân chỉ cảm thấy thân hình bị nào đó kỳ dị phù văn xâm nhập, tiếp theo ý thức giống như từng luồng tế lưu, bị từ thân hình bên trong dẫn đường mà đi rồi. Này, đây là loại nào tình hình? Đạo thần niệm kia chỉ là rời đi ngắn ngủn không đến một canh giờ, như thế nào sẽ đã trải qua nhiều như vậy sự? Đột nhiên, một tiếng kinh hô, đột nhiên tự hồn hoàng sương mù bên trong gấp giọng vang lên. Lời nói kinh hô người, tự nhiên là Tần Phượng Minh. Mà đạo thần niệm kia chi thân, tự nhiên cũng đã bị hắn thu hồi tới rồi trong cơ thể. Hai người dung hợp cùng nhau, thần niệm chi thân trải qua việc, tự nhiên một chút không dư thừa đều tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong óc bên trong. Bỗng nhiên nhìn thấy chợt dũng mãnh vào trong óc khổng lồ tin tức, Tần Phượng Minh liền tính định lực cứng cỏi, cũng không khỏi đột nhiên dung nhan biến đổi, trong miệng kinh hô ra tiếng. Kia bàng bạc ký ức đoạn ngắn số lượng nhiều, hình ảnh sở tồn tin tức chi to lớn, làm Tần Phượng Minh nhất thời khó có thể thừa nhận, trải vuốt lại, cũng vô pháp lập tức đem chi lộng minh. Hắn thật sự không biết kia nói bị hắn tế ra, chuyên môn nhằm vào kia cổ hiện ra năng lượng hơi thở cường đại thần niệm, ở biến mất gần một canh giờ bên trong rốt cuộc đã trải qua cái gì. Nhưng giờ phút này có một chút Tần Phượng Minh rõ ràng, kia cổ thần niệm, tất nhiên là bị mỗ một không gian cấm bắt được, ngừng lại ở song xuôi chung. Mà đạo thần niệm kia, là Tần Phượng Minh cảm ứng được một cổ quỷ dị hơi thở lúc sau mới chuyên môn phóng xuất ra. Chỉ là kia cổ quỷ dị hơi thở, vẫn chưa làm Tần Phượng Minh cảm thấy như thế nào nguy hiểm. Vì vậy Tần Phượng Minh mới phóng xuất ra một đạo phù văn thêm vào thần niệm, làm này chuyên môn nhằm vào kia cổ hơi thở. Chính là thần niệm mới vừa một đụng vào ở kia cổ hơi thở phía trên, Tần Phượng Minh liền chợt cảm giác một cổ kỳ dị cảm giác bỗng nhiên tập thân, cả người nhoáng lên, giống như đột nhiên một chân đạp không giống nhau. Nhưng cái loại cảm giác này tới mau, nhưng đi cũng mau, chỉ là một cái chớp mắt, liền không hề khác thường hiện ra. Nhưng chính là một cái chớp mắt, Tần Phượng Minh đã cảm ứng không đến hắn phóng xuất ra kia cổ thần niệm. Đồng thời biến mất, còn có kia cổ có vẻ có chút quỷ dị hơi thở. Này loại tình hình xuất hiện, cũng chỉ là làm Tần Phượng Minh có một cái chớp mắt kinh ngạc. Đạo thần niệm kia biến mất, Tần Phượng Minh vẫn chưa cảm giác được bất luận cái gì phản phệ chi lực, cái này làm cho hắn trong lòng hơi sự chấn định lúc sau, lập tức liền không hề để ý tới. Hắn yêu cầu làm, đó là toàn lực cảm ứng ngũ hành thú sở dẫn động cấm chế hơi thở. Bất quá lúc sau hành sự, hắn cẩn thận rất nhiều, vẫn chưa lại thi thuật phóng thích cái loại này thần niệm. Mà lúc sau cũng vẫn chưa lại cảm ứng được cái loại này kỳ dị dao động. Nhưng mà ngắn ngủn một canh giờ không đến, Tần Phượng Minh lại lần nữa cảm ứng được cái loại này quỷ dị hơi thở. Lần này hiện ra cái loại này hơi thở, so lúc trước không biết to lớn nhiều ít lần. Hắn chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc năng lượng kích động, một đoàn sương mù trống rỗng mà hiện, tiếp theo liền thổi quét hướng về phía bốn phía. Giống như một tòa núi lửa, chợt bắt đầu phun trào giống nhau. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên căng thẳng là lúc, hắn rộng mở cảm ứng được một đoàn thần hồn hơi thở hiện ra ở kia đoàn hiện ra sương mù bên trong. Kia thần hồn hơi thở quen thuộc vô cùng, đúng là hắn tự thân hơi thở. Cứ như vậy, Tần Phượng Minh không có trốn tránh, mà là thi thuật đem thần niệm chi thân thu về tới rồi trong cơ thể. Liền hắn một đạo thần niệm đều không có diệt sát sương mù, liền tính lại như thế nào năng lượng to lớn, Tần Phượng Minh cũng là không sợ hãi. hấp thu chợt dũng mãnh vào trong óc một vài bức hình ảnh, con Tần Phượng Minh nhất thời trố mắt ở đương trường. Kia to lớn hình ảnh hiện ra cấp Tần Phượng Minh trừ bỏ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Hắn tin tưởng, thần niệm chi thân phán đoán sẽ không sai, những cái đó hình ảnh, chính là thái cổ là lúc quảng đại thiên địa tình cảnh. Nhìn kia từng đạo tựa hồ có thể khống chế thiên địa cường đại thân ảnh phất tay gian sơn sới đất phúc, cùng với kia một vài bức khắp nơi chân bảo dãy núi đại xuyên hiện ra trước mặt, làm Tần Phượng Minh tâm thần chấn động, tâm tình mênh mông khó có thể vững vàng. Đó là loại nào một phen thiên địa, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Chính là hắn ấn tượng bên trong đông đảo cổ xưa điển tịch, cũng chưa từng có này đó tình cảnh miêu tả quá. Này đó tình cảnh, quá mức chấn động Tần Phượng Minh, làm hắn trong lòng trừ bỏ kích động khó ức phấn chấn cảm xúc, không có mặt khác bất luận cái gì dư thừa suy nghĩ tồn tại. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh hoàn toàn bị chợt dũng mãnh vào trong óc phúc bức họa mặt kinh ngạc đến ngây người là lúc, hắn quanh thân sương mù bên trong, bỗng nhiên xuất hiện ra từng luồng ngũ thải hà quang. Những cái đó dáng màu giống như không có năng lượng tồn tại, Tần Phượng Minh giống như căn bản là cảm ứng không đến bất luận cái gì khác thường. Tùy theo dáng màu tràn ngập, Tần Phượng Minh quanh thân nguyên lai sương mù rộng mở biến mất không thấy, hoàn toàn bị một mảnh dáng màu bao phủ ở song xuôi chung. Đột nhiên, một trận giống như từ cực kỳ xa xôi nơi truyền lại mà đến ù ù tiếng động, đem đắm chìm huyền bí hình ảnh bên trong Tần Phượng Minh bỗng nhiên bừng tỉnh. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng kinh chấn là lúc, một trận vang vọng hoàn vũ, cực có âm luật phản sướng chi âm chợt vang lên ở hắn bên tai. Thụy ải động nghê hà, tường vân ánh thiên triệu, lịch kiếp tránh nói mệnh, phá pháp tán mây đen, đãng tà thiên pháp hiện, chống vắng tâm vô nguyện, phí thời gian sinh vạn kỷ, một sớm trụy thần hồn. Tạm gác lại người có duyên, phi thăng nghịch tranh minh. Chương 5806 cắn nuốt hiện, phản âm quanh quẩn, đãng nhân tâm thần, Tần Phượng Minh sậu văn dưới, đắm chìm ở huyền bí hình ảnh bên trong kích động tâm cảnh, thế nhưng khoảnh khắc liền bình vỗ xuống dưới. Liền ở Tần Phượng Minh bị phản âm hấp dẫn là lúc, kia thanh thanh phản âm lại chậm rãi trở nên mờ mịt lên. Giống như ngâm sướng người đang ở cấp tốc đi xa giống nhau. Nơi này chẳng lẽ là có chủ nhân, mà kia phản âm lời nói, chính là này chủ nhân tỏa hóa phía trước ngâm sướng mình thân cuộc đời không thành. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, đãi phản âm nếu không thể nghe thấy lúc sau, lúc này mới hai mắt ánh sao lập lòe trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Sậu văn phản sướng tiếng động, Tần Phượng Minh trong lòng chỉ là chấn động, cũng không có như thế nào hoảng sợ. Hắn đã ở chỗ này nơi ngưng lại không ngắn thời gian, tự nhiên sớm đã tin tưởng nơi này không có khả năng lại có tu sĩ tồn tại nơi đây. Liền tính nơi này có cái gì cổ tu thần hồn ngưng lại, Tần Phượng Minh cũng tin tưởng này ở thiên địa pháp tắc phong ấn dưới, phát huy không ra nhiều ít thực lực. Nghĩ lại nghe nói đến phản sướng lời nói, Tần Phượng Minh mày đột nhiên nhăn lại. Phản âm bên trong lời nói nhìn như cũng không khó hiểu, trong đó phần lớn tự thuật chính là người nọ chính mình cuộc đời, đã trải qua vô tận năm tháng, đã là vô tâm nguyện, bình yên tỏa hóa ở trong thiên địa. Nhưng tế tư dưới, Tần Phượng Minh rộng mở phát hiện, phản sướng chung mỗi một câu ngôn ngữ, đều có hắn trong lòng khó có thể sáng tỏ ý tứ tồn tại. Thụy ải, nghê hà, tường vân còn hảo lý giải, nhưng cùng thiên triệu tổ hợp cùng nhau, liền không phải dễ dàng giải thích. Triệu giả, quy bạc chi ngôn, tồn với thiên địa bên trong cảnh dự cảnh tượng, phi thông hiểu thiên địa người không thể sáng tỏ. Chỉ là thụy ải, nghê hà, tường vân là có thể đủ hiện hóa thiên triệu, này quá mức huyền bí. Đệ nhị câu lịch kiếp tránh nói xác định chủ đề tư rất là minh xác, chính là ngôn nói mình thân thành tựu, là trải qua thiên kiếp lễ rửa tội. Nhưng phá pháp tán mây đen, tuyệt đối không phải đang nói thiên kiếp kiếp vân. Thiên kiếp kiếp vân tán loạn, cũng tuyệt đối không phải thuật pháp oanh kích lui tán. Nếu có thể chỉ dựa vào mình thân liền đem thiên kiếp kiếp vân oanh tán, đó là kiểu gì thủ đoạn? Tiếp theo câu chống vắng tâm vô nguyện còn có thể sáng tỏ, nhưng đãng tà thiên pháp hiện liền có chút thác lớn. Thiên pháp, thiên địa pháp tắc chi lực, này cũng không phải là ai đều có thể đủ khống chế. Nếu chỉ là nơi đây chủ nhân mạnh miệng chi ngôn, kia không coi là cái gì, nhưng nếu thật là sở hữu chi lực, kia chẳng phải là nói hắn chính là một vị đạo quân, tinh tổ tồn tại. Một vị đạo quân, tinh tổ bế quan nơi, này ý nghĩa cái gì, làm Tần Phượng Minh đột nhiên trong óc nổ vang, nhất thời mất đi tự hỏi chi lực. Nghĩ lại tiếp theo câu, Tần Phượng Minh bỗng nhiên càng là tin tưởng này một ma nấm chủ nhân, khả năng thật sự chính là một vị đạo quân hoặc là tinh tổ bế quan nơi. Kỷ Thiên Nguyên Niên, Tần Phượng Minh đương nhiên nghe nói quá, có thể tồn tại vạn kỷ người, tuyệt đối không phải là cái gì kim tiên, chân tiên người. Liên tính này lời nói hơi nước cực đại, nhưng cũng tuyệt đối hẳn là tồn tại mấy trăm thậm chí hơn 1000 kỷ tiên nguyên niên. Như thế lâu, hẳn là chỉ có đạo quân trở lên người mới có này năng lực. Bất quá câu này hạ nửa câu, lại làm Tần Phượng Minh rất là khó hiểu, nơi đây chủ nhân ngã xuống, lại không có ngôn nói tỏa hóa, mà là dùng trụy thần hồn, một từ. Trụy thần hồn, ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, chính là rơi vào giống như minh giới luân hồi chuyển thế chi ngôn. Nhưng Tần Phượng Minh tự điển tịch biết được, ở Di La giới bên trong cũng không có luân hồi nói đến. Ở thiên địa pháp tắc cực kỳ hoàn bị thiên địa bên trong, tu sĩ đan anh cùng tinh hồn đều ngã xuống, đại biểu cho tu sĩ hoàn toàn diệt vong. Vô luận loại nào diệt vong, đều sẽ không có luân hồi chuyển thế tồn tại. Đương nhiên, Di La giới tu sĩ cũng có rất nhiều huyền bí thuật pháp bố trí chuẩn bị ở sau, lấy tránh né đủ loại uổng mạng phát sinh. Mặc kệ như thế nào, Tần Phượng Minh cũng không cho rằng Di La giới chung có người có thể đủ làm được như sau giới giống nhau luân hồn chuyển thế. Mà cuối cùng một câu có thể nghe rõ lời nói, giống như ở báo cho Tần Phượng Minh, kia cổ tu sĩ để lại loại nào bảo vật, để lại cho đời sau cơ duyên người. Nhưng này lại ngôn nói, phi thăng nghịch tranh minh, phi thăng, tự nhiên là phi thăng thượng giới. Kia cổ tu sĩ tuyệt đối là danh La giới đại năng. Vẫn là đứng đầu chi liệt đại năng, hắn như thế nhắn lại đời sau tu sĩ, chẳng phải là nói là Di La giới phía trên, còn có một cái điển tịch bên trong trước nay chưa từng có ghi lại giao diện tồn tại. Như thế việc, thật sự đại đại chấn kinh rồi Tần Phượng Minh. Di La giới, vốn là ra đời với hỗn độn, nếu Di La giới phía trên còn có một cái càng thêm hoàn bị thiên địa pháp tắc giao diện, kia Di La giới lại như thế nào sẽ bị bàn cổ đại đế từ hỗn độn bên trong sáng tạo ra. Càng là suy nghĩ, Tần Phượng Minh càng thêm đau đầu, bởi vì này vốn chính là một kiện đối hắn mà nói không thể tưởng tượng việc. Liền ở Tần Phượng Minh trong óc chấn động, khó có thể thanh minh là lúc, đột nhiên một cổ lóa mắt thải mang chợt đại phóng, chợt lóe liền đem hắn ánh mắt dẫn vào tới rồi trong đó. Thải mang giống như thật lớn dâng lên, Tần Phượng Minh thủy một bị này bao vây, lập tức cảm giác được một cổ kích động chi lực bao vây thân hình. Làm hắn trong lòng rộng mở kinh hãi đến là, ở kia cổ kích động chi lực bao vây hạ, hắn thế nhưng cảm giác trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng nháy mắt mất đi thúc dục chi lực. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh trong lòng kinh sợ hiện ra, kia cổ hiện ra kích động chi lực, rồi lại bỗng nhiên biến mất. Thân hình đứng yên, Tần Phượng Minh rộng mở phát hiện hắn giờ phút này nơi ở, đã không còn là nguyên lai đồi núi nơi, mà là một chỗ phi thường quảng đại hang động bên trong. Không có chờ hắn thấy rõ bốn phía tình hình, một cổ to lớn quỷ dị hơi thở, đã là xâm nhập tới rồi thân hình hắn bên trong. Lực cắn nuốt, hơi thở thủy một tới người, Tần Phượng Minh đột nhiên kinh hô ra tiếng, thanh âm vang lên, trên mặt hắn đột nhiên gắn đầy hoảng sợ thần sắc. Đó là một loại làm Tần Phượng Minh khó có thể chống đỡ to lớn lực cắn nuốt, thủy một lây dính thân hình hắn, lập tức xâm nhập tới rồi trong thân thể hắn, tiếp theo trực tiếp bao vây ở hắn đan hải phía trên. Đan hải bên trong cuồn cuộn pháp lực năng lượng, ở kia cổ hơi thở thủy vừa tiếp xúc hạ, lập tức giống như thiên hà khuynh đảo giống nhau, mãnh liệt phun trào mà ra, cấp tốc dung nhập tới rồi kia cổ kinh khủng lực cắn nuốt bên trong. Đối mặt trong cơ thể đột nhiên hiện ra tình hình, Tần Phượng Minh liền tính lại như thế nào tâm trí cứng cỏi, cũng bỗng nhiên trong lòng khó có thể áp chế hoảng sợ hiện ra, trên mặt càng là khoảnh khắc mất đi huyết sắc. Kia cổ lực cắn nuốt chi to lớn khủng bố, hắn không thể miêu tả. Bởi vì chờ tới người dưới, Tần Phượng Minh lập tức liền thúc giục lưỡng đạo thuật pháp ban cho chống đỡ kia cổ hơi thở xâm nhập thân hình. Nhưng lưỡng đạo năng lượng thuộc tính bất đồng thủ đoạn, đều không có chống đỡ trụ kia cổ hơi thở mảy may. Dùng pháp lực năng lượng thúc dục thần thông trực tiếp bị kia cổ hơi thở cắn nuốt, chấm com mà thần hồn năng lượng thúc dục thần thông, lại giống như tác dụng ở một đoàn vô hình chi vật thượng, trực tiếp công kích ở không chỗ, chút nào công hiệu không có hiện ra. Như thế khủng bố cắn nuốt hơi thở, làm Tần Phượng Minh trong lòng tràn ngập khó có thể chống đỡ cảm giác. Hắn nháy mắt liền đã minh bạch, này cổ kinh khủng lực cắn nuốt, chính là xâm nhập Mạc Khánh trong cơ thể cái loại này hơi thở. Mà giờ phút này, chính hắn đã bị không biết sao Mạc Khánh trong cơ thể cắn nuốt hơi thở đặc sệt nhiều ít vạn lần hơi thở bao bọc lấy thân hình, thả xâm nhập tới rồi hắn thân hình bên trong. Này kết quả căn bản là không cần Tần Phượng Minh nghĩ nhiều, cũng đã biết được. Bị khủng bố lực cắn nuốt hút quang trong cơ thể pháp lực năng lượng, hắn đem mất đi tồn tại khả năng, trở thành nơi này một nắm đất vàng, liền đinh điểm hài cốt, sợ là cũng sẽ lưu không dưới. Hắn tự thân tinh hồn tuy rằng không chịu này cổ hơi thở ăn mòn, nhưng chỉ là tinh hồn trạng thái, hắn sợ là vô pháp xuất ly này xứ sở ở. Cuối cùng cũng sẽ bị thiên địa chi lực vây sát tại đây. Chính là tu di động phủ bên trong Hạc Huyền, Tuấn Nham cùng Mạc Khánh, cũng đem không có khả năng tồn tại. Bởi vì Tần Phượng Minh tin tưởng, liền tính tu di động phủ phòng hộ lại như thế nào nghiêm mật, tại đây loại khủng bố cắn nuốt nguyên khí năng lượng ăn mòn dưới, cũng thế tất sẽ bị công phá, bên trong tồn mọi người cùng linh thú, đều sẽ cùng hắn giống nhau, trong cơ thể năng lượng bị cắn nuốt, cuối cùng ngã xuống tại đây. Cảm thụ được trong cơ thể cuồn cuộn pháp lực năng lượng phun trào mà ra, đan hải cấp tốc trở nên trống trơn, Tần Phượng Minh rộng mở hoảng sợ nội tâm, bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Hắn giờ phút này không có tưởng niệm thân nhân sư trưởng, cũng không có suy nghĩ bạn cũ thân tộc, trong lòng có rất nhiều một mảnh không minh, hai mắt ánh sao lập lòe, đứng thẳng đương trường, không có bất luận cái gì ưu hỉ cảm xúc xuất hiện. Chương 5807 tinh điểm, Tần Phượng Minh đương nhiên không phải si ngốc, cũng không phải đối mặt nguy nan mất đi chống cự chi lực, trở nên tự sinh tự diệt. hắn đột nhiên xuất hiện như thế tâm cảnh biến hóa, là hắn bỗng nhiên cảm giác, kia xâm nhập thân hình khủng bố lực cắn nuốt, tuy rằng bốn phía đem hắn đan hải bên trong pháp lực năng lượng dẫn đường mà ra, nhưng vẫn chưa như hắn thiết tưởng giống nhau, thật sự liền cắn nuốt không còn một mảnh. Ở hắn bỗng nhiên hoảng sợ dưới, hắn rộng mở phát hiện, những cái đó hoàn toàn đi vào cắn nuốt hơi thở bên trong pháp lực năng lượng, vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mà là trải qua cắn nuốt hơi thở lúc sau, thế nhưng dọc theo trong thân thể hắn kinh mạch, cấp tốc du tẩu không ngừng. Tại đây đồng thời, một loại vô cùng thoải mái cảm giác, cũng đột nhiên truyền khắp hắn toàn thân. Tựa hồ hắn cả người khoảnh khắc thân ở một loại kỳ dị thả phi thường u tĩnh cảnh tượng bên trong, làm này quên mình, không có suy nghĩ tồn tại. Hắn đứng thẳng đương trường, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, thân hình giãn ra, thần thái phi thường thả lỏng. Loại cảm giác này, làm Tần Phượng Minh say mê, vô pháp dễ dàng thoát khỏi. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên trở nên nhạy bén, ánh mắt lập lòe, cấp tốc xem coi hướng bốn phía, trên mặt thả lỏng thần thái, cũng chợt biến mất không thấy tung tích. Lúc này trong thân thể hắn, đã không có kia cổ to lớn cắn nuốt hơi thở. Những cái đó cắn nuốt hơi thở như thế nào biến mất, Tần Phượng Minh cũng không biết được, bởi vì hắn đắm chìm ở cái loại này kỳ dị cảm giác bên trong căn bản là vô pháp tra xét tự thân trạng huống. Đương hắn bỗng nhiên thanh tỉnh là lúc, phản ứng đầu tiên, đó là cấp tốc tra xét hướng bốn phía. Lúc này hắn chỗ nơi, như cũng là kia chỗ quảng đại hang động. Từng mảnh thoáng hiện nhàn nhạt dáng màu quang mang ở quảng đại hang động bên trong phiêu đãng, đem mấy chục dặm phạm vi quảng đại hang động chiếu rọi rất là sáng ngời. Cấp tốc cảm ứng hạ, Tần Phượng Minh phát hiện lúc trước cảm ứng được kia cổ bàng bạc cắn nuốt hơi thở, đã là biến mất không thấy. Bốn phía nguyên khí năng lượng tràn đầy, cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm hiện ra. Không có hung hiểm tới người, Tần Phượng Minh lúc này mới cẩn thận tra xét hướng chính mình thân thể. Không xem tắc lấy, vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh vừa mới bình tĩnh biểu tình, lại chợt trở nên biểu tình cảnh giác lên. Hắn giờ phút này thân hình bên trong cũng không có bất luận cái gì khác thường, kia cổ kinh khủng cắn nuốt hơi thở sớm đã không thấy. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng là lúc, hắn bỗng nhiên cảm ứng được giờ phút này đan hải bên trong cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn khác thường tình hình. Lúc này hắn trong cơ thể, nguyên lai cuồn cuộn mênh mông đan hải, giờ phút này lại giống như một mảnh quảng đại vô biên kính mặt, ngang dọc ở đan hải bên trong, huyền vi thanh linh kiếm cùng hồn tháp xa xôi huyền phù, cũng không thể lượng dao động vần quanh. Trong thân thể hắn khắp đan hải, giống như chợt biến thành tĩnh mịch giống nhau, không hề có chút dao động hiện ra. Sợ thấy vậy tình hình, Tần Phượng Minh đột nhiên kinh hãi. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh khoảnh khắc kinh nghi hiện ra đến là, tuy rằng cuồn cuộn đan hải không hề có gợn sóng kích động, nhưng vận chuyển pháp quyết, lại như cũng có thể nhẹ nhàng đem trong cơ thể bàng bạc pháp lực năng lượng vận chuyển. Cẩn thận cảm ứng dưới, hắn càng là phát hiện, lúc này hắn vận chuyển pháp lực năng lượng, so trước kia là lúc, rõ ràng đã không có cái loại này bàng bạc năng lượng chợt tiến vào kinh mạch nhẹ đánh cảm giác. Đó là một loại rất là thoải mái cảm giác, giống như hắn có khả năng đủ vận chuyển bàng bạc pháp lực năng lượng. Ở từ đan hải xuất ly là lúc, cũng đã cắt qua. Không giống nguyên lai là lúc, đại lượng năng lượng đồng thời kích động bỗng nhiên đánh sâu vào hướng kinh mạch bên trong. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh nhất thời giật mình ở đương trường. Đây là loại nào tình hình, hắn căn bản là không thể nào biết được. Loại này biến hóa, đối hắn giống như không có chỗ hỏng. Không những không có chỗ hỏng, ngược lại đối hắn có cực đại chỗ tốt. Như thế trạng thái dưới vận chuyển pháp lực, Tần Phượng Minh tin tưởng sở cần thời gian so trước kia tuyệt đối có điều thu nhỏ lại. Có thể trơn nhẵn vô cùng điều động trong cơ thể pháp lực năng lượng, vận chuyển bất luận cái gì thần thông, không thể nghi ngờ sẽ so trước kia tiết kiệm một ít thời gian. Tuy rằng tiết kiệm thời gian cực kỳ ngắn ngủi, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng đối với đại năng tu sĩ mà thôi, quản chi thi thuật là lúc có một tia thời gian ngắn lại, cũng có thể ở mỗi một quan kiện là lúc cứu chính mình một mạng. Không có chút nào khác thường cảm giác Tần Phượng Minh, trong lòng lại lần nữa an ổn xuống dưới. Nhưng mới vừa nhất ổn định lúc sau, hắn lập tức lại thần sắc căng thẳng. Cơ hồ không cần Tần Phượng Minh nghĩ lại, hắn liền có thể tin tưởng, chính mình trong cơ thể chợt có như vậy biến hóa, cùng kia đoàn xâm nhập thân hình lực cắn nuốt có cực đại quan hệ. Kia lực cắn nuốt chi to lớn, hắn cơ hồ có thể tin tưởng, chỉ cần lực cắn nuốt muốn tiêu diệt sát chính mình, hắn căn bản là không có một tia phản kháng khả năng. Nhưng chính là kia khủng bố lực cắn nuốt, lại không có diệt sát hắn, mà làm hắn đan hải đã xảy ra cực hảo biến hóa. Mày nhân lại, Tần Phượng Minh tâm thần lập tức chìm vào tới rồi đan hải bên trong. Hắn yêu cầu cẩn thận đối đan hải tra xét một phen, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra loại nào biến hóa, sẽ không đối hắn tạo thành bệnh kín. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh thất vọng đến là, hắn cảm ứng đan hải dưới, căn bản là cảm thấy không đến bất luận cái gì khác thường. Cuồn cuộn pháp lực năng lượng yên lặng ở đan hải bên trong, gợn sóng bất kinh, không hiện bất luận cái gì kích động chi ý. Bản mạng pháp bảo cùng hồn tháp từng người huyền phù, đồng dạng cảm ứng không đến bất luận cái gì nguy hiểm tồn tại. Bàng bạc thần hồn năng lượng tuy rằng kích động không ngừng, nhưng căn bản vô pháp làm pháp lực năng lượng có chút đong đưa. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể nhíu mày không nói. Như thế tình hình, điển tịch bên trong căn bản là không có kể quá. À, đó là cái gì? Liền ở Tần Phượng Minh tra xét rõ ràng đan hải năng lượng không có kết quả, tâm thần tính toán xuất ly đan hải là lúc, đột nhiên tâm thần dừng ở một nơi, trong lòng bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Làm Tần Phượng Minh chợt trong lòng khiếp sợ, là huyền vi thanh linh kiếm chuôi kiếm phía trên, giờ phút này đang có một cái cực kỳ sáng ngời tinh điểm. Kia một tinh điểm, lập lòe năm màu ánh huỳnh quang. Kia tinh điểm cực kỳ nhỏ bé, giống như gạo giống nhau. Chính là này sở tản mát ra ánh huỳnh quang rất là sắc bén. Tuy rằng ở huyền vi thanh linh kiếm phát ra ngũ thải hà quang bao vây bên trong, nhưng cũng có thể phân biệt đến ra kia một sợi dáng màu là kia một tinh điểm phát ra. Chỉ là Tần Phượng Minh tâm thần bắt đầu vẫn chưa để ý huyền vi thanh linh kiếm, vì vậy vẫn chưa nhìn kỹ coi. Giờ phút này lơ đãng đảo qua huyền vi thanh linh kiếm, mới chợt gặp được kia một chút bất đồng với thanh linh kiếm tự thân dáng màu điểm điểm ánh huỳnh quang. Tần Phượng Minh chỉ là chợt thấy, liền lập tức tin tưởng, về điểm này tinh điểm ánh huỳnh quang, tuyệt đối không phải huyền vi thanh linh kiếm thượng. Bởi vì thanh linh kiếm cùng hắn tâm thần đã sớm hòa hợp nhất thể, nếu mặt trên có thể lây dính một cái quản chi cực kỳ thật nhỏ bụi bặm, cũng đủ có thể làm Tần Phượng Minh nháy mắt biết được. Nhưng là kia viên tinh điểm, Tần Phượng Minh lại căn bản không có cảm ứng được. Trong lòng khiếp sợ, Tần Phượng Minh chỉ là chần chờ một cái chớp mắt, lập tức liền đem huyền vi thanh linh kiếm tế ra bên ngoài cơ thể. Thực mau, Tần Phượng Minh liền ở thanh linh kiếm chuôi kiếm phía trên gặp được kia viên lóng lánh năm màu ánh huỳnh quang tinh điểm. Tinh điểm lập lòe, giống như sao trời bên trong minh tinh, dập dịu lập lòe. Kia một tinh điểm như cũ rất nhỏ, giống như vẫn chưa theo huyền vi thanh linh kiếm ngưng quang phát ra, mà có chút thể tích thượng biến hóa. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh tụ lại ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn kia tinh điểm là lúc, hắn ánh mắt đột nhiên không còn, ánh mắt đột nhiên tiến vào tới rồi một mảnh tràn ngập sương mù quảng đại không gian bên trong. Chợt kinh biến, làm tâm thần kịch chấn, hai mắt càng là theo bản năng bỗng nhiên một bế. Đãi lại lần nữa mở to đôi mắt là lúc, hắn ánh mắt đã là thoát ly kia một phi thường quảng đại không gian. Kia tinh điểm chẳng lẽ là một chỗ tu di không gian không thành? Chợt chứng kiến làm Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên đại động, trong miệng cũng không khỏi lẩm bẩm tự nói ra tiếng. Hắn đứng thẳng đương trường, nhất thời hiện ra ngơ ngẩn chi sắc, đã không có bất luận cái gì động tác làm ra. Chương 5808 Quân nhân thích linh ma khí. Này tưởng tượng pháp xuất hiện Tần Phượng Minh trong óc, làm hắn biểu tình hiện ra phấn chấn chi ý. Nhưng một lát sau, hắn lại đem này tưởng tượng pháp bính trừ bỏ. Tu di không gian, không có khả năng lấy như thế tình hình trạng thái tồn tại. Bất luận cái gì tu di không gian, liền tính cực kỳ ổn định, có thể tùy ý di động không gian, kia cũng muốn tu sĩ mượn dùng đặc thù chú văn thuật pháp đem chi phong ấn tại nào đó không gian vật phẩm bên trong mới có thể tùy ý di động. Nhưng hiện tại này một tinh điểm, căn bản là không phải cái gì thật thể vật phẩm. Kia tinh điểm ánh huỳnh quang lập lòe, nhưng chỉ cần không phải ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhìn, là sẽ không tiến vào kia chỗ quảng đại không gian bên trong. Giống như này chỉ là thân kiếm ánh huỳnh quang bên trong một bộ phận. Thần thức tra xét, làm Tần Phượng Minh càng là kinh ngạc, bởi vì hắn vô luận như thế nào tra xét, thần thức cũng không thể tham nhập. Tinh điểm chỉ là lập lòe ngũ thải hà quang, cảm ứng không đến bất luận cái gì khác thường. Chính là ánh mắt nhìn đến kia quảng đại không gian, ở thần thức bên trong cũng không có xuất hiện. Suy nghĩ một lát, Tần Phượng Minh biểu tình đột nhiên trở nên ngưng trọng, tay phải vươn, trực tiếp liền hướng về chuôi kiếm phía trên kia một chút tinh điểm đụng vào mà đi. Chính mình bản mạng pháp bảo phía trên đột nhiên xuất hiện như thế một cái khác thường chi vật, hắn nếu không đem chi lộng minh, đối Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối cuộc sống hàng ngày khó an. Huyền vi thanh linh kiếm, chính là cùng hắn tâm thần tương liên, cùng hắn có mật không thể phân thần hồn liên hệ tồn tại, nếu bản mạng chi vật ra cái gì tệ đoan, đối Tần Phượng Minh, tuyệt đối là một không tiểu bị thương nặng. Tuy rằng này cử khả năng có chút lỗ mãng, chính là Tần Phượng Minh suy nghĩ dưới, vẫn là nghĩa vô phản cố thực thi. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh kinh ngạc đến là, theo hắn ngón tay đụng vào ở kia viên tinh điểm phía trên, hắn căn bản là cảm ứng không đến bất luận cái gì dị vật tồn tại. Giống như kia viên tinh điểm, căn bản chính là một hư vô chi vật, không chỗ nào chạm đến. Đối mặt như thế một cái tinh điểm, Tần Phượng Minh ngẩn ngơ đương trường, thật lâu vô ngữ. Hồi lâu, hắn mới biểu tình ngưng trọng thần niệm một thúc dục trước mặt mũi kiếm. Tức khắc đạo đạo kiếm quang giống như thật thể giống nhau bắn nhanh mà ra, oanh kích hướng bốn phía. Mũi kiếm oanh kích ở nơi xa mặt đất phía trên, suy suy tiếng động chợt khởi, trực tiếp phách chảm khai một đám lỗ thủng, hoàn toàn đi vào tới rồi trong đó, không hề có thể thấy được. Theo kiếm mang bắn nhanh mà ra, kia tinh điểm vẫn chưa có chút biến hóa, như cũng ngừng ở chuôi kiếm phía trên. Nhìn đến như thế tình hình, nhậm là Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi vô kế khả thi lên. Này tinh điểm, rõ ràng không phải thanh linh trên thân kiếm chi vật, không chịu thanh linh kiếm khống chế. Này như thế nào xuất hiện, khi nào xuất hiện, hay không cùng xâm nhập trong thân thể hắn kia cổ to lớn cắn nuốt pháp lực năng lượng hơi thở có quan hệ, này đó Tần Phượng Minh một chút cũng không biết, cũng vô pháp tra khởi. Khả năng này tinh điểm, đã sớm tồn tại thanh linh kiếm phía trên cũng nói không chừng, chỉ là hắn vẫn luôn không có nhìn kỹ coi, vì vậy bỏ lỡ. Vô pháp thanh trừ, không thể vùng thoát khỏi, Tần Phượng Minh thật sự lấy kia viên tinh điểm đã không có biện pháp. Nhưng mặc kệ như thế nào, này tinh điểm tạm thời đối hắn cùng thanh linh kiếm không có nguy hiểm. Áp xuống trong lòng bất an, Tần Phượng Minh thu hồi huyền vi thanh linh kiếm, ánh mắt xem coi hướng bốn phía quảng đại lỗ thủng, biểu tình chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Nơi này, nếu hắn sở liệu không tồi, hẳn là chính là ở Tuấn Nham lời nói ma nấm thịt bên trong. Nói không chừng này xứ sở ở, còn có thể là ma nấm nhất trung tâm nơi. Tuấn Nham, ngươi nhìn xem nơi này, hay không có người quen thuộc hơi thở tồn tại. Lược là trầm ngâm, Tần Phượng Minh phất tay, đem bế quan bên trong Tuấn Nham đánh thức, đem chi phóng thích tới rồi quảng đại hang động bên trong, trong miệng tùy theo hỏi. Nơi này chẳng lẽ là ma nấm tàng phủ, người thế nhưng tiến vào tới rồi ma nấm tàng phủ. Tuấn Nham thủy vừa hiện thân mà ra, cấp tốc xem coi liếc mắt một cái bốn phía, tiếp theo biểu tình đó là biến đổi, ánh mắt ánh sao đại phóng trong miệng kinh hô ra tiếng nói. Ma nấm tàng phủ, không biết như thế nào ma nấm tàng phủ. Nghe được Tuấn Nham chi ngôn, Tần Phượng Minh kinh ngạc thần sắc hiển lộ, trong miệng trực tiếp mở miệng nói. Ma nấm tàng phủ, là ta vừa mới trong óc bên trong xuất hiện tên, là này một ma nấm nhất trung tâm nơi, cũng chính là ma nấm ngưng lộ sinh thành nơi. Bất quá ta ký ức bên trong, giống như này ma nấm trung tâm có một loại phi thường khủng bố hơi thở, có thể mãnh liệt hấp thụ tu sĩ trong cơ thể pháp lực năng lượng. Tuấn Nham mày nhăn lại, ánh mắt bên trong tràn ngập ngoài ý muốn chi ý trong miệng chậm rãi nói. Cái gì? Ngươi là nói ngươi biết này ma nấm có khủng bố lực cắn nuốt tồn tại. Nghe được Tuấn Nham lời nói, Tần Phượng Minh biểu tình tức khắc đại chấn, trong miệng càng là kinh hô ra tiếng. Tuấn Nham thế nhưng biết được ma nấm kia khủng bố hơi thở, nhưng lúc trước lại không có nhắc nhở hắn, này đối hắn mà nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Hắn cùng Tuấn Nham nhưng không có gì chủ tớ khế ước, càng thêm không có gì cường lực ước định, nếu Tuấn Nham đối hắn có gây rối, hắn chưa chắc có thể đề phòng được. Liền tính Tuấn Nham không đối hắn ra tay, chỉ là ở hắn nguy nan là lúc không kịp thời nhắc nhở, cũng vô cùng có khả năng làm Tần Phượng Minh rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nơi này, chính là một chỗ như thế nơi, cũng may không biết hắn như thế nào không có bị kia khủng bố hơi thở cắn nuốt tự thân pháp lực năng lượng. Ta cũng là vừa mới nhớ lại nơi này nguy hiểm, là cùng kia tàng phủ chi danh cùng xuất hiện ở ta ký ức bên trong. Cụ thể như thế nào, đến lúc này ta cũng không thể hoàn toàn sáng tỏ. Bất quá kia khủng bố hơi thở, giống như tên là Uân Nhân Thích Linh Ma Khí, có thể đối tu sĩ trong cơ thể pháp lực năng lượng có cắn nuốt khả năng. Nếu là một thành thục tồn tại ma nấm, ở Di La giới liền tính là kim tiên, chân tiên người, cũng khó có thể tiến vào đến ma nấm tàng phủ, cướp đoạt ma nấm ngưng lộ. Tuấn Nham xem coi bốn phía, mặt hiện suy nghĩ thần sắc, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Thực rõ ràng, Tuấn Nham tuy rằng đối nơi này có một ít ký ức thượng khôi phục, nhưng cũng không có hoàn toàn nhớ lại. Nơi này đối Tuấn Nham mà nói, cũng không phải cỡ nào ký ức khắc sâu. Có thể nhớ lại một ít, cũng là vì thân ở nơi này, làm hắn ký ức có điều khôi phục. Nếu không phải xuất hiện ở chỗ này, con Tuấn Nham căn bản là sẽ không nhớ lại. Tần Phượng Minh thu liếm trong lòng cảnh giác, ánh mắt lập lòe xem coi bốn phía, trong óc cấp tốc suy nghĩ Tuấn Nham lời nói. Người nói kia cắn nuốt pháp lực năng lượng hơi thở tên là Uân Nhân Thích Linh Ma Khí, nhưng không biết này ma khí là như thế nào một phen cảnh tượng. Sau một lát, Tần Phượng Minh lại lần nữa chậm rãi mở miệng nói. Đó là một loại vô sắc vô vị vô hình vô thái khí thể tồn tại, không cảm giác được năng lượng dao động, nhưng có thể trực tiếp xâm nhập tu sĩ thân hình, đối đan hải hành đoạt lấy việc. Liền tính là chân tiên tồn tại, cũng không dám trực tiếp đối mặt. Bất quá chỉ có những cái đó đạt tới nhất định niên hạn, sinh trưởng đến nhất định cấp bậc cái loại này ma nấm mới có thể ra đời. Tuấn Nham thần sắc trịnh trọng, trầm tư một lát, lúc này mới mở miệng nói. Tần Phượng Minh nghe nói, trong lòng đã tin tưởng, hắn mới vừa tiến vào nơi này, xâm nhập hắn thân hình, chính là Tuấn Nham lời nói Uân Nhân Thích Linh Ma Khí. Không biết kia ma khí hay không có thể bị luyện chế. Tần Phượng Minh gật gật đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tuấn Nham nói. Điểm này đối hắn rất quan trọng, hắn tổng cảm giác xâm nhập thân hình kia cắn nuốt hơi thở, sẽ không duyên cớ biến mất, mà hắn cũng sẽ không hề nguyên do lông tóc không tổn hao gì tồn tại xuống dưới. Này trong đó tất nhiên có cái gì là hắn chưa từng biết được. Này loại nghịch thiên ma khí bị người luyện chế. Ta cũng không có ấn tượng, bất quá Di La giới quảng đại, ta ban đầu chủ nhân, cũng không phải đứng đầu tồn tại, liền tính ta không có ấn tượng, cũng không phải nói liền không khả năng. Suy nghĩ hồi lâu, Tuấn Nham lắc đầu, trong miệng không tin tưởng mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, tu tiên giới huyền bí diện tích rộng lớn, bất luận cái gì khả năng đều tồn tại, chính hắn chính là một cái lệ, gặp được quá rất nhiều người khác sở không có trải qua quá sự. Chương 5809 nhờ họa được phúc, ta tiến vào nơi này là bị truyền tống tiến vào, đến nỗi nơi này có phải là ngươi lời nói ma nấm tàng phủ, cũng không thể xác định. Nếu là ma nấm tàng phủ, nghĩ đến cũng sẽ không có ma nấm ngưng lộ, bởi vì nơi này là có chủ nhân, mà này ma nấm cũng đã sớm không phải tồn tại trạng thái. Tần Phượng Minh xem coi bốn phía, một lát sau, hắn lại lần nữa mở miệng nói. Tuy rằng hắn trong miệng nói, nhưng thần thức ánh mắt cũng là cấp tốc xem coi hướng bốn phía. Có thể làm Tuấn Nham đều ký ức khắc sâu ngưng lộ, hắn đương nhiên cũng tưởng nếm thử. Tuấn Nham tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này, vì vậy nghe được Tần Phượng Minh muốn nói, cũng không có hiện ra khác thường. Chỉ là hướng về bốn phía tuần tra một phen, kia ma nấm ngưng lộ nếu có, nhất định sẽ không thiếu lượng, mà là giống như hồ nước giống nhau tồn tại. Năm đó chủ nhân may mắn đạt được một ít, kia cũng là số lượng không ít. Nơi này mặt đất khô khốc, tự nhiên sẽ không còn có ngưng lộ. Trừ bỏ ngưng lộ, ta cũng không biết còn có gì loại bảo vật, người có thể nhìn xem, ta hồi tu di động phủ. Tuấn Nham tuần tra một lát, đột nhiên mở miệng như thế nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có ngăn trở Tuấn Nham, tùy ý hắn biến mất không thấy ở đương trường. Hắn bổn ý chính là làm Tuấn Nham ra tới công nhận một phe này xứ sở ở, tuy rằng Tuấn Nham cũng không thế nào xác định, nhưng Tuấn Nham phán đoán nơi này là ma nấm tàng phủ hẳn là không sai. Nếu kia hoang cổ di âm xuất hiện, vậy thuyết minh hắn đã thông qua nơi đây chủ nhân thiết trí đại bộ phận cấm chế. Kia truyền âm cuối cùng một câu cũng từng muốn nói, sẽ có chỗ lợi tạm gác lại người có duyên, mà Tần Phượng Minh chính mình không thể nghi ngờ chính là kia có duyên người. Nếu không phải, hắn căn bản là sẽ không nghe được kia đoạn phạn sướng di âm. Di âm lúc sau đã bị truyền tống tới rồi nơi này, tự nhiên nơi này chính là ma nấm trung tâm nơi, cũng chính là Tuấn Nham lời nói ma nấm tàng phủ. Mà đem hắn truyền tống tiến nơi này, tuyệt đối không phải vì lại đem hắn vây khốn, mà là có chỗ lợi để lại cho hắn. Hiện tại Tần Phượng Minh yêu cầu làm, đó là cẩn thận tra tìm một phen, nhìn xem nơi này rốt cuộc cho hắn để lại cái gì chỗ tốt bảo bối. Nơi này diện tích quảng đại, nhưng cũng chung quy là có phạm vi. Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi phiêu khởi, hướng về quảng đại hang động bên trong chậm rãi tung bay mà đi. Tần Phượng Minh ở chỗ này một chú lưu, đó là mấy ngày công phu. Hắn cơ hồ đem này không lớn hang động tỉ mỉ tuần tra hai ba biến, nhưng làm hắn thất vọng đến là, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường hữu dụng chi vật. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng vô ngữ, chính là cũng không có từ bỏ. Ở hắn nghĩ đến, liền tính nơi này thật sự để lại cái gì bảo bối, cũng tất nhiên không phải là bãi ở bên ngoài. Những cái đó gì là giới đại năng, không có khả năng dễ dàng khiến cho người được đến chính mình coi nếu tánh mạng bảo vật. Hắn không vội, là bởi vì hắn tin tưởng, ngũ hành thú giờ phút này tất nhiên không có nhàn rỗi, nhất định ở bốn phía tiêu hao nơi này ma nấm tài liệu. Chỉ cần đem nơi này đều tiêu hao không còn, đến lúc đó không có khả năng lại có cái gì có thể tàng đến hạ. Không có làm Tần Phượng Minh chờ đến ngũ hành thú xuất hiện, liền ở hắn du đãng ở hang động bên trong 9 ngày sau, đột nhiên một đoàn ánh huỳnh quang đột nhiên xuất hiện ở hang động trung ương. Ánh huỳnh quang từ trên xuống dưới, đem hang động trung ương gần trăm trượng phạm vi bao phủ ở song xuôi chung. Chợt nhìn thấy ánh huỳnh quang bày ra, Tần Phượng Minh lập tức dừng thân hình, dừng thân đương trường, nhìn phía ánh huỳnh quang lóng lánh chỗ. Hắn tiểu tâm dưới, cũng không có tới gần, không có khả năng. Bổn thánh chủ nhân như thế nào sẽ lựa chọn một người như thế tu vi thấp người tiến vào nơi này? Liền ở Tần Phượng Minh đầy mặt cảnh giác chi ý nhìn về phía ánh huỳnh quang là lúc, kia phiến ánh huỳnh quang đột nhiên hiện ra ra một trận lay động, một cổ vô hình dao động đột nhiên thổi quét ở Tần Phượng Minh trên người. Đồng thời một đạo có chút nặng nề sóng âm cũng rộng mở truyền lại vào hắn trong tai. Sóng âm không có bất luận cái gì âm hưởng phát ra, chỉ là tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai mới có thanh âm vang lên. Giống như kia sóng âm cũng chỉ là vì truyền lại một câu ngôn ngữ cho hắn. Kia cổ thổi quét thân hình hơi thở đồng dạng không có bất luận cái gì nguy hiểm tồn tại, không có công kích công hiệu. Bất quá được nghe kia sóng âm sở ẩn chứa lời nói, Tần Phượng Minh biểu tình tùy theo đại biến. Này chỗ hang động bên trong, thế nhưng tồn tại một người không biết tồn tại nhiều ít năm hoang cổ đại năng. Liền tính này hoang cổ đại năng chỉ là một đạo hư ảo tồn tại, nhưng có thể công nhận ra hắn tu vi, liền đã thuyết minh, vị này có thể tế ra sóng âm đại năng. Vào lúc này như cũ có thủ đoạn tồn tại. Bổn thánh mặc kệ ngươi như thế nào bị chủ nhân lựa chọn, nếu bị truyền tống tiến vào tới rồi nơi này, cũng ở 9 ngày bên trong an ổn tồn tại xuống dưới, liền thỏa mãn chủ nhân giả thiết điều kiện, có thể đem Phệ Thiên Châu luyện hóa phương pháp truyền thừa cho ngươi, cũng coi như bổn thánh ở tán loạn phía trước hoàn thành chủ nhân giao phó. Phía dưới, ngươi yêu cầu tận tâm lĩnh ngộ, hay không có thể tìm hiểu được Phệ Thiên Châu luyện hóa phương pháp, liền xem ngươi tạo hóa. Ai, Một người không có vượt qua thiên tiên chi kiếp bất nhập lưu tu sĩ, nếu muốn tìm hiểu thấu phệ thiên châu luyện hóa phương pháp, thật sự có chút làm khó dễ ngươi. Bất quá liền tính ngươi vô pháp tìm hiểu, kia phệ thiên châu cũng thế tất sẽ đi theo ngươi mà đi, nói không chừng về sau là có thể đủ đụng tới một người tìm hiểu được ngươi. Làm Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên an ổn đến là, kia sóng âm lại lần nữa vang lên ở hắn trong tai, lúc này đây lời nói ý tứ làm Tần Phượng Minh trong lòng đại hỉ. Vãn bối bái kiến tiền bối, vãn bối tiến vào nơi này rất là sợ hãi, còn thỉnh tiền bối có thể minh kỳ nơi này là nơi nào nơi. Nghe được đối phương lại lần nữa truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng đại động dưới, cũng không có dựa theo đối phương lời nói ý tứ hành sự, mà là khom người hỏi ra như thế một lời. Hắn hiện tại đệ nhất muốn lộng minh, đều không phải là kia cái gì phệ thiên châu luyện hóa phương pháp, mà là nơi này cụ thể ra sao loại nơi, truyền âm người là ai, cùng với truyền âm tồn tại chủ nhân lại là người nào. Đương nhiên, còn có chính là nếu muốn đem phệ thiên châu luyện hóa phương pháp truyền lại cho hắn, mà hắn liền kia phệ thiên châu ở nơi nào đều còn không biết đâu. Này đó đủ loại, có thể nói đều là Tần Phượng Minh muốn lộng minh. Như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa, nho nhỏ một người huyền giai bất nhập lưu tu sĩ, dám ở chỗ này thẳng hỏi bổn thánh chủ nhân, người thật là lá gan không nhỏ. Ngươi nếu có thể tìm hiểu tu tập được phệ thiên châu luyện hóa phương pháp, Ukansu tự nhiên là có thể đủ khống chế được phệ thiên châu, về sau tiến giai thiên tiên, sau đó đi gia nhập một tông thế lực, tu luyện đến đạo quân chi cảnh, tự nhiên là có thể đủ hoàn toàn mở ra phệ thiên châu. Đến lúc đó bổn thánh chủ nhân là ai ngươi tất nhiên là sẽ biết được. Hiện tại nhiều lời vô ích, ngươi tốc tốc chuẩn bị, điều chỉnh tốt tâm thái, bổn thánh muốn thi thuật đem ngươi hút vào bổn thánh hồn thức bên trong, làm ngươi tìm hiểu luyện hóa phương pháp. Vốn dĩ ngươi có thể có nửa năm thời gian, đáng tiếc bổn thánh hồn thức đã khó có thể chống đỡ, bổn thánh toàn lực thêm vào, khả năng còn có 1-2 tháng có thể cho ngươi tìm hiểu, nếu lại muốn cùng bổn thánh vô nghĩa, ngươi khả năng liền 1 tháng đều sẽ không có. Ngươi còn tưởng nhiều lời sao? Nghe được Tần Phượng Minh hỏi ngôn, kia sóng âm lời nói đột nhiên trở nên uy nghiêm lên, lớn tiếng đe dọa Tần Phượng Minh nói. Bất quá nói đến mặt sau, đã không có đe dọa ý tứ, mà là dồn dập phân phó khởi Tần Phượng Minh. Kia sóng âm lời nói tiến vào Tần Phượng Minh trong tai, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên tâm thần đại chấn. Kia phệ thiên châu, thế nhưng liền tính có thể tìm hiểu luyện hóa phương pháp, cũng muốn tu vi đạt tới thông thiên đạo quân cấp bậc là lúc mới có thể hoàn toàn khống chế, đó là loại nào bảo vật, Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng. Nhưng khẳng định là một cái làm Di La giới đứng đầu đại năng đều vì này đỏ mắt chi vật. Như thế bảo vật thế nhưng muốn truyền thụ cho chính mình, Tần Phượng Minh trong óc nổ vang, nhất thời lại có chút biểu tình hoảng hốt. Chợt gian, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên lại là một minh, này truyền lại sóng âm tồn tại, rõ ràng đã tới rồi hấp hối hết sức, chính là hồn thức, giống như đều đã không thể lại củng cố. Trong lòng ý niệm quay nhanh, hắn thực mau liền làm ra nhất có lợi chính mình lựa chọn, không có lại chần chờ, lập tức ôm quyền khom người, trong miệng gấp giọng nói. Thỉnh tiền bối thi thuật, vãn bối đã chuẩn bị tốt. Chương 5810 nhập định, Tần Phượng Minh không phải không có kiến thức người, hắn trải qua rất nhiều, tuy rằng không có từ kia sóng âm truyền âm tồn tại trong miệng biết được trong lòng nghi vấn, nhưng hắn đã hoàn toàn minh bạch, kia phệ thiên châu là một kiện vô cùng chân quý chi vật. Như thế nào chân quý, Tần Phượng Minh nhưng phán đoán không ra. Thông thiên đạo quân mới có thể giải khóa vật phẩm, Tần Phượng Minh liền tính biết được này lai lịch, cũng vô pháp hoàn toàn tưởng minh này chân quý trình độ. Càng thêm không biết này công hiệu uy lực bao lớn. Này cùng hắn tự thân địa vị cùng kiến thức có cực đại liên hệ, giống vậy hài đồng không biết phương miện giá trị giống nhau. Nhưng hắn cuối cùng là biết được này loại vật phẩm là vô cùng chân quý, như thế bảo vật khả năng sẽ bị chính mình được đến, Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm kích lóe dưới, lập tức làm ra lựa chọn. Bất quá hắn thẳng đến giờ phút này, như cũng không biết kia phệ thiên châu lúc này tồn tại kia xứ sở ở. Này đó tuy rằng nghi vấn, chính là hắn giờ phút này biết được không phải dò hỏi là lúc. Tìm hiểu thời gian đã bị bốn phía áp xúc. Hắn nhưng không nghĩ lại bị ngắn lại. Tần Phượng Minh đối phù văn thuật chú cực có thiên phú không giả, chính là nghe kia truyền âm lời nói, từ này đối chính mình tu vi khinh thường, có thể biết được, kia luyện hóa thuật pháp, nhằm vào chính là thiên tiên trở lên tiên giới người. Tuy rằng đối phù văn thuật chú, Tần Phượng Minh tự nhận đã cực có tạo nghệ, nhưng cũng không có cuồng vọng đến khinh thường tiên giới đại năng nông nỗi. Hay không có thể ở ngắn ngủn thời gian trong vòng đem chi tìm hiểu, hắn căn bản là không có một chút tin tưởng. Tựa hồ kia truyền âm tồn tại rất là vội vàng, liền ở Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu nháy mắt, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình một nhẹ, thuấn di giống nhau trực tiếp tự nhiên chàng biến mất không thấy. Đương hắn lại lần nữa ổn định hạ tâm thần là lúc, thân ở nơi đã là một mảnh than trì chi sắc quảng đại không gian bên trong. Nhàn nhạt thần hồn hơi thở tràn ngập bốn phía, một cổ lạnh lẽo cảm giác khoảnh khắc bao vây ở Tần Phượng Minh trên người. Kia thần hồn hơi thở tuy rằng đạm bạc, nhưng một cổ làm Tần Phượng Minh tâm thần kinh hãi cảm giác lại lập tức bao vây ở thân hình hắn phía trên. Cái loại cảm giác này, so với lúc trước đối mặt Liễu Tường Phi công kích là lúc, giống như còn phải mãnh liệt. Bổn thánh hiện tại đem chủ nhân lưu tại ta hồn thức bên trong luyện hóa phương pháp hiện hóa, có thể kiên trì bao lâu, liền xem vận khí của ngươi. Này luyện hóa phương pháp đối với ngươi mà thôi, thật sự quá mức huyền ảo, liền tính ta có thể kiên trì nửa năm, ngươi cũng chưa chắc có thể tìm hiểu mười chi nhị tam. Vì vậy bổn thánh sẽ trực tiếp thi thuật, tế ra một bí thuật, ở hồn thức không thể kiên trì là lúc, mạnh mẽ đem chi phong ấn tại ngươi thức hải bên trong. Nếu ngươi một ngày kia năng lực cũng đủ, liền có thể đem bổn thánh kia phong ấn bài trừ, sau đó lại tiếp tục tìm hiểu. Đương nhiên, nếu ngươi bị người khác bắt, đối phương như cũ sẽ được đến bổn thánh phong ấn hồn thức. Chỉ cần có thể phá giải phong ấn, đồng dạng có thể tìm hiểu. Bổn thánh muốn nói chính là, vô luận ngươi như thế nào bị người diệt sát, khoảng cách ngươi ngã xuống nơi gần nhất cơ thể sống chi vật, đều có thể đủ bị bổn thánh phong ấn hồn thức xâm nhập thân hình, ngưng lại ở này trong cơ thể. Cho nên nói, ngươi cũng không phải bổn thánh phong ấn hồn thức cuối cùng được đến người, nếu muốn hủy diệt bổn thánh phong ấn hồn thức, không có chân tiên thực lực, căn bản là làm không được. Tần Phượng Minh tiến vào than trì nơi, vừa mới đem trong lòng chấn động áp đảo, một đạo tin tức liền xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Này một tin tức lời nói rất nhiều, ẩn chứa ý tứ càng là làm Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng kinh hãi. Hắn giờ phút này đã đủ có thể tin tưởng, này đã tới rồi dầu hết đèn tắt hết sức, liền tinh hồn trạng thái đều không phải không có pháp tồn tại hồn thức, như cũ có thể đem hắn dễ dàng diệt sát. Vô hắn, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được này hồn thức bên trong ẩn chứa cường đại phù văn chi lực. Này đó phù văn có thể đem hồn thức phong ấn, tự nhiên có thể ở hồn thức ý thức thao tác hạ đem hắn diệt sát. Mà này có thể phong ấn tại trong thân thể hắn hồn thức, thế nhưng muốn đạt tới chân tiên thực lực người mới có thể phá giải. Như thế cường đại phong ấn phương pháp, Tần Phượng Minh đệ nhất nghĩ đến, đó là này đó phong ấn phù văn, nhất định chính là ẩn chứa nào đó pháp tắc chi lực phù văn. Như thế phù văn, có thể khắc họa ra, kia hồn thức bản thể thực lực, sợ là cũng cần thiết là chân tiên chi cảnh hoặc là đạo quân tồn tại. Chỉ là Tần Phượng Minh không biết này hồn thức lời nói phong ấn, ở linh giới này loại giao diện phía trên thiên địa pháp tắc áp chế hạ, hay không như cũ có cường đại uy năng. Đối với kia truyền âm lời nói phong ấn hồn thức sẽ ngưng lại ở hắn thức hải bên trong, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng cực độ bất an cùng không muốn, nhưng hắn minh bạch, hắn giờ phút này phản đối là không có hiệu quả. Nếu hắn bị truyền tống tới rồi nơi này, kia hắn nhất định phải dựa theo đối phương ý tứ hành sự. Nếu hắn có làm trái chi ý, nói không chừng sẽ có ngã xuống chi hiểm. Mà Tần Phượng Minh cũng tin tưởng, liền tính hắn tự tuyệt đối phương lời nói, không đi tìm hiểu cái gì luyện hóa phương pháp, đối phương cũng đủ có thể đem hồn thức phong ấn tại trong thân thể hắn. Minh bạch này điểm, Tần Phượng Minh tất nhiên là trực tiếp đem lo lắng cùng không muốn từ trong lòng lao đi. Tiền bối, vãn bối muốn biết, kia cái gọi là Phệ Thiên Châu, không biết giờ phút này ở nơi nào. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng có tâm lập tức nhập định, nhưng hắn vẫn là vội vàng hỏi ra trong lòng lớn nhất cũng là nhất gấp gáp nghi vấn. Phệ Thiên Châu không phải đã bị ngươi được đến sao? Chính mình đi tìm, bổn thánh nhưng không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa, ta muốn thi thuật, ngươi mau mau nhập định. Tần Phượng Minh lời nói ở than trì không gian bên trong chấn động, lập tức liền được đến kia tự xưng bổn thánh tồn tại hồi âm, thanh âm tràn ngập không kiên nhẫn. Nghe nói đối phương này một lời ngữ, Tần Phượng Minh tức khắc kinh ngạc. Hắn từ đi cùng Mạc Khánh đi vào nơi này, chưa bao giờ từng gặp qua, cũng không có được đến quá cái gì hạt châu giống nhau bảo vật. Cái này làm cho hắn phi thường vô ngữ. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không có lại mở miệng, mà là thân hình ngồi xếp bằng, đôi tay bấm tay niệm thần chú, như vậy khép kín hai mắt. Hắn trong lòng minh bạch, nếu hắn không thể ở kia truyền âm đại năng môn nói thời gian trong vòng tìm hiểu thấu kia luyện hóa phương pháp, kia hắn liền khả năng hoàn toàn mất đi kia cái gọi là Phệ Thiên Châu. Bởi vì đối Tần Phượng Minh mà nói, tiến giai chân tiên chi cảnh, đó là xa xa không hẹn việc. Đừng nói tiến giai chân tiên, chính là phi thăng Di La giới, đều là một kiện xa xôi không thể với tới việc. Thế nhưng ngắn ngủn hai cái hô hấp công phu liền nhập định, này nhưng đại đại ra ngoài bổn thánh dự kiến, liền tính là những cái đó thiên tiên, kim tiên người, nếu muốn ở chỗ này nhập định, sợ cũng đến tiêu phí chén trà nhỏ thậm chí càng nhiều thời gian mới có thể. Liền ở Tần Phượng Minh vừa mới nhập định là lúc, một tiếng nhẹ di tiếng động, rộng mở nhớ tới ở Quảng Đại hang động bên trong. Chỉ là đang ở dáng màu bao phủ bên trong Tần Phượng Minh, đã nghe không được này một câu ngữ tiếng động. Thanh âm rơi xuống, lộng lẫy dáng màu tức khắc vừa thu lại. Vốn dĩ Quảng Đại dáng màu bao phủ nơi, rộng mở đã không có bất luận cái gì ánh huỳnh quang hiện ra. Cùng chi nhất cùng biến mất, còn có Tần Phượng Minh. Hang động như cũ Quảng Đại, yên tĩnh không tiếng động, không có bất luận cái gì khác thường hơi thở biến hóa, giống như vô tận năm tháng cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Ở Quảng Đại hang động ở ngoài thật lớn như núi phong giống nhau vật chất bên trong, một đoàn ánh huỳnh quang bao vây thật lớn quang cầu, ở trong đó giống như một đoàn không gì chặn được sắc bén viên nhận, cấp tốc du tẩu không ngừng. Nhưng làm người ngạc nhiên đến là, có một nơi là kia quang cầu vô pháp chạm đến, chỉ cần đụng vào ở kia xứ sở ở, liền sẽ bị bắn ngược mà khai, rời xa nơi đó. Giống như kia xứ sở ở còn có cường đại phản lực, quang cầu vô pháp tới gần. Trừ bỏ kia xứ sở ở, quang cầu nơi đi qua, không có bất luận cái gì có thể ngăn cản, theo thời gian chậm rãi qua đi, không biết cụ thể bao lớn một tòa thật lớn núi cao bên trong, đã bị quang cầu xen kẽ ra một đám thật lớn lỗ thủng. Lỗ thủng lẫn nhau đan xen quán liền, nếu từ bên ngoài nơi xa nhìn lại, sẽ phát giác này xứ sở ở, đã là thành một cái thật lớn tổ ong. Tần Phượng Minh nhập định bao lâu, chính hắn cũng không biết được. Đương hắn từ nhập định bên trong thanh tỉnh là lúc, năm con tiểu thú chính nằm sấp ở bên cạnh hắn hô hô ngủ nhiều. Chương 5811 xuất ly, nhìn xem bốn phía, Tần Phượng Minh kinh ngạc, lúc này hắn thân ở nơi, sớm đã không phải nguyên lai hang động, mà là một mảnh mênh mông vô bờ tàn hoàn cụt tay nơi. Quảng đại khu vực không có bất luận cái gì thảm thực vật, cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở, giống như nơi này là một mảnh sinh mệnh cấm địa. Bất quá thực mau, Tần Phượng Minh liền ở bốn phía tìm được quen biết vật chất, chính là lúc trước ở bào tử động nói bên trong nhìn thấy quá động bích vật chất. Này đó vật chất giờ phút này rải rác ở bốn phía, cao thấp phập phồng, giống như bị chạm tước quá. Cấp tốc xem coi một chút bốn phía, Tần Phượng Minh lập tức đem ánh mắt dừng ở bên cạnh năm con tiểu thú thân thượng. Xem coi dưới, hắn mày lập tức nhăn lại, hắn ở năm con tiểu thú thân thượng, thế nhưng căn bản cảm ứng không đến tiểu thú bốn phía hấp thu ma nấm chung không hiểu rõ vật chất sau có gì biến hóa. Này bốn phía nơi, nhất định chính là ngũ hành thú tàn sát bừa bãi quá ma nấm. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh đủ có thể phán đoán ra này ma nấm chừng số lấy ngàn dặm rộng, chiều cao nhiều ít, hắn tất nhiên là vô pháp phán đoán. Nhưng như thế thật lớn ma nấm bị ngũ hành thú tiêu ma đinh điểm không dư thừa, mà ngũ hành thú thế nhưng không có một chút biến hóa, này thật sự có chút không thể nào nói nổi. Đột nhiên, Tần Phượng Minh thần sắc đột nhiên ngẩn ra. Hắn rộng mở phát hiện, ngũ hành thú giờ phút này tuy rằng không có chút nào năng lượng uy áp thượng biến hóa, nhưng ở năm con tiểu thú thân thượng, hắn rốt cuộc phát hiện khác thường. Năm con tiểu thú, trên người lông tóc các không giống nhau, hiện ra kim, hồng, lục, lam, hoàng năm loại nhan sắc. Nhưng hiện tại, năm con tiểu thú thân thượng nhan sắc đều xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Trước kia kim sắc tiểu thú giờ phút này kim sắc lông tóc đã có làm nhạt, kim sắc lông tóc bên trong có một chút màu trắng tồn tại, Tần Phượng Minh chỉ là xem coi, liền cảm giác có một cổ rất nhỏ hơi thở đột nhiên xâm nhập tới rồi thức hải bên trong. Nhưng hắn tra xét rõ ràng khi, lại cái gì cũng cảm ứng không đến. Xanh biếc lông tóc tiểu thú, lông tóc bên trong lại gia tăng rồi một ít màu vàng lông tóc, ở Tần Phượng Minh xem coi tiểu thú khi, một cổ như có như không thần hồn không song thái độ, trực tiếp hiện ra ở hắn trong óc bên trong. Tuy rằng không mãnh liệt, nhưng làm hắn cảm giác rõ ràng. Màu lam tiểu thú lông tóc có một chút oánh lục chi sắc, ánh mắt chỉ là đụng vào, Tần Phượng Minh trong óc liền đột nhiên dâng lên một cổ hôn mê chi ý, tựa hồ chỉ cần hắn nguyện ý, lập tức liền có thể ngủ say ở đương trường. Kia chỉ màu đỏ tiểu thú, trên người lông tóc có chút xanh nhạt chi sắc, toàn thân ánh huỳnh quang lập lòe, ánh mắt nhìn lại, làm Tần Phượng Minh ánh mắt cực có hư ảo cảm giác, tuy rằng tiểu thú liền ở trước mặt, nhưng ánh mắt căn bản vô pháp chứng thực. Biến hóa lớn nhất là màu vàng tiểu thú, toàn thân này coi trọng cam vàng lóe sáng, so nguyên lai càng thêm xinh đẹp. Nhưng này nằm sấp ở nơi đó, Tần Phượng Minh cảm giác tiểu thú đang không ngừng biến hóa, bao vây này thân hình ánh huỳnh quang khi thì hiện ra hoang mạc nơi, mà là hiện ra xanh tươi dãy núi có khi là một mảnh đại dương mênh mông. Này đó cảm giác, Tần Phượng Minh trước kia cũng có, nhưng giờ phút này xem coi, rõ ràng so trước kia cảm giác bốn phía tăng cường. Ngũ hành thú thân thượng hơi thở tuy rằng cùng vừa mới thức tỉnh là lúc không có tăng cường, nhưng này thiên phú thần thông tuyệt đối đã bốn phía tăng vọt. Nhìn thấy ngũ hành thú như thế biến hóa, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng đối ngũ hành thú không thể cắn nuốt ma nấm vật chất mà tiến giai có chút thất vọng, nhưng cũng trong lòng đột nhiên ý mừng xuất hiện. Không có quấy rầy ngủ say ngũ hành thú, Tần Phượng Minh đem chi trực tiếp thu hồi tới rồi tu di động phủ bên trong. Ánh mắt xem coi bốn phía, Tần Phượng Minh biểu tình chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Hắn ở kia cường đại tồn tại hồn thức bên trong ngưng lại bao lâu, hắn cũng không rõ ràng. Bởi vì hắn hai cụ huyền hồn linh thể đều đắm chìm ở kia huyền bí cảnh tượng bên trong. Đó là một chỗ Tần Phượng Minh trước nay chưa từng cảm thụ, cũng không có nhìn thấy quá tình cảnh. Đó là một mảnh phiêu đãng từng đợt nghe hà ánh huỳnh quang nơi, ánh huỳnh quang như điều điều giải lụa, ở quảng đại không gian bên trong chậm rãi phiêu đãng. Tần Phượng Minh cảm ứng dưới, không cảm giác được bất luận cái gì năng lượng hơi thở. Nhưng đương hắn tâm thần thâm nhập trong đó, lại cảm giác được một cổ không gì sánh kịp thiên địa pháp tắc hơi thở đột nhiên đánh sâu vào tới. Cái loại này pháp tắc hơi thở cùng thiên địa bên trong sở tồn hơi thở bất đồng, này cực có chỉ một chi lực, giống như thật nhiều danh có thể tế ra pháp tắc chi lực tu sĩ đang ở phóng thích tự thân pháp tắc hơi thở. Này loại pháp tắc hơi thở, cùng Tần Phượng Minh trước kia cảm ứng được quá pháp tắc hơi thở có thực chất thượng bất đồng. Kia từng đạo chỉ một pháp tắc chi lực, Tần Phượng Minh thủy một cảm giác được, liền lập tức tâm thần sợ run. Nếu này đó pháp tắc chi lực đối hắn hành diệt sát việc, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đụng vào này thượng, thân hình liền sẽ bị kia khủng bố pháp tắc hơi thở sở treo cổ, khả năng thi cốt vô tổn ngã xuống đương trường. Càng thêm làm Tần Phượng Minh ngạc nhiên chính là, những cái đó vốn dĩ hẳn là ẩn chứa thiên địa pháp tắc phù văn chỉ một pháp tắc chi lực, thế nhưng vào lúc này trạng thái hạ hiện ra chính là từng sợi ánh huỳnh quang, thoáng hiện, tuy rằng có khủng bố pháp tắc hơi thở phát ra, nhưng không có chút nào thiên địa căn nguyên phù văn hiện ra. Thiên địa căn nguyên phù văn chính là cấu thành thiên địa pháp tắc cơ sở, này điểm Tần Phượng Minh cực kỳ tin tưởng. Nhưng mà giờ phút này chứng kiến, lại làm Tần Phượng Minh vô cùng khiếp sợ. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng hắn thực mau liền chìm vào tới rồi trong đó. Tần Phượng Minh minh bạch, kia truyền âm người lời nói về Thiên Châu luyện hóa phương pháp, chính là tại đây pháp tắc ánh huỳnh quang bên trong. Khó trách người nọ ngôn nói, kia luyện hóa phương pháp yêu cầu đạt tới chân tiên chi cảnh tu sĩ mới có thể tìm hiểu, nguyên lai này luyện hóa phương pháp, thế nhưng là thiên địa pháp tắc tồn tại. Thiên địa pháp tắc, vốn chính là đại thừa tu sĩ mới có thể đối có điều đọc qua. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chỉ là một người huyền linh tu sĩ, kia truyền âm tồn tại tất nhiên là không cho rằng hắn có thể làm được. Tần Phượng Minh giờ phút này không có thời gian để ý tới kia Phệ Thiên Châu chủ nhân là như thế nào một người đại năng, Phệ Thiên Châu lại là như thế nào một kiện nghịch thiên chi vật. Hắn hiện tại chỉ có một tâm tư, đó chính là tâm tư chìm vào bốn phía ánh huỳnh quang bên trong, hiểu được này kỳ dị pháp tắc hơi thở. Những cái đó pháp tắc hơi thở là ở linh giới vô luận như thế nào cũng vô pháp gặp được. Có thể đơn độc hiện ra ra pháp tắc chi lực, đó là chỉ có tự thân cảnh giới đạt tới Tần Phượng Minh yêu cầu nhìn lên nông nỗi là lúc mới có thể đủ cảm ứng được. Nhưng hiện tại, loại này tình hình liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, làm hắn trong lòng kích động khó ức. Nhưng mà theo Tần Phượng Minh hiểu được bốn phía ánh huỳnh quang, hắn rộng mở phát hiện, những cái đó ánh huỳnh quang thế nhưng chậm rãi trở nên ảm đạm xuống dưới. Tuy rằng ảm đạm tốc độ cực kỳ thong thả, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là cảm ứng cũng cảnh giác. Không có chút nào suy nghĩ, hắn liền biết được nguyên nhân nơi, đúng là bởi vì kia truyền âm tồn tại ngôn nói, hắn tự thân hồn thức đã vô pháp chống đỡ này đó pháp tắc ánh huỳnh quang. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh tất nhiên là không muốn kia hồn thức như vậy tán loạn biến mất. Không có nghĩ nhiều, Tần Phượng Minh trực tiếp liền bắt đầu ở quanh người bố trí khởi ổn định thần hồn tăng ích phù văn. Đối này cử, hắn đương nhiên không biết hay không hữu dụng. Ấn lẽ thường mà nói, tầm thường phù văn nhằm vào thiên địa pháp tắc hơi thở, đương nhiên không có khả năng có công hiệu. Nhưng là Tần Phượng Minh sở nhằm vào cũng không phải thiên địa pháp tắc hơi thở, mà là kia truyền âm tồn tại hồn thức. Hồn thức vốn chính là thần hồn năng lượng, mà tăng ích phù văn sở nhằm vào chính là tinh hồn thần hồn năng lượng. Đúng là bởi vì này điểm, Tần Phượng Minh lúc này mới không chút do dự liền tế ra phù văn. Làm Tần Phượng Minh cực kỳ vui mừng đến là, những cái đó tăng ích phù văn cũng không có làm hắn thất vọng, theo hắn thi thuật, hắn rõ ràng cảm giác được bốn phía thần hồn năng lượng dao động có tăng đại dấu hiệu. Lúc sau Tần Phượng Minh, càng là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, thế nhưng đem lúc trước đến tự ma hồn hải đáy biển, đã từng làm bạn dựng dưỡng thủy tôn thánh hồn thần hồn năng lượng rót vào tới rồi quanh thân hồn thức bên trong. Làm Tần Phượng Minh trong lòng càng là phấn chấn đến là, tuy rằng không phải thủy tôn thánh hồn năng lượng, nhưng theo những cái đó làm bạn thủy tôn thánh hồn thần hồn năng lượng rót vào trong đó, bốn phía hồn thức thế nhưng bỗng nhiên kích động lên. Chương 5812 thu hoạch, nghi vấn. Người rốt cuộc ở bổn thánh hồn thức bên trong thi triển loại nào thủ đoạn? Thế nhưng làm ta sắp tán loạn hồn thức ý thức được đến năng lượng bổ sung. Liền ở Tần Phượng Minh thi thuật hoàn thành, cảm ứng bốn phía năng lượng dao động kích động là lúc, kia một truyền âm lại lần nữa xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong óc bên trong. Vãn bối biết rõ một loại đối tinh hồn có củng cố tăng ích phù văn pháp trận, vừa rồi sở làm, đó là ở chỗ này bố trí cái loại này có thể thêm vào phù văn cùng thần hồn năng lượng pháp trận, không nghĩ tới, thật đúng là hữu dụng. Tần Phượng Minh đối với kia khủng bố tồn tại lại lần nữa truyền âm trong lòng rất là kinh hỉ, tâm niệm khẽ nhúc nhích, lập tức trả lời nói. Thực hảo, bằng ngươi này một phen thủ đoạn, bổn thánh này hồn thức có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, bất quá loại này thủ đoạn, cũng không thể bảo đảm bổn thánh hồn thức không tiêu tan. Chỉ là có thể trì hoãn một ít thời gian, cụ thể có thể kiên trì bao lâu, bổn thánh cũng không biết. Hơn nữa người việc làm chỉ có thể thêm vào ta hồn thức năng lượng một lần, lại lấy này loại thủ đoạn làm, là sẽ không lại có công hiệu. Người tốc tốc tìm hiểu, tận khả năng nhiều hiểu biết một ít, nói không chừng sẽ đối với người sau này tu luyện có giúp đỡ. Kia truyền âm lúc này đây có vẻ rất là khách khí, trong miệng nói ra một ít cổ vũ Tần Phượng Minh chi ngôn. Bất quá cũng báo cho Tần Phượng Minh, hắn này một phen thi thuật cực kỳ hữu dụng không giả, nhưng cũng chỉ có thể hữu dụng một lần. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng nhiều ít có một ít thất vọng. Nhưng thực mau, Tần Phượng Minh liền điều chỉnh tâm thái. lại lần nữa chìm vào tới rồi bốn phía ánh huỳnh quang bên trong. Tần Phượng Minh không biết ở trong đó ngưng lại bao lâu, nhưng hắn tin tưởng, hẳn là không có nửa năm thời gian. Bởi vì kia hồn thức truyền âm ngôn nói qua, ở này cường thịnh là lúc, cũng chỉ là sẽ làm người khác tìm hiểu nửa năm thời gian. Bất quá liền tính không có nửa năm, nghĩ đến cũng có 4-5 tháng lâu. Này đã là vượt qua vị kia khủng bố tồn tại mong muốn rất nhiều. Thời gian tăng trưởng rất nhiều, nhưng Tần Phượng Minh như cũng không có khả năng đem cái gọi là phệ thiên châu luyện hóa phương pháp hoàn toàn tìm hiểu. Này cũng không phải nói Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ không có đạt tới, mà là Tần Phượng Minh tự thân còn không có đạt tới tìm hiểu cái loại này giống như ánh huỳnh quang giống nhau thiên địa pháp tắc hơi thở thực lực. Thiên địa pháp tắc, nhất cơ sở chính là thiên địa căn nguyên linh văn, nhưng kia hồn thức bên trong sở hiện thiên địa pháp tắc hơi thở, lại không phải Tần Phượng Minh nhìn thấy quá thiên địa nguyên thủy linh văn hình thái, này chỉ có thể thuyết minh, ở Di La giới bên trong, những cái đó Tần Phượng Minh yêu cầu ngước nhìn đại năng, đã nắm giữ một loại càng thêm huyền bí pháp tắc chi lực hình thái. Đối này, Tần Phượng Minh vẫn chưa cỡ nào hâm mộ. Bởi vì hắn tin tưởng, này loại huyền bí thiên địa chi lực hơi thở hiện hóa, hẳn là Di La giới đại năng trải qua vô tận 5 tháng tìm hiểu mới diễn biến mà ra một loại hiện hóa hình thái. Này cũng không thể ở linh giới chờ cấp thấp giao diện thượng hiện hóa. Một ngày kia hắn có thể phi thăng thượng giới, tự nhiên có thể hiểu biết cái loại này trạng thái thiên địa pháp tác hiện hóa trạng thái. Mà cấp thấp giao diện phía trên, cũng không thể hiện hóa này loại trạng thái thiên địa pháp tác chi lực. Cho dù có, khả năng cũng sẽ ở thực trong thời gian ngắn bên trong bị linh giới thiên địa pháp tác hoàn nguyên cả ngày mà căn nguyên linh văn. Mà giờ phút này sở dĩ có thể tồn tại, khái là bởi vì loại trạng thái này thiên địa pháp tác hơi thở là tồn tại với kia khủng bố tồn tại hồn thức bên trong. Thà còn bị thượng giới cường đại tồn tại bố trí hạ cường đại cấm chế có lỗi. Hơn nữa là ở ma nấm tàng phủ bên trong, vì vậy mới có thể đủ ngưng lại hiện ra. Tuy rằng Tần Phượng Minh suy nghĩ cẩn thận này trong đó mấu chốt, nhưng tại đây loại trạng thái hạ, hắn căn bản vô pháp tìm hiểu này loại trạng thái hạ thiên địa pháp tắc hơi thở. Bất quá Tần Phượng Minh đều không phải là không có thu hoạch, hắn ở trong đó ngưng lại, cũng không có thật tính toán đối cái loại này trạng thái thiên địa pháp tắc chi lực tìm hiểu. Mà là ở thể ngộ chỉ một trạng thái pháp tắc chi lực sở hiện cụ thể uy năng công hiệu. Nói chẳng qua chút, chính là Tần Phượng Minh căn bản là không có thâm nhập tìm hiểu, mà chỉ là ở cảm thụ. Kia khủng bố tồn tại đã từng ngôn nói, chỉ có đạt tới chân tiên hoặc là thông thiên đạo quân cảnh giới người mới có thể đủ tìm hiểu luyện hóa kia phệ thiên châu. Tần Phượng Minh liền tính tự nhận đối phù văn cực có tạo nghệ, cũng tuyệt đối không có cuồng vọng đến chính mình đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, đã đạt tới chân tiên chi cảnh tu sĩ cấp bậc. Quanh thân có khủng bố thiên địa pháp tắc chi lực quanh quẩn, lại sẽ không đối hắn có chút uy hiếp tổn thương, loại này tình hình, tuyệt đối không phải ai đều có thể đủ gặp được. Ở chỉ một pháp tắc chi lực quanh quẩn bên trong, cẩn thận thể hội, có thể cho Tần Phượng Minh đối chỉ một pháp tắc chi lực có càng gần, càng thêm trực quan cảm xúc. Này trong đó có thể được đến thu hoạch, tuyệt đối là khó lòng giải thích. Tần Phượng Minh đắm chìm trong đó bao lâu, hắn cũng không rõ ràng, chính là quanh thân hồn thức cuối cùng ngưng tụ thành một viên viên châu, hoàn toàn đi vào đến trong thân thể hắn thức hải bên trong. Tần Phượng Minh cũng chưa từ nhập định bên trong thức tỉnh. Bởi vì hắn vẫn luôn đắm chìm ở một loại kỳ dị hiểu được bên trong, liền tính là bốn phía đã không có pháp tắc chi lực quanh quẩn, hắn cũng không có từ trong đó xuất ly. Theo hồn thức biến mất, ngũ hành thú thế nhưng dễ dàng liền phá khai rồi lúc trước vô pháp chạm đến kia xứ sở ở. Thẳng đến ngũ hành thú đem bốn phía tuyệt đại đa số ma nấm vật chất tiêu hao không còn, lúc này mới sôi nổi nằm sấp ở Tần Phượng Minh quanh thân, như vậy ngủ say lên. Thời gian dài hấp thu ma nấm vật chất trung tinh hoa, ngũ hành thú trải qua kiên quyết sẽ không nhẹ nhàng, lập tức lâm vào ngủ say, đương nhiên cũng không ngoài ý muốn. Nhìn thấy ngũ hành thú như thế, Tần Phượng Minh không có chút nào lo lắng. Lúc này đây ngũ hành thú ngủ say, cùng thượng một lần ngủ say bất đồng, chủ yếu là mệt nhọc gây ra, chỉ cần tiêu phí một đoạn thời gian khôi phục, tất nhiên là có thể phục hồi như cũ. Xem ra này ma nấm, đã bị ngũ hành thú hoàn toàn tiêu hao không còn. Mà kia tiền bối truyền âm lời nói phệ thiên châu, nghĩ đến chính là huyền vi thanh linh kiếm trên chuôi kiếm kia viên tinh điểm. Chỉ là kia tinh điểm căn bản vô pháp chạm đến, càng thêm không thể chia đều, muốn cùng Mạc Khánh đều phân, xem ra là không thể. Bất quá hóa giải Mạc Khánh trong cơ thể khác thường hơi thở, hẳn là có thể làm được. Xem coi bốn phía, Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, trong miệng đột nhiên lẩm bẩm ra tiếng nói. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh đã có phán đoán, kia cái gọi là phệ thiên châu, hẳn là chính là không biết như thế nào xuất hiện ở hắn trên chuôi kiếm tinh điểm. Bởi vì hắn tiến vào nơi này, duy nhất thu hoạch chi vật, cũng chính là kia viên tinh điểm. Bằng này hắn càng là nghĩ đến, kia tinh điểm, hẳn là chính là Tuấn Nham lời nói huân nhân thích linh ma khí. Bởi vì này thực dễ dàng là có thể giải thích, nơi này hẳn là tồn tại huân nhân thích linh ma khí vì sao sẽ biến mất. Có thể đem huân nhân thích linh ma khí luyện chế thành phệ thiên châu, đủ để thuyết minh vị kia hồn thức tiền bối lời nói chủ nhân, là như thế nào một vị cường đại tồn tại. Mà như thế giải thích, cũng có thể đủ giải thích Tần Phượng Minh tiến vào nơi này, bị Uân Nhân Thích Linh ma khí xâm nhập thân hình, mà tự thân không có bị cắn nuốt xong trong cơ thể pháp lực năng lượng. Này nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tần Phượng Minh là vị kia đại năng chủ nhân lựa chọn người. Cũng chỉ có bị lựa chọn người, mới có thể truyền tống tiến ma nấm tàng phủ bên trong, tiếp thu Phệ Thiên Châu truyền thừa. Tuy rằng Tần Phượng Minh tâm tư cực kỳ linh hoạt, thực dễ dàng liền suy nghĩ cẩn thận này đó tình hình, nhưng có một chút, hắn vẫn là có chút khó hiểu, đó chính là trong thân thể hắn pháp lực năng lượng, vì sao không có bị Uân Nhân Thích Linh ma khí cắn nuốt. Điểm này Tần Phượng Minh vô luận như thế nào thiết tưởng, cũng là giải thích không thông. Tần Phượng Minh ở chỗ này ngưng lại thời gian, xa xa không bằng Mạc Khánh. Mạc Khánh trong cơ thể có kia khủng bố hơi thở ngưng lại, thả không ngừng tiêu hao trong cơ thể pháp lực năng lượng, nhưng Tần Phượng Minh lại không có bị ma khí cắn nuốt pháp lực năng lượng. Nếu nói là bởi vì Tần Phượng Minh đã trải qua kia gắn đầy quang đoàn kỳ dị không gian, nhưng tiến vào trong đó, chỉ là hắn một đạo thần niệm, cũng không phải Tần Phượng Minh tự thân. Này đủ loại giải thích cùng nghi vấn tồn với Tần Phượng Minh trong lòng, làm hắn khó có thể thư giải. Suy nghĩ hồi lâu, Tần Phượng Minh hít sâu một hơi, ngón tay nhẹ động, ở bên người bố trí tiếp theo tòa cấm chế, sau đó phất tay đem Mạc Khánh kia kiện tu di động phủ lấy ra ở trước mặt, không có chần chờ trực tiếp mở miệng nói, Mạc tiền bối, nơi này đã không có nguy hiểm, có thể hiện thân ra tới. Chương 5813 phân biệt, nơi này là nơi nào nơi, chẳng lẽ đạo hữu đã xuất ly kia chỗ mê huyễn nơi không thành. Thủy vừa ra ly tu di không gian, Mạc Khánh lập tức hướng về bốn phía nhìn quét liếc mắt một cái, tức khắc biểu tình kinh ngạc thần sắc hiển lộ gấp giọng mở miệng nói. Trước mặt nơi, sớm đã không có lúc trước Mạc Khánh chứng kiến chút nào tình hình tồn tại. Hắn có này phán đoán, là hết sức bình thường. Chúng ta giờ phút này sở đãi nơi, chính là lúc trước chúng ta tiến vào kia tòa cao lớn ngọn núi nơi, bất quá kia tòa sơn phong đã bị Tần Mỗ tổn hại. Bất quá đem cả tòa ngọn núi thanh trừ, được đến cũng chính là nơi xa những cái đó lư hương, mặt khác bất luận cái gì thấy được, có thể sở đến vật phẩm cũng không có được đến. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, ngón tay nơi xa rơi dụng khó có thể đếm hết lư hương, trong miệng nói. Những cái đó lư hương, tự nhiên sẽ không bị ngũ hành thú tan rã, vì vậy rơi dụng ở quảng đại khu vực bên trong, cũng không có thu thập. Này đó lư hương, Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này như cũ không biết kỳ diệu dùng, vì vậy cũng không có quá mức để ý. Mạc Khánh nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, biểu tình hiển lộ khiếp sợ thần sắc cấp tốc xem coi hướng bốn phía, ánh mắt bên trong khó có thể tin thần sắc hiển lộ mà ra. Ngươi là nói này phiến lần đến mấy ngàn dặm rộng quảng đại khu vực, chính là chúng ta lúc trước tiến vào đến kia chỗ ngọn núi. Này cũng quá mức thật lớn, giống như chúng ta lúc trước ra vào ngọn núi, cũng không có như thế quảng đại. Mạc Khánh ánh mắt lập lòe, trong miệng nói ra chính mình nghi vấn. Mạc tiền bối, Tần Mỗ nhất thời khó có thể đối với ngươi giải thích rõ ràng, bất quá Tần Mỗ lời nói sẽ không có sai lầm. Này phiến lần đến thanh hắc nham thạch quảng đại khu vực, chính là lúc trước chúng ta tiến vào đến ngọn núi. Cụ thể như thế nào, Tần Mỗ kỳ thật cũng khó có thể thuyết minh. Tuy rằng thanh trừ cả tòa ngọn núi không có được đến cái gì thực chất chi vật, nhưng đối với xâm nhập tiền bối trong cơ thể khác thường hơi thở, Tần Mỗ lại tìm tới rồi hóa giải phương pháp. Nơi này là một tòa pháp trận, tiền bối tiến vào trong đó, chỉ cần luyện hóa bên trong năng lượng, nghĩ đến là có thể đủ đem trong cơ thể khác thường hơi thở thanh trừ. Tần Phượng Minh hai mắt hơi lóe, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời nói ra, ngón tay đã điểm chỉ hướng về phía bên cạnh cách đó không xa một chỗ nhàn nhạt ánh huỳnh quang phát ra nơi. Kia xứ sở ở, đúng là Tần Phượng Minh lúc trước bố trí một tòa đơn giản cấm chế. Tần Phượng Minh suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng là nghĩ tới một loại khả năng thanh trừ Mạc Khánh trong cơ thể khác thường hơi thở phương pháp, đó chính là dùng trong thân thể hắn pháp lực năng lượng, tiến vào Mạc Khánh trong cơ thể. Trong thân thể hắn pháp lực năng lượng là bị kia khủng bố lực cắn nuốt quá. Mà giờ phút này Tần Phượng Minh căn bản là ở chính mình pháp lực năng lượng bên trong cảm ứng không đến chút nào cắn nuốt hơi thở, đủ để thuyết minh trong thân thể hắn pháp lực năng lượng vẫn chưa tồn tại kia quỷ dị hơi thở. Mà trải qua bàng bạc cắn nuốt hơi thở pháp lực năng lượng, tự nhiên sẽ đối kia lực cắn nuốt có chút miễn dịch. Nếu Mạc Khánh đem đại lượng này loại năng lượng luyện hóa, trong cơ thể pháp lực năng lượng, tự nhiên cũng sẽ mang theo thượng cái loại này cảm ứng không đến bất luận cái gì hơi thở miễn dịch năng lực. Cụ thể hay không có thể thành công, Tần Phượng Minh đảo cũng không thập phần tin tưởng, bất quá hắn tự nhận có thể thử một lần. Đạo hữu là nói này cấm chế bên trong, có thể thanh trừ Mạc Mỗ trong cơ thể khác thường hơi thở năng lượng. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Mạc Khánh trực tiếp lược qua Tần Phượng Minh phía trước lời nói, mà là biểu tình đại chấn gấp giọng hỏi. Không tồi, này cấm chế bên trong năng lượng, Tần Mỗ thể hội quá, hẳn là có thể thanh trừ tiền bối trong cơ thể khác thường hơi thở. Bởi vì Tần Mỗ trong cơ thể khác thường hơi thở, chính là bị nơi này năng lượng sở thanh trừ. Cụ thể như thế nào, tiền bối thử xem liền biết. Tần Phượng Minh gật gật đầu, rất là chắc chắn mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh này một phen ngôn ngữ, Mạc Khánh tuy rằng ánh mắt kích lóe, nhưng vẫn chưa chần chờ, lập tức thân hình vừa động, trực tiếp hướng về cấm chế ánh huỳnh quang mà đi. Tần Phượng Minh ngón tay điểm ra, trực tiếp làm Mạc Khánh tiến vào tới rồi trong đó. Giải trừ trong cơ thể khác thường, là Mạc Khánh giờ phút này nhất vội vàng sự. Tuy rằng trong lòng có điều cảnh giác, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố tiến vào tới rồi trong đó. Hắn cùng Tần Phượng Minh có thể ước, tự nhiên trong lòng sẽ yên tâm rất nhiều. Nhìn thấy Mạc Khánh tiến vào cấm chế bên trong, Tần Phượng Minh tìm một nơi, như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới. Mạc Khánh tiến vào trong đó, tự nhiên sẽ không lập tức xuất ly. Ba ngày sau, cấm chế bỗng nhiên hiện ra một trận chấn động, ánh huỳnh quang lóng lánh bên trong, một trận vù vù tùy theo vang lên. Tần Phượng Minh hai mắt mở, ngón tay điểm ra, cấm chế ánh huỳnh quang tức khắc tán loạn biến mất ở đương trường. Ha ha ha, đa tạ Tần đạo hữu, này năng lượng bên trong, xác thật tồn tại có thể thanh trừ Mạc Mỗ trong cơ thể khác thường hơi thở năng lượng, giờ phút này Mạc Mỗ trong cơ thể khác thường đã bị thanh trừ. Theo cấm biến mất, một tiếng sang sảng, tràn ngập hưng phấn chi ý tiếng cười đột nhiên vang lên ở đương trường. Có thể thanh trừ tiền bối trong cơ thể bệnh kín, cũng coi như là này một phen tiến đến chuyến đi này không tệ. Tần Phượng Minh chậm rãi đứng lên, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Tần đạo hữu, này xứ sở ở lộ ra quỷ dị, rõ ràng là tu sĩ bố trí, còn có kia không biết tên sơn thể vật chất, người đem nơi này bốn phía thanh trừ một phen, chẳng lẽ không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng chi vật sao? Mạc Khánh kích động mấy cái hô hấp, lúc này mới áp xuống trong lòng vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng hỏi. Nghe được Mạc Khánh chi ngôn, Tần Phượng Minh thần sắc chấn động, ánh mắt cùng chi đối diện, trong miệng đồng dạng không có bất luận cái gì khác thường nói, nơi này tuy rằng có thể là cổ tu ngưng lại nơi, nhưng Tần Mỗ xác thật không có ở chỗ này tìm được bất luận cái gì thực chất vật phẩm. Nếu nói nơi này năng lượng hơi thở cũng coi như bảo vật, kia Tần Mỗ nhưng thật ra thu thập một ít. Không biết người đối những cái đó năng lượng hơi thở, hay không còn có hứng thú sao? Nhìn thấy Mạc Khánh đột nhiên như thế đặt câu hỏi, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có ngoài ý muốn. Ở Mạc Khánh đã không có trong lòng ràng buộc lúc sau, hắn tự nhiên sẽ không chỉ dựa vào một lời, liền cái gì cũng truy cứu. Nghe được Tần Phượng Minh này một lời ngữ, Mạc Khánh hai mắt động đậy dưới, ánh mắt tỏa định ở Tần Phượng Minh khuôn mặt phía trên mấy phút, lúc này mới mở miệng nói. Nơi này năng lượng tuy rằng có thanh trừ cái loại này khác thường hơi thở công hiệu, nhưng mặt khác cũng không có cái gì tác dụng, như thế năng lượng chi vật, Mạc Mỗ tất nhiên là không cần. Chỉ là Mạc Mỗ cảm thấy nơi này nếu là một vị cổ tu sở bố trí, theo lý không nên không có bảo vật lưu lại. Mạc Khánh trong miệng nói, ánh mắt lại lần nữa nhìn quét hướng bốn phía nơi. Mạc Khánh lời này tuy rằng tràn ngập đối Tần Phượng Minh không tín nhiệm, khá vậy nói đến Tần Phượng Minh trong lòng. Này xứ sở ở, nếu là vị kia truyền âm tiền bối chủ nhân cư trú nơi, vì sao không có lưu lại bất luận cái gì bảo vật, chính là hài cốt, cũng không có thể lưu lại đâu. Tuy rằng trong lòng còn nghi vấn, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là biểu tình trịnh trọng mở miệng nói. Này xứ sở ở Tần Phượng Minh đã phiên biến, cũng không có một kiện thực chất chi vật tồn tại, này điểm Tần Mỗ tất nhiên là sẽ không lấy thể chú phản phệ chi hiểm lừa gạt tiền bối. Tuy rằng không có tìm được bảo vật, nhưng Tần Mỗ ở thanh trừ nơi này vật chất là lúc, đảo cũng thu hoạch một ít tu luyện thượng chỗ tốt, làm Tần Mỗ tự thân thực lực được đến một ít tăng lên. Vì bồi thường tiền bối, vãn bối nơi này có một đạo thiên địa căn nguyên linh văn đưa cùng tiền bối tìm hiểu, đồng dạng có thể được đến một ít chỗ tốt. Đương nhiên này một đạo linh văn, cũng không phải ở chỗ này đoạt được, liền tính là, vãn bối cũng không có khả năng như thế trong thời gian ngắn liền tìm hiểu thấu một đạo căn nguyên phù văn, cũng đem chi khắc họa ra. Tần Phượng Minh trong miệng nói, cong tay vừa nhấc, một quyển tràn ngập to lớn năng lượng dao động đặc thù tài liệu luyện chế quyển trục xuất hiện ở Mạc Khánh trước mặt. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Mạc Khánh ánh mắt tức khắc biến đổi. Trước mặt thanh niên thế nhưng tìm hiểu thấu một đạo thiên địa căn nguyên linh văn, thà còn có thể đủ khắc lục xuống dưới, này thật sự đại đại vượt qua hắn dự kiến. Tuy rằng Mạc Khánh tin tưởng Tần Phượng Minh lời nói linh văn, không có khả năng mang theo có bao nhiêu cường đại thiên địa pháp tắc chi lực, nhưng có thể tìm hiểu cũng khắc họa, đủ để thuyết minh Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ ra sao này cao. Thân là đại thừa, Mạc Khánh đương nhiên biết được, quản chi là một đạo tàn khuyết thiên địa căn nguyên linh văn, kia cũng đủ có thể làm tìm hiểu người được đến cực đại chỗ tốt. Mạc Khánh nhìn đến Tần Phượng Minh đưa qua quyển trục, lập tức biểu tình lại lần nữa đại chấn. Chỉ là này quyển trục tài chất, cũng đã làm hắn cực kỳ chấn động. Bởi vì đây là một loại cực kỳ chân quý tài liệu luyện chế thành quyển trục. Không nói đến quyển trục bên trong Tần Phượng Minh lời nói thiên địa linh văn, liền chỉ là này quyển trục, liền đủ có thể làm một người đại thừa vì này động dung. Đa tạ đạo hữu, Mạc Mỗ nhận lấy. Lúc này đây nếu không phải đạo hữu, Mạc Mỗ trong cơ thể khác thường tất nhiên vô pháp thanh trừ, lúc trước đáp ứng đạo hữu kia chỗ đi thông thật quỷ giới thông đạo nơi, Mạc Mỗ này liền khắc lục cấp đạo hữu. Mạc Khánh đảo cũng là một cái giữ lời nói người, ở được đến một đạo thiên địa căn nguyên linh văn tình hình hạ, căn bản là không có xem coi, trực tiếp liền mở miệng nói. Hắn lời nói ra, lập tức lấy ra không còn bạch ngọc giản, khắc lục dưới, đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Chuyện ở đây xong rồi, Mạc Mỗ liền trước cáo từ, nếu có duyên, người ta tái kiến. Đem ngọc giản giao cho Tần Phượng Minh, Mạc Khánh lập tức nói ra phân biệt chi ngôn. Chương 5814 kinh hỉ, nhìn Mạc Khánh không chút do dự cáo từ mà đi, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là ngẩn ra. Không nghĩ tới, Mạc Khánh như thế quả quyết liền không hề truy cứu nơi đây hay không còn có bảo vật tồn tại. Nhưng thực mau, Tần Phượng Minh liền lại thoải mái. Một đạo thiên địa căn nguyên linh văn, liền tính Mạc Khánh không có nghiệm xem, chỉ là từ quyển trục phía trên tản mát ra to lớn hơi thở dao động, liền đủ có thể biết được này bất phàm. Như thế phù văn ở trước mặt, liền tính là Tần Phượng Minh, cũng thế tất sẽ tìm kiếm một nơi lập tức tìm hiểu nghiệm xem. Mà lúc này Mạc Khánh trong cơ thể đã không có khác thường hơi thở ràng buộc hạ, tâm tư lập tức liền cường điệu ở tu luyện phía trên. Mà tìm hiểu một đạo thiên địa căn nguyên linh văn, đối hắn mà nói, là phi thường quan trọng việc. Đương nhiên, Mạc Khánh rất là tự tin, nếu Tần Phượng Minh tìm được quý giá chi vật, là không có khả năng tư tàng. Liền tính là một kiện hỗn độn linh bảo, cũng thế tất sẽ lấy ra cùng hắn hiệp thương phân phối phương pháp. Bởi vì hắn làm Tần Phượng Minh kích phát thể chú, phản vệ chi lực cực kỳ cường đại, chỉ cần là thực chất chi vật bị Tần Phượng Minh tư tàng, kia thể chú tất nhiên là sẽ phản vệ. Có này điểm tự tin, Mạc Khánh tất nhiên là không cần lại truy cứu Tần Phượng Minh cái gì. Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng bình yên, hắn tuy rằng được đến Phệ Thiên Châu, nhưng hắn đem Phệ Thiên Châu đổ lỗi ở vô hình chi vật thượng. Bởi vì kia viên tinh điểm là căn bản vô pháp chạm đến, mà không phải thực chất vật phẩm bảo vật, cũng không có ở hắn phát ra lời thề điều ước trong vòng. Hơn nữa kia tinh điểm vốn là có thể là ma nấm tàng trong phủ quân nhân thích linh ma khí. Cái loại này ma khí đúng là Mạc Khánh tìm mọi cách thanh trừ. Mà đối với Mạc Khánh mà nói, được đến Tần Phượng Minh một đạo thiên địa căn nguyên linh văn, so được đến một kiện hỗn độn linh bảo, trong lòng vui mừng cũng là không nhường một tấc. Hỗn độn linh bảo, có mạnh có yếu, có khả năng còn không bằng chính hắn bản mạng chi vật cường đại. Ở Mạc Khánh xem ra, một kiện hỗn độn linh bảo, chưa chắc so được với một đạo chân chính thiên địa căn nguyên linh văn. Mạc Khánh rời đi, Tần Phượng Minh xem coi bốn phía, trên mặt hiển lộ ra suy tư thần sắc. Nơi này còn có rất nhiều lư hương rơi rụng, này đó lư hương, Tần Phượng Minh ở mặt trên cảm ứng không đến trừ bỏ u huyễn thảo hơi thở ngoại mặt khác nghịch thiên tài liệu hơi thở, tuy rằng lư hương thượng u huyễn thảo hơi thở không nhiều lắm, chính là nơi này lư hương số lượng thật sự quá mức khổng lồ, thô sơ giản lược tính ra, sợ là có hơn 10 vạn chi sổ. Như thế số lượng lư hương, Tần Phượng Minh nhưng không cho rằng là vị kia đại năng không có việc gì luyện chế chơi. Suy nghĩ một lát, Tần Phượng Minh phất tay, đem đông đảo con rối lại lần nữa tế ra, bắt đầu tại đây phạm vi nơi tìm kiếm những cái đó lư hương. Lư hương lần đến phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi, có càng là bị tán toái ma nấm vật chất vùi lấp ở phía dưới. Như thế dưới tình huống muốn thu thập, cũng không phải một việc đơn giản. Tần Phượng Minh tuy rằng chỉ là ngồi ngay ngắn đương trường, thần niệm thúc giục chúng con rối tìm kiếm lư hương, nhưng tốc độ so với hắn một người muốn mau rất nhiều. Toàn bộ rửa sạch phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi, lại cũng ước chừng tiêu phí Tần Phượng Minh hơn 10 ngày lâu. Không nghĩ tới, ở chỗ này thế nhưng tìm kiếm tới rồi gần 10 vạn chi sổ lư hương. Như thế số lượng chi vật, tất nhiên là có trọng dụng. Chỉ là ta vô pháp nghĩ đến sử dụng mà thôi. Nếu Mạc Khánh không cần, kia Tần Mỗ liền nhận lấy. Cẩn thận đem con rối tìm kiếm đến lư hương chỉnh lý một phen, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi là chấn kinh rồi một chút. Như thế số lượng lư hương, cụ thể ra sao sử dụng, Tần Phượng Minh không thể nào tra khởi, bất quá hắn tin tưởng này đó lư hương hẳn là có trọng dụng, chỉ là hắn cảnh giới kiến thức còn vô pháp biết được thôi. Thu hồi con rối, Tần Phượng Minh trực tiếp lấy ra Mạc Khánh giao cho bản đồ ngọc giản, cẩn thận công nhận một phen sau, không có lại dừng lại, như vậy hướng về bản đồ đánh dấu phương hướng phi độn mà đi. Mạc Khánh sở đánh dấu đường nhỏ đồ tự nhiên không phải cực kỳ tinh tế chuẩn xác, bởi vì hắn không có khả năng đem toàn bộ quỷ nguyệt biên giới đều tra xét một phen. Cũng may Mạc Khánh là từ nơi đó thông đạo đi vào nơi này, vì vậy đại khái phương hướng cùng đường nhỏ không có sai. Đối với Mạc Khánh, Tần Phượng Minh cũng không cho rằng hắn sẽ tính kế chính mình. Hai người không có ích lợi xung đột, cũng không phải đối địch biên giới tu sĩ, vì vậy không có lý do gì lừa gạt cùng hắn. Tần Phượng Minh lúc này đây đã không có bất luận cái gì ràng buộc, chỉ nghĩ sớm một chút tìm được thông đạo, sau đó đi vào đến trong đó. Tuy rằng từ lúc trước đệ nhị hồn linh truyền âm bên trong cũng không có cảm nhận được đệ nhị hồn linh có gì vội vàng chi ý, nhưng hắn cũng không quá yên tâm. Ngao đằng giao diện là như thế nào một chỗ giao diện, Tần Phượng Minh không biết, bất quá nếu là đệ nhị hồn linh phi thăng đến giao diện, tự nhiên là cùng linh giới, thật quỷ giới ngang nhau dài một chỗ giao diện. Như thế giao diện, mặt trên tự nhiên có cường đại tu sĩ tồn tại, đệ nhị hồn linh không có khả năng chính mình tiến giai, vì vậy đang ở cái loại này giao diện phía trên, nguy hiểm muốn so đi đến nhân giới không biết nhiều hơn bao nhiêu. Tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng Tần Phượng Minh cũng rõ ràng, này tuyệt đối không phải tưởng mau là có thể rất nhanh tốc. Vì vậy một đường phía trên, Tần Phượng Minh cũng vẫn chưa như thế nào sốt ruột lên đường, chỉ cần phệ hồn thú cảm ứng được có cường đại âm hồn quỷ vật hơi thở, Tần Phượng Minh liền sẽ dừng thân hình đi tìm. Cường đại quỷ vật cũng không phải là nơi nào đều có. Nơi này quỷ vật vô chủ, cũng không có linh trí, đối Tần Phượng Minh mà nói, căn bản là không cần lo lắng nhân quả nghiệp chướng tồn tại, vì vậy ở chỗ này bốn phía tìm diệt sát, căn bản là sẽ không gia tăng cái gì tâm lý gánh nặng. Ở lúc sau thời gian bên trong, Tần Phượng Minh ở bảo đảm đi trước phương hướng không lớn biến tình hình hạ, tận lực đem tiến lên phạm vi tăng lớn, vì đó là tìm kiếm càng nhiều quỷ vật. Cấp thấp quỷ vật không ít, nhưng huyền giai trở lên quỷ vật cũng không dễ dàng tìm. Bất quá siêu tầm dưới, vẫn là làm hắn gặp một ít. Nhưng đại thừa quỷ vật, vẫn luôn chưa từng tìm được. Đối Tần Phượng Minh mà nói, hắn cũng đều không phải là thật sự liền tưởng gặp được cũng diệt sát một khối đại thừa quỷ vật, mà là điển tịch ngôn nói, quỷ nguyệt biên giới cực kỳ nguy hiểm, có đại thừa quỷ vật tồn tại. Không gặp được đại thừa quỷ vật, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng trong lòng bình yên. Liền ở Tần Phượng Minh rời đi ma nấm nơi nửa năm lúc sau, hắn đụng phải một kiện kỳ dị việc, gặp tam cụ huyền linh đỉnh núi chi cảnh âm hồn quỷ vật. Làm Tần Phượng Minh có chút giật mình đến là, kia tam cụ quỷ vật thế nhưng làm bạn cùng nhau, cũng không có lẫn nhau công kích. Ấn lẽ thường, nếu là cùng giai quỷ vật, là không có khả năng ở một nơi cùng tồn tại. Tuy rằng quỷ vật tiến giai cũng không phải lẫn nhau cắn nuốt đồng loại mà tu vi tăng trưởng, nhưng cùng giai quỷ vật vẫn là có cạnh tranh tồn tại. Này loại làm bạn cùng nhau cùng giai quỷ vật, làm Tần Phượng Minh cũng có chút kinh ngạc. Nhưng mà càng thêm làm Tần Phượng Minh kinh ngạc đến là, kia tam cụ quỷ vật, thế nhưng nhìn thấy hắn lúc sau, cũng không có sợ hãi trên người hắn huyền linh đỉnh núi hơi thở, mà là đem hắn vây quanh ở song xuôi chung. Theo lý mà nói, quỷ nguyệt biên giới quỷ vật tuy rằng không có linh trí, nhưng đối với cảnh giới uy áp cực kỳ mẫn cảm, ở Tần Phượng Minh toàn lực phóng thích tự thân hơi thở dưới, kia tam cụ quỷ vật còn tới gần tới, này thực sự làm người kinh ngạc. Có vì lẽ thường tức vì yêu, Tần Phượng Minh vì tham minh trong đó nguyên do, vẫn chưa trực tiếp đem tam cụ quỷ vật diệt sát, mà là ở phóng xuất ra kim vệ lúc sau, đem tam cụ quỷ vật bắt xuống dưới. Ở kim vệ một phen thi thuật dưới, Tần Phượng Minh đạt được tin tức, thực sự làm hắn đại đại kinh hỉ một phen. Này tam cụ quỷ vật, thế nhưng đều là tu sĩ tinh hồn. Mà ở tam cụ quỷ vật đã bảo tồn không nhiều lắm ký ức đoạn ngắn bên trong, Tần Phượng Minh càng là phát hiện, này ba gã tu sĩ, thế nhưng là đến từ một chỗ thật quỷ chi khí nồng đậm giao diện. Ba gã huyền linh đỉnh núi tu sĩ xuất hiện ở quỷ nguyệt biên giới, cũng không như thế nào làm hắn kinh hỉ. Tần Phượng Minh sở kinh hỉ chính là, trong đó hai gã quỷ vật ký ức bên trong, thế nhưng có ngao đằng giao diện ký ức tồn tại. Sau thấy dưới, Tần Phượng Minh biểu tình tức khắc kinh hỉ. Này đủ để thuyết minh, này tam cụ quỷ vật bản thể, đã từng đi đến quá ngao đằng giao diện, hoặc vốn dĩ chính là ngao đằng giao diện tu sĩ. Tuy rằng tam cụ quỷ vật ký ức đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, nhưng Tần Phượng Minh dừng thân, thi thuật mấy ngày sau, cuối cùng là đêm này còn sót lại đại bộ phận có quan hệ ngao đằng giao diện việc sâu chuỗi lên. Đối với ngao đằng giao diện, Tần Phượng Minh rốt cuộc không hề biết. Chương 5815 khủng bố hơi thở hiện. Ngao đằng giao diện thiên địa năng lượng, cùng thật quỷ giới phi thường gần, có thể nói là thật quỷ giới một cái phụ thuộc giao diện. Giao diện phía trên âm khí phi thường đặc sệt, cực kỳ thích hợp tu luyện quỷ nói công pháp tu sĩ sinh tồn. Đối với ngao đằng giao diện ra sao loại giao diện, Tần Phượng Minh đảo cũng không lo lắng, bất quá đối với quỷ vật ký ức bên trong nhắc tới là biến sắc ngao đằng chi loạn, Tần Phượng Minh vẫn là trong lòng chấn động một chút. Bởi vì ngao đằng giao diện đều không phải là không có đại thừa tu sĩ, nhưng có đại thừa tu sĩ tồn tại, như cũng có thể làm hai gã huyền linh đỉnh núi tu sĩ đều hoảng sợ ngao đằng hoạ loạn, vậy không thể không làm Tần Phượng Minh cảnh giác. Mà hắn đệ nhị hồn linh giờ phút này liền ngưng lại ở như thế một chỗ giao diện phía trên, suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc xuất hiện ra lo lắng chi ý. Tuy rằng đối ngao đằng giao diện có một ít hiểu biết, nhưng cũng cực kỳ hữu hạn, này không những không có làm Tần Phượng Minh khinh tâm, ngược lại càng thêm tăng thêm Tần Phượng Minh mau chóng đi đến ngao đằng giao diện chi ý. Đệ nhị hồn linh, trong cơ thể có hắn thiết trí kiên cố phong ấn, không có khả năng đoạn khi cởi bỏ. Chính là có thể cởi bỏ, nhiều nhất cũng chỉ là huyền linh chi cảnh. Như thế cảnh giới, ở khủng bố ngao đằng hỏa loạn bên trong, tuyệt đối không phải an ổn vô ưu. Đệ nhị hồn linh, đối hắn cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không dung có thất. Đem kia hai cụ quỷ vật sở hữu ký ức tỉ mỉ nghiên cứu hồi lâu, không hề có chút đánh rơi lúc sau, Tần Phượng Minh lúc này mới lại lần nữa nhích người, hướng về không gian thông đạo phương hướng phi độn mà đi. Lúc này đây tiến lên, Tần Phượng Minh rõ ràng nhanh hơn tốc độ. Hắn không hề nơi nơi tìm kiếm âm hồn quỷ vật, mà là một lòng đi trước, tính toán sớm một chút tìm được không gian thông đạo. Đến nỗi như thế nào đi đến Ngao Đằng giao diện, Tần Phượng Minh thông qua siêu hồn kia tam cụ quỷ vật ký ức, cũng có một cái đại khái. Cụ thể như thế nào thực thi, chỉ có thể chân chính tới rồi không gian thông đạo lúc sau lại tùy cơ quyết định. Bởi vì tam cụ quỷ vật ký ức quá mức tàn khuyết, cũng không có hoàn chỉnh ký ức. Một đường đi tới, Tần Phượng Minh như cũ không có đụng tới đại thừa chi cảnh quỷ vật, bất quá huyền linh chi cảnh âm hồn đến lúc đó gặp mấy cổ. Này đó quỷ vật, tự nhiên không có chạy ra kim phệ cắn nuốt. Nhìn trước mặt một mảnh thanh hắc chi sắc ao hồ nhộn nhạo nơi, Tần Phượng Minh ánh mắt kích lóe không ngừng. Ở Mạc Khánh sở đánh dấu không gian thông đạo nơi, chính là ở một chỗ diện tích quảng đại thủy vực. Này một mảnh thủy vực có phải là Mạc Khánh đánh dấu nơi, Tần Phượng Minh cũng không biết, yêu cầu tiến vào trong đó tra xét rõ ràng, mới có thể xác định. Này phiến thủy vực diện tích cực đại, Tần Phượng Minh thần thức là vô pháp tra xét đến giới hạn. Bất quá Tần Phượng Minh hiện tại cũng không dùng tự mình tra xét, mà là có thể lợi dụng con rối. Phóng xuất ra số cụ con rối, Tần Phượng Minh dừng thân ở một chỗ tiểu đảo phía trên, không hề di động. Chưa từng có bao lâu, số cụ con rối liên tiếp trở về. Sửa sang lại một phen con rối chứng kiến lúc sau, Tần Phượng Minh biểu tình trở nên âm tình lập lòe không ngừng. Ở con rối chứng kiến ký ức bên trong, hắn chưa phát hiện Mạc Khánh sở đánh dấu mấy chỗ đánh dấu nơi, bất quá con rối lại thấy tới rồi một mảnh cực kỳ quảng đại âm vụ mãnh liệt nơi. Kia xứ sở ở liền ở Tần Phượng Minh tả phía trước, khoảng cách chỉ có hơn 10 vạn dặm. Hơn 10 vạn dặm, như cũng không có xuất ly này phiến thủy vực phạm vi. Tần Phượng Minh suy nghĩ một lát, vẫn là bị trong lòng tò mò chiếm cứ thượng phong. Thu hồi chúng con rối, thân hình chợt lóe, hướng về kia phiến âm vụ nơi phi độn mà đi. Không có bao lâu, Tần Phượng Minh dừng thân ở một mảnh không ngừng cổ đãng đặc sệt âm vụ ở ngoài, thủy dừng lại thân, hắn ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Này phiến âm vụ cực kỳ quảng đại, Tần Phượng Minh thăm hỏi dưới, phạm vi số lấy ngàn dặm đều bị cổ đãng âm vụ sở tràn ngập. Nhìn như cũng hướng về bốn phía lan tràn âm vụ, Tần Phượng Minh trong lòng tò mò cùng khó hiểu đồng thời dâng lên. Từ trước mặt cổ đãng âm vụ bên trong, Tần Phượng Minh cảm ứng được từng sợi cường đại ban tạp không gian hơi thở, hơn nữa nơi này âm vụ cực kỳ bá đạo, so quỷ nguyệt biên giới trung âm khí năng lượng rõ ràng muốn đặc sệt vài phần. Chẳng lẽ nơi này đó là kia không gian thông đạo nơi chỗ, chỉ là thông đạo có một ít biến cố, mới đột nhiên xuất hiện nơi này, biến thành như thế tình hình. Nhìn trước mặt phồng lên kích động âm vụ, Tần Phượng Minh mày nhăn lại, trong miệng chậm rãi lẩm bẩm. Tần Phượng Minh đương nhiên rõ ràng, không gian thông đạo cái khe cũng không sẽ ngưng lại một nơi bất động, nếu ở Mạc Khánh rời đi mấy năm nay gian có điều di động vị trí, cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự. Mà Mạc Khánh lúc trước đánh dấu phương vị, cũng chỉ là một cái đại khái vị trí, cũng không phải cỡ nào chuẩn xác. Tuy rằng bốn phía không có tìm được Mạc Khánh đánh dấu mấy chỗ đảo nhỏ, nhưng cũng không thể nói trước mặt này chỗ âm vụ, liền không khả năng chính là kia một không gian thông đạo nơi. Tần Phượng Minh quay chung quanh âm vụ kích động nơi bên cạnh chậm rãi phi hành, tính toán đối này phiến âm vụ nhìn kỹ coi một phen lại làm quyết định. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh quay chung quanh âm vụ chậm rãi tuần tra là lúc, đột nhiên một cổ cơn lốc bỗng nhiên từ âm vụ bên trong nước cuồn cuộn mà ra, hướng về Tần Phượng Minh nơi chợt thổi quét tới. Đối mặt này đột nhiên xuất hiện cơn lốc, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, nhưng không có như thế nào hoảng sợ, thân hình một cái mơ hồ, hư không tiêu thất không thấy ở đương trường. Liền ở hắn thân hình mới vừa một biến mất là lúc, cơn lốc thổi quét bao phủ ở hắn lúc trước đứng thẳng chỗ. Khoảng cách cơn lốc thổi quét mà qua mấy trượng chỗ, một đạo thân ảnh hiện lên mà ra, biểu tình vốn là ngưng trọng Tần Phượng Minh thủy vừa hiện thân, ánh mắt bên trong đột nhiên hiện ra ra vẻ khiếp sợ. Một tiếng kinh hô, càng là tự hắn trong miệng vang vọng dựng lên. Này cơn lốc bên trong hơi thở, như thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Trong miệng kinh hô vang lên, Tần Phượng Minh thần thức lập tức bao phủ ở thổi quét cơn lốc phía trên. Nơi này là quỷ nguyệt biên giới. Tần Phượng Minh tuy rằng ngưng lại nơi này thời gian không ngắn, chính là hắn cũng không có gặp được như thế nào cường đại quỷ vật, mà hắn gặp được quá những cái đó huyền giai quỷ vật, đều đã bị hắn diệt sát. Nhưng là này cổ đột nhiên kích động mà ra cơn lốc bên trong, lại làm hắn bỗng nhiên cảm giác được một cổ làm hắn hoảng sợ quen thuộc hơi thở bí mật mang theo ở trong đó. Kia hơi thở tuy rằng cảm giác quen thuộc, nhưng Tần Phượng Minh lại không cách nào nhất thời nhớ tới ở nơi nào gặp được quá. Kia hơi thở cũng không nùng liệt. Nhưng Tần Phượng Minh lại cảm giác là hắn trong óc bên trong đã từng bị hắn mãnh liệt ký ức quá khủng bố hơi thở. Con này đủ để thuyết minh, này hơi thở hẳn là hắn ký ức khắc sâu một người cường đại tồn tại trên người hơi thở. Tần Phượng Minh tao ngộ rất nhiều, đã từng đối hắn có uy hiếp cường đại tồn tại cũng không ít, cái này làm cho hắn nhất thời khó có thể phân rõ rốt cuộc là nơi nào cảm nhận được quá này loại hơi thở. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tần Phượng Minh trong óc cấp tốc suy tư trước mặt hơi thở xuất xứ. Đột nhiên, hắn hai mắt đột nhiên trợn lên, trên mặt thần sắc hiện ra ra kinh sợ chi sắc, một tiếng kinh hô, bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, này hơi thở, chẳng lẽ là năm đó ở Yểm Nguyệt biên giới là lúc, đụng tới kia hai đầu đại thừa hung vật hơi thở. Tiếng kinh hô chung, Tần Phượng Minh thần sắc đột nhiên tái nhợt, thân hình chợt lóe, lại lần nữa biến mất không thấy ở đương trường. Một đạo cấp tốc mà độn dao động thoáng hiện bên trong, Tần Phượng Minh đã là đem tự thân độn tốc thúc dục tới rồi cực chỗ, hướng về nơi xa bắn nhanh mà đi. Cũng không là Tần Phượng Minh nhát gan sợ phiền phức, mà là hắn bỗng nhiên tin tưởng, kia cổ cơn lốc hơi thở phóng thích tồn tại, thật sự không phải hắn giờ phút này có thể đối mặt. Năm đó hắn xuất ly thiên hoành biên giới lúc sau, đã từng ở yểm nguyệt biên giới bên trong đụng tới quá hai đầu hoang dã dị thú tranh đấu. Kia hai đầu dị thú, một đầu là kỳ dự, một đầu là chu. Kia một thú một chim đều là đại thừa tồn tại, ở yểm nguyệt biên giới phá không đại chiến, nơi đi qua đều bị sinh linh đổ thán, không có một ngọn cỏ. Tần Phượng Minh lúc ấy chỉ là thông thần chi cảnh, thiếu chút nữa đã bị hai đại cường đại tồn tại tranh đấu sở hiện dao động thổi quét, ngã xuống ở giữa. Cái loại này khủng bố cảnh tượng thật sâu dấu vết ở Tần Phượng Minh trong óc, đối kia hai đại khủng bố tồn tại hơi thở, hắn càng là ký ức ở trong óc bên trong. Giờ phút này đột nhiên cảm giác, trong lòng nơi nào có thể không hoảng sợ. Chương 5816 nhập thông đạo, thân hình phi độn, Tần Phượng Minh thần thức càng là cấp tốc nhìn quét hướng kia phiến đặc dệt âm vụ nơi, trong lòng nôn nóng hoảng sợ đan chéo, một bộ ít có run rẩy biểu tình. Tần Phượng Minh là thật sự sợ hãi kia hai đầu khủng bố dị thú hung cầm. Năm đó cái loại này làm hắn hoảng sợ tình hình giờ phút này như cũ rõ ràng trước mắt, làm hắn tâm cảnh đều khó có thể bình phục. Hắn giờ phút này thực lực tăng nhiều không ít, nhưng nghĩ đến lúc trước kia dị thú hung cầm tranh đấu sở hiện cảnh tượng, Tần Phượng Minh trong lòng tin tưởng, hắn liền tính lúc này thực lực tăng nhiều, cũng vô pháp ngạnh kháng kia hai hung vật công kích. Bỏ chạy rời xa, là hắn lúc này không chút do dự phải làm sự. Nhưng mà Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc phi độn bên trong, đột nhiên thân hình chợt lóe, một lần nữa hiện ra ở trong hư không. Ha ha ha, không nghĩ tới ta cũng có thần hồn nát thần tính là lúc. Thân hình hiện ra, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát ra một trận tự giễu tiếng cười. Hắn từ kia phun trào không thôi âm vụ bên trong, xác thật cảm ứng được lúc trước kia hai đại hung vật tranh đấu khi hơi thở không giả, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng tế tư dưới, trong óc bỗng nhiên một minh, hắn rộng mở phát giác, kia hơi thở đã không phải thực tràn đầy, cũng không phải cỡ nào kịch liệt. Kia nước cuồn cuộn sương mù bên trong chiếm chủ đạo địa vị chính là cực có không gian hơi thở đặc sệt âm vụ. Suy nghĩ cẩn thận này điểm, Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở sáng ngời, liền tính kia hai hung vật đã từng xuất hiện nơi này, cũng tất nhiên đã sớm rời đi. Thân hình một lần nữa thay đổi, thần thức lại lần nữa tra xét hướng kia phiến âm vụ. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng có phán đoán, nhưng vẫn là ngưng lại chén trà nhỏ lâu, lúc này mới lại lần nữa hướng về âm vụ nơi tới. Đứng thẳng ở kích động âm vụ phụ cận, Tần Phượng Minh ánh mắt chậm rãi trở nên kiên nghị lên. Hắn có thể tin tưởng, kỳ dự cùng Chu Nu xác thật đã từng xuất hiện nơi này quá. Hơn nữa xuất hiện thời điểm là ở Mạc Khánh từ thông đạo xuất ly lúc sau. Lúc trước Mạc Khánh tuy rằng ở ma nấm bên trong ngưng lại mấy chục năm, nhưng hắn xuất ly ma nấm sau, trải qua thượng hoặc là mấy ngàn năm mới cảm ứng được trong cơ thể khác thường. Này một quá trình, vừa lúc chính là Tần Phượng Minh năm đó ở Yểm Nguyệt biên giới đụng tới hai hung vật là lúc. Lúc trước hai hung vật bị Yểm Nguyệt biên giới hai vị đại thừa phá vỡ hàng rào trục xuất tới rồi hư vực bên trong, tất nhiên là hai hung vật như cũ tranh đấu không thôi, thả vừa lúc tới rồi Quỷ Nguyệt biên giới nơi này. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên sáng ngời hiện ra, trong miệng không khỏi lời nói xuất khẩu, kia hai hung vật sở dĩ xuất hiện Quỷ Nguyệt biên giới nơi này, chẳng lẽ là bởi vì không gian thông đạo có lỗi. Trong miệng lời nói ra, Tần Phượng Minh trong óc bên trong ý niệm cũng là kích lóe. Hắn này một phán đoán, đều không phải là không có khả năng. Kia hai hung vật, tuyệt đối là đại thừa bên trong cường đại tồn tại, chính là khả năng từ Di La giới mà đến, cũng tuyệt đối không phải không có khả năng. Vô luận là kỳ dự vẫn là Chu Nu, đều thuộc về da dày thịt béo tồn tại, thân thể chi cường hãn, hơn xa tu sĩ bên trong luyện thể người, chính là đại thừa yêu tu, cũng vô pháp cùng này so sánh. Ở hư vực bên trong xuyên qua, xa so tu sĩ càng thêm tự do bình yên. Đối mặt như thế tồn tại, liền tính là có thể bài tiến linh giới bảng xếp hạng yểu tích tiên tử, Phong Anh gặp được, cũng không dám cùng chi chính diện tranh đấu. Kia hai đầu tranh đấu không thôi hung vật, vô cùng có khả năng ở tranh đấu là lúc vừa lúc tiến vào tới rồi trong thông đạo. Sau đó ở Quỷ Nguyệt biên giới cái khe chỗ tranh đấu một phen. Mà này loại khả năng sở tạo thành hậu quả, đó là nguyên lai không gian thông đạo ở Quỷ Nguyệt biên giới cái khe xuất hiện trích đi, di động tới rồi này xứ sở ở. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng dao động tái khởi. Nếu không gian thông đạo chính là nơi này, hắn còn không thế nào lo lắng, hắn lo lắng chính là nếu kia hai đầu hung vật dọc theo thông đạo bốn phía tranh đấu, kia sỏ xuyên qua linh giới cùng thật quỷ giới không gian thông đạo hay không bị bốn phía phá hư, đã trở nên không ổn định. Đương nhiên, một cái sỏ xuyên qua hai cái giao diện ổn định thông đạo, tuyệt đối không yếu ớt, xa không phải vài tên đại thừa là có thể đủ dễ dàng phá hư. nhưng kia hai cái hung vật lai lịch bất phàm, hay không có dị năng ai cũng nói không chừng. Nếu thông đạo thật sự bị phá hư, kia hắn lại tiến vào trong đó, nguy hiểm thế tất sẽ tăng nhiều. Niệm cập nơi này, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên trở nên do dự lên. Hắn bổn ý là tiến vào quỷ nguyệt biên giới, sau đó trực tiếp bố trí pháp trận kích phát hư vực thạch, chỉ cần hắn có thể thành công dẫn động được thật quỷ giới hơi thở, liền có thể tiến vào trong đó. Nhưng lấy Tần Phượng Minh hiểu biết, tuy rằng hư vực thạch có thể dẫn động thật quỷ giới hơi thở, nhưng loại này không gian thông đạo xa không kịp những cái đó đã sớm tồn tại hai giới mặt không gian thông đạo. Bởi vì này thông đạo phạm vi xa không kịp ổn định thông đạo phạm vi đại, bị cường đại không gian loạn lưu xâm nhập khả năng cực đại. Nhưng đối với cần thiết muốn xuyên qua hư vực người, tự nhiên là một loại lựa chọn. Nhưng nếu có ổn định không gian thông đạo, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn hư vực thạch sở thành thông đạo. Chính là giờ phút này, Tần Phượng Minh yêu cầu làm ra quyết đoán, hay không liền tiến vào này chỗ khả năng đã bị cường đại hung vật phá hư thông đạo. Suy nghĩ thật lâu sau, Tần Phượng Minh biểu tình chậm rãi trở nên kiên nghị lên. Kia hai hung vật nếu thật sự dọc theo không gian thông đạo mà đi, kia kết quả cũng đều không phải là chỉ có chỗ hỏng, nói không chừng hai đại hung vật đem trong thông đạo nguy hiểm cấp thanh trừ, này đối ta mà nói sẽ là chỗ tốt việc. Một lát sau, Tần Phượng Minh ánh mắt một ngưng, trong miệng rộng mở nói ra như thế một câu ngôn ngữ. Ở hắn xem ra, vô luận là dùng hư vực thạch kích phát thông đạo, vẫn là nơi này khả năng tồn tại thông đạo, đều sẽ có hung hiểm tồn tại. Hắn giờ phút này chính là phải làm ra một cái lựa chọn nào một hồi nói. Nếu nơi này thông đạo bị hai đại hung vật tranh đấu bốn phía phá hủy, kia nguy hiểm tất nhiên là so hư vực thạch kích phát thông đạo muốn càng là như vậy. Nhưng nếu hai đại hung vật chỉ là dọc theo thông đạo tranh đấu, cũng không có bốn phía phá hư, kia đối Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Trong lòng suy nghĩ luôn mãi, Tần Phượng Minh rốt cuộc làm ra lựa chọn, chính là tiến vào này chỗ âm vụ nơi. Tần Phượng Minh không phải lo trước lo sau người, làm ra lựa chọn liền không hề do dự, ánh mắt lập lòe gian, không có tạm dừng. Trực tiếp liền hướng về phía trước không ngừng phồng lên kích động âm vụ bên trong hoàn toàn đi vào mà đi. Hắn không cần tu chỉnh, này một đường đi tới, hắn cũng không có gặp được cái gì khiêu chiến, vì vậy một bên phi độn, một bên luyện chế tiến vào hư vực thông đạo sở cần chi vật. Com, đối với không có pháp lực năng lượng khô kiệt chi ngu Tần Phượng Minh mà nói, tiến vào không gian thông đạo, xa so mặt khác tu sĩ phải có tin tưởng nhiều. Bởi vì hắn không cần lo lắng tự thân pháp lực năng lượng khô kiệt, có thể toàn lực ra tay ứng đối mỗi một lần uy hiếp. Thân nhập âm vụ bên trong, Tần Phượng Minh lập tức cảm ứng được hư vực trung băng hàn hơi thở tới người, đồng thời còn có khổng lồ không gian hơi thở thổi quét thân hình. Cổ cổ âm phong giống như đạo đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén, ở quanh người cấp tốc phách chạm, trên người hộ thể linh quang cùng mi cực huyền quang lập lòe không ngừng, biểu hiện lưỡi dao gió uy lực thật lớn. Đây là không gian cơn lốc, nơi này quả thật là một chỗ không gian cái khe. Chính là không biết có phải là Mạc Khánh lời nói không gian thông đạo. Bất quá mặc kệ như thế nào, nếu đã tiến vào tới rồi nơi này, liền sấm thượng một sông. Thâm nhập âm vụ bên trong, Tần Phượng Minh cẩn thận công nhận dưới, cuối cùng là tin tưởng nơi này tình hình. Ánh mắt cứng cỏi, hắn không có chút nào muốn thay đổi chi ý, trong miệng lời nói ra, thân hình về phía trước, đón cổ cổ không gian cơn lốc thổi quét, hướng về âm vụ trong vòng phi độn mà đi. Tần Phượng Minh không phải dễ dàng từ bỏ người, nếu quyết định tiến vào, hắn liền không có tính toán lại xuất ly. Kỳ thật hắn đều không phải là không có kế tiếp thủ đoạn. Liền tính nơi này không phải kia chỗ không gian thông đạo, Tần Phượng Minh cũng có vài phần nắm chắc ở tiến vào không gian cái khe lúc sau, một lần nữa từ cái khe bên trong xuất ly. Theo tiến vào âm vụ thọc sâu càng sâu, khủng bố cơn lốc sở mang theo không gian gió lốc uy lực cũng càng thêm tăng lớn lên, mà gió lốc bên trong sở mang theo kỳ dự hoặc chu hơi thở, cũng càng thêm nùng liệt lên. Liền ở Tần Phượng Minh mạo cơn lốc thổi quét hoàn toàn đi vào không gian thật lớn cái khe là lúc, hắn trong óc bên trong, bỗng nhiên xuất hiện ra một không hảo dự cảm. Chương 5817 huyết tinh nơi, kia không hảo dự cảm đến từ không gian cơn lốc thổi quét, chuẩn xác mà nói, là đến từ cơn lốc sở mang theo hai đại hung vật hơi thở. Đang ở này không gian cái khe nhập khẩu, Tần Phượng Minh như cũ có thể cảm ứng được cơn lốc bên trong sở mang theo kỳ dự cùng chu nu hơi thở, này chẳng phải là nói, ở không gian trong thông đạo, hai đầu hung vật vô cùng có khả năng như cũ tồn tại. Nếu hắn ở không gian trong thông đạo đụng phải hai đầu hung vật, Tần Phượng Minh tự nhận hắn đem không hề còn sống khả năng. Cái loại này cấp bậc hoang dã hung vật, tuyệt đối không phải hắn có thể cùng chi tranh đấu, liền tính hắn tế ra thần điện, làm tuấn nham ra mặt, cũng căn bản không có khả năng có chút phần thắng. Nếu là ở quảng đại trống trải nơi, hắn khả năng còn có thể mượn dùng trên người đông đảo bảo vật chạy trốn, nhưng ở nguy hiểm tứ phía không gian trong thông đạo đụng tới hai đầu hung vật, mặc kệ là nào một đầu, hắn đều không có mạng sống khả năng. Tuy rằng trong lòng sợ hãi nổi lên, chính là Tần Phượng Minh cũng không có như vậy lui ly mà đi. mà là như cũ hướng về không gian cái khe trong vòng phi độn mà đi. Không gian cơn lốc bên trong có hai đầu hung vật hơi thở không giả, nhưng kia hơi thở vẫn chưa quá mức gia tăng mãnh liệt. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng nhiều ít có chút an ổn. Thân hình ở không gian cơn lốc tàn sát bừa bãi bên trong, Tần Phượng Minh đem hóa bảo quỷ luyện quyết cùng mi cực huyền quang toàn lực thúc dục, đem chính mình thân thể bao vây, dựng lên đôi tay bên trong, càng là nắm lấy hai thanh ở vào kích phát trạng thái tinh thạch phù trận. Mà huyền tử kiếm, càng là bị hắn tế ra ở trước người. Đối mặt không biết hung hiểm, Tần Phượng Minh có thể nói đem hắn có thể nháy mắt kích phát cường đại nhất công kích đều tế ra. Thân hình ở đen nhánh hư vực bên trong phi độn, Tần Phượng Minh không biện phương hướng, chỉ là truy tìm đặc dệt âm khí năng lượng. Hắn có thể tin tưởng, này ẩn chứa có bàng bạc thật quỷ chi khí âm khí năng lượng, chính là thật quỷ giới hơi thở, chỉ cần không thoát ly âm khí năng lượng hơi thở, là có thể đủ đến thật quỷ giới. Làm Tần Phượng Minh nhiều ít có chút tâm an đến là, đang ở hư vực bên trong phi độn, âm hàn cơn lốc thổi quét không ngừng, nhưng là cũng không có đụng tới khủng bố không gian gió lốc cùng loạn lưu, cũng không có gặp được kia hai đầu khủng bố hung vật. Như thế an ổn trạng thái, so với Tần Phượng Minh lúc trước phi thăng thượng giới là lúc, không biết muốn an ổn nhiều ít. Nhưng càng là an ổn, Tần Phượng Minh trong lòng càng là tràn ngập cảnh giác chi ý. Này chỗ trong thông đạo không có không gian loạn lưu cùng không gian gió lốc, đủ để thuyết minh lúc trước hai đầu hung thú xác thật từ này không gian trong thông đạo phi độn quá. Này tự nhiên làm Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý không dám lơi lỏng. Không biết qua bao lâu, không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, Tần Phượng Minh trong người hình cấp tốc phi độn là lúc, đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng nhẹ di tiếng động. Liền ở hắn toàn lực phóng xuất ra thần thức tra xét về phía trước phương là lúc, đột nhiên cảm giác được không gian trong thông đạo chợt xuất hiện mặt khác một cổ âm khí năng lượng thổi quét. Chỉ là này cổ âm khí năng lượng rõ ràng muốn nhỏ yếu một ít, cũng may chỉ là nhánh sông tồn tại. Bất quá Tần Phượng Minh lại bỗng nhiên phát hiện, chính là kia cổ nhỏ yếu một ít âm khí cơn lốc bên trong, lại làm Tần Phượng Minh cảm ứng được kia hai đầu hung vật hơi thở. Thân hình ở không gian chi lực lôi kéo dưới, cấp tốc phi độn về phía trước, cơ hồ không có làm Tần Phượng Minh suy nghĩ bao lâu, hắn thân hình đã là đến kia cổ nhỏ yếu âm khí cơn lốc phân nhánh nơi. Cơ hồ không có do dự, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, cường lực thêm vào thân hình dưới, bỗng nhiên hướng về kia cổ nhỏ yếu âm khí năng lượng phương hướng phi độn mà đi. Không có làm Tần Phượng Minh thất vọng, hắn tránh khỏi khổng lồ không gian chi lực bắt cóc, thân hình tiến vào tới rồi lối rẽ bên trong. Tần Phượng Minh này một lựa chọn, có thể nói là ở trong chớp nhoáng làm ra. Ở hư vực bên trong có thể cảm ứng được mặt khác một cổ âm khí năng lượng, kia đủ để thuyết minh kia một phương hướng về phía trước hẳn là có một cái giao diện tồn tại. Mà ngao đằng giao diện là thật quỷ giới phụ thuộc, này giao diện tất nhiên là so thật quỷ giới muốn ít hơn nhiều. Thật quỷ giới có bao nhiêu tiểu giao diện phụ thuộc Tần Phượng Minh không biết, bất quá liền tính hắn không xác định này một chỗ âm khí phát ra giao diện là ngao đằng giao diện, Tần Phượng Minh cũng sẽ lựa chọn này một hồi nói phương hướng. Vô hắn, bởi vì lúc trước hắn ở quỷ nguyệt biên giới siêu hồn kia ba gã thật quỷ giới tu sĩ ký ức, trong đó có hai người ký ức mảnh nhỏ bên trong, có quan hệ ngao đằng giao diện ký ức tồn tại. Này đủ để thuyết minh, kia ba gã tu sĩ cực khả năng đều là từ ngao đằng giao diện đi đến linh giới quỷ nguyệt biên giới. Huyền linh chi cảnh tu sĩ dám can đảm xuyên qua hư vực, không cần tưởng cũng nên có thể đoán được ba người tất nhiên là thông qua ổn định không gian thông đạo tiến vào hư vực. Nơi này, không thể nghi ngờ chính là phi thường ổn định thông đạo. Tần Phượng Minh luôn luôn tâm tư kín đáo, này một phen suy nghĩ tuy rằng nhìn như phức tạp, nhưng Tần Phượng Minh lại phi thường chắc chắn. Theo thân hình tiến vào này một không gian cơn lốc thổi quét thông đạo, Tần Phượng Minh biểu tình tức khắc lại lần nữa nhạy bén xuất hiện, hắn bỗng nhiên phát hiện, nơi này kỳ dự hoặc chu nu hơi thở rõ ràng so lúc trước càng thêm nồng đậm hai phân. Nhưng tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không lại suy nghĩ cái gì, hắn hiện tại nhất tưởng việc, chính là sớm một chút tiến vào giao diện, lấy phán đoán tiến đến nơi có phải là ngao đằng giao diện. Hắn giờ phút này đã có thể tin tưởng, kỳ dự cùng chu nu hẳn là chính là hướng phía trước giao diện mà đi. Tuy rằng hắn không tin tưởng hắn cảm ứng được hơi thở hay không là hai đầu hung vật cùng nhau hơi thở, nhưng khẳng định là có một đầu hung vật đã từng tiến vào quá này một không gian thông đạo. Mặc kệ là một đầu hung vật vẫn là hai đầu, nếu này ở ngao đằng giao diện phía trên hành hung, nghĩ đến toàn bộ giao diện đều sẽ không sống yên ổn. Nghĩ đến đệ nhị hồn linh chỉ có thông thần chi cảnh tu vi, Tần Phượng Minh liền trong lòng nôn nóng xuất hiện. Thân hình thúc dục, ở cường đại giao diện chi lực lôi kéo dưới, Tần Phượng Minh tốc độ đột nhiên lại tăng vọt hai phân. Phía trước chính là xuất khẩu nơi, đột nhiên, cấp tốc phi độn bên trong Tần Phượng Minh trong lòng nhạy bén nổi lên, huyền tử kiếm khoảnh khắc bị hắn gắt gao thao tác ở trước người, cùng với từng luồng to lớn không gian cơn lốc thổi quét, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên tự một đạo thật lớn cái khe bên trong bay khỏi mà ra. Thủy vừa ra ly không gian cơn lốc thổi quét, Tần Phượng Minh lập tức cảnh giác nổi lên, thần thức cấp tốc nhìn quét hướng bốn phía. Nơi này không có thật lớn hung vật tồn tại, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh dãy núi nơi. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh trong lòng như cú cảnh giác đến là, ở hắn quanh mình dãy núi bên trong, có một cổ huyết tinh hơi thở ập vào trước mặt, mà kia huyết tinh hơi thở bên trong, càng là làm Tần Phượng Minh cảm ứng được hung vật nồng đậm hơi thở. Phi thường rõ ràng, này xứ sở ở, tất nhiên là có một đầu hung vật đã từng bị thương ngưng lại, cũng nhỏ giọt quá lớn lượng vết máu. Khiến nơi này để lại kia hung vật đại lượng hơi thở, do đó bị không gian cái khe hút vào tới rồi trong thông đạo, vì vậy ở thông đạo trong vòng, vẫn luôn còn có hung vật hơi thở. Thần thức nhìn quét, Tần Phượng Minh thực mau liền cảm ứng được một mảnh nồng đậm huyết tinh hơi thở nơi. Nhìn quét kia phía nơi, cũng không chưa hiện kia hai đầu làm hắn kinh sợ hung vật tung tích. Ổn định tâm thần dưới, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về kia xứ sở ở phi độn mà đi. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trong lòng đã vững vàng xuống dưới. Lúc này đây xuyên qua hư vực, Tần Phượng Minh căn bản là không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, chính là so với linh giới biên giới gian không gian thông đạo, còn muốn an ổn nhiều. Hắn hiện tại yêu cầu xác nhận đến là, kia hung vật hay không còn bên trái gần. Này chỗ giao diện là kia một giao diện, đứng thẳng ở một đỉnh núi phía trên, Tần Phượng Minh nhìn trước mặt tình cảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Trước mặt nơi, là một mảnh không có một ngọn cỏ dãy núi nơi, phạm vi mấy trăm trong vòng, giống như bị vô số hung tàn yêu thú tàn sát bừa bãi cơm thực quá giống nhau, nham thạch so le, vách núi tàn khuyết, một bộ khủng bố cảnh tượng. Liền tại đây khu vực trong vòng, từng luồng huyết tinh hơi thở như cũ tràn ngập kích động, bị gió núi thổi quét hướng về bốn phía lan tràn không ngừng. Tần Phượng Minh trải qua rất nhiều, nhưng chưa bao giờ gặp qua như thế huyết tinh cảnh tượng quá. Hắn có thể tưởng tượng đến ra, khu vực này, tất nhiên là bị đại lượng hung thú thăm cũng gặm thực quá, gặm thực vật chất, đó là khu vực này mặt đất nham thạch. Chương 5818 câu thông hồn linh, ánh mắt xem coi trước mặt nơi, Tần Phượng Minh đứng thẳng hồi lâu, cánh tay bỗng nhiên nâng lên, một đạo chảo ảnh thoáng hiện mà ra, trực tiếp liền chảo thật sự phía trước một nơi. Ánh mắt chăm chú nhìn trước mặt một khối nâu đen sắc nham thạch, Tần Phượng Minh biểu tình đột nhiên biến đổi. Nơi này đều không phải là chỉ có kia hung vật tinh huyết nhỏ giọt, giống như có không ít mặt khác yêu thú tinh huyết giải rác, hẳn là có đại lượng hung thú đã từng ở chỗ này đại chiến quá một phen. Ánh mắt ngưng trọng, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở miệng tự mình lẩm bẩm. Hắn từ này nham thạch phía trên, cảm ứng được mặt khác khác thường huyết tinh hơi thở, thả còn không phải một loại, mà là nhiều loại. Chỉ là những cái đó tinh huyết hơi thở, bị một cổ to lớn hơi thở sở che đậy, nếu không để sát vào cẩn thận công nhận, rất khó cảm giác được. Ánh mắt nhìn quét trước mặt nơi, Tần Phượng Minh có thể tưởng tượng được đến nơi này đã từng là như thế nào một phen cảnh tượng. Đó là một bước lần đến khắp khu vực hung tàn yêu thú tụ tập tại đây, bốn phía gặm thực này phiến dãy núi bên trong đã từng nhỏ giọt hung vật tinh huyết. Mà ở bốn phía gặm thực xâm nhập nham thạch bên trong tinh huyết là lúc, hung thú gian càng là bạo phát đại chiến. Vô số yêu thú ngã xuống đường trường, mà bị mặt khác yêu thú vây quanh đi lên cơm thực đinh điểm không dư thừa, liền hài cốt đều chưa từng lưu lại một cây. Đó là như thế nào một phen cảnh tượng, Tần Phượng Minh ngẫm lại đều cảm giác từng đợt tim đập nhanh. Hắn không phải sợ hãi đông đảo yêu thú, mà là cảm giác quá mức hung tàn. Đại thừa chi cảnh kỳ dự hoặc là chu nu tinh huyết, đối với yêu thú mà nói, tuyệt đối là đại bổ chi vật. Đặc biệt là đối những cái đó không có sinh ra linh trí yêu thú, càng là khó được thuốc bổ, không chỉ có thể gia tăng này tu vi, còn có nhất định mở ra linh trí công hiệu. Bất quá đối mặt kia khủng bố hung vật hơi thở, những cái đó tụ tập tại đây yêu thú có thể chống đỡ trụ khí tức áp bách, vẫn là làm Tần Phượng Minh trong lòng hàn ý xuất hiện. Này đủ để thuyết minh, những cái đó yêu thú, tất nhiên là ở vào một loại điên cuồng trạng thái, làm này làm lơ kỳ dự hoặc là chu nu hơi thở đối này cường đại uy áp. Đó là loại nào tình hình? Tần Phượng Minh tưởng tượng không ra, nếu không phải những cái đó yêu thú đánh mất lý trí, chính là những cái đó yêu thú bên trong, có cường đại tồn tại đối đông đảo yêu thú có thống ngự khả năng, sử dụng lũ yêu thú đi vào nơi này, chuyên môn gặm thực hung vật lưu lại tinh huyết. Nhưng vô luận loại nào tình hình, đối Tần Phượng Minh mà nói, đều không phải chuyện tốt. Này thuyết minh khu vực này bên trong, khả năng còn có đại lượng yêu thú, nói không chừng có huyền giai thậm chí đại thừa chi cảnh yêu thú, này không thể nghi ngờ đối Tần Phượng Minh là một uy hiếp. Đứng thẳng đương trường, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, ánh mắt âm tình lập lòe không thôi. Bất quá thực mau, Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong ánh sao liền đột nhiên thoáng hiện mà ra, một cổ hào khí chợt gắn đầy ở hắn trên người. Tần Phượng Minh trong lòng nhớ tới lúc trước thông qua kim phệ siêu hồn quá kia hai gã tu sĩ ký ức, hai người ký ức bên trong, có một ít ngao đằng giao diện tin tức, ký ức sâu nhất, đó là này chỗ giao diện phía trên giải rác đại lượng ngao thú đằng yêu. Ngao thú hung tàn, thả có thống ngự yêu thú tồn tại, cùng nơi này tình hình nhưng thật ra cực kỳ tương xứng. Cái này làm cho hắn lập tức có phán đoán, đó chính là nơi này là ngao đằng giao diện. Mà này một phán đoán đối Tần Phượng Minh mà nói, là một kiện cực hảo việc. Tu liếm tâm cảnh, Tần Phượng Minh lược là công nhận một chút phương hướng, như vậy hướng về một chỗ phương hướng phi độn mà đi. Này xứ sở ở âm khí năng lượng dư thừa, thật quỷ khí tức tràn ngập trong đó, làm Tần Phượng Minh trong lòng tràn ngập một ít vui sướng cảm giác. Nếu tại đây xứ sở đang bế quan, đối hắn quỷ đạo tu luyện tuyệt đối hữu ích. Không có do dự, Tần Phượng Minh liền cùng tu di không gian bên trong Hạc Huyền lời nói một phen. Hạc Huyền còn chưa độ huyền linh thiên kiếp, lựa chọn tại đây thật quỷ chi khí nồng đậm nơi độ kiếp, tuyệt đối so với ở linh giới muốn thích hợp nhiều. Hạc Huyền nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, lập tức kinh hỉ hiện ra. Tần Phượng Minh tiến vào thông đạo trước, tự nhiên cùng Hạc Huyền cùng Tuấn Nham lời nói quá, nếu hai người lo lắng, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không ngăn trở hai người lưu tại linh giới bên trong. Bất quá hai người không có chút nào chần chờ, liền đáp ứng đồng hành. Ở không gian trong thông đạo một đường phi độn, Hạc Huyền đương nhiên cũng xem ở trong mắt, hắn đối Tần Phượng Minh có thể như thế thuận lợi liền xuyên qua hư vực, rất là bội phục này vận khí. Mà giờ phút này Tần Phượng Minh thủy vừa tiến vào âm khí năng lượng dư thừa nơi, lập tức liền làm hắn quyết định độ kiếp việc, đủ để thuyết minh Tần Phượng Minh đối hắn chiếu cố chi ý. Hạc Huyền tin tưởng, nếu hắn quyết định độ kiếp, Tần Phượng Minh thế tất sẽ đem ngũ hành thú đánh thức, tương trợ hắn độ huyền linh thiên kiếp. Nhưng hắn nghĩ lại lúc sau, vẫn là quyết định chờ ngũ hành thú tự hành thức tỉnh ở độ kiếp nạn này. Ngũ hành thú, tuyệt đối là một cánh tay đắc lực, quản chi có một tia ngoài ý muốn, Hạc Huyền cũng không muốn nhìn thấy. Đi theo ở Tần Phượng Minh bên người, Hạc Huyền được đến chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, vô luận là ngộ đạo cây trà hạ tìm hiểu thiên địa, vẫn là ma hồn hải trung tinh hồn ngưng thật, đều là người khác tưởng đều không thể tưởng tượng chỗ tốt. Hạc Huyền liền tính là một cái tư chất kém một chút người, ở Tần Phượng Minh bó lớn chân quý đan dược cùng các loại gặp gỡ tầm bổ dưới, này cũng có thể đủ so tầm thường người càng thêm nhanh chóng tiến giai. Càng đừng nói Hạc Huyền tu luyện tư chất vốn là không kém, không những không kém, ngược lại là một người tu luyện tuyệt hảo tồn tại. Nghe được Hạc Huyền quyết định, Tần Phượng Minh gật gật đầu, vẫn chưa lại kiên trì. Thân hình phi độn về phía trước, Tần Phượng Minh thực mau liền rời xa không gian cái khe nơi. Dừng thân ở một chỗ cây xanh che đậy ngọn núi phía trên, Tần Phượng Minh thần thức mọi nơi tuần tra một lát, thân hình chợt lóe, như vậy ở một khối cự thạch thượng ngồi xếp bằng xuống dưới. Hắn đã cẩn thận tuần tra quá, nơi này cũng không có tu sĩ hoạt động dấu vết tồn tại. Hắn muốn xác định nơi này là nơi nào giao diện, có thể mượn dùng cùng đệ nhị hồn linh thần hồn liên hệ thi thuật. Ở không gian hơi thở hỗn loạn không gian cái khe phụ cận, thiên địa năng lượng tất nhiên là không xong, vì vậy Tần Phượng Minh rời xa lúc sau, lúc này mới tìm một chỗ ổn định nơi dừng thân hình. Đệ nhị hồn linh cùng Tần Phượng Minh tự thân tinh hồn là cùng nguyên tồn tại, câu thông này loại cùng nguyên thần hồn hơi thở, tu tiên giới bên trong có không ít thủ đoạn được không? Nhưng đại đa số thủ đoạn sẽ theo khoảng cách tăng trưởng mà uy năng yếu bớt. Đương nhiên, con Tần Phượng Minh nếu biết được huyết hồn truyền âm quyết, sẽ phi thường đơn giản là có thể câu thông đệ nhị hồn linh. Đáng tiếc hắn cũng không biết được, bất quá Tần Phượng Minh cũng đã sớm làm tốt 10 phần chuẩn bị. Theo đôi tay không ngừng chém ra, từng khối toàn thân phát ra đặc dệt thần hồn năng lượng tinh thạch bắn nhanh mà ra, sôi nổi rơi vào bốn phía biến mất không thấy. Này đó tinh thạch, đều là minh ngọc thạch, chính là Tần Phượng Minh đã sớm chuẩn bị tốt cùng đệ nhị hồn linh câu thông chi vật. Theo tinh thạch biến mất, Tần Phượng Minh trong miệng một tiếng chú ngôn phát ra, ngón tay điểm động dưới, tức khắc một đoàn màu xanh lơ ánh huỳnh quang lóng lánh ở đương trường, đem hắn thân hình toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Thần hồn năng lượng ở ánh huỳnh quang bên trong phồng lên kích động, giống như trong đó có một đầu thân hình thật lớn hung thú đang ở quay cuồng xê dịch giống nhau. Theo Tần Phượng Minh thi thuật, một tiếng vang vọng tận trời vù vù tiếng vang triệt dựng lên, từng đạo giống như mũi tên nhọn giống nhau hơi thở, bỗng nhiên phóng lên cao, bàng bạc không gian hơi thở kích động, phạm vi trăm dặm nơi thiên địa năng lượng, rộng mở kích động không ngừng lên. Tần Phượng Minh thi thuật ước chừng rằng có mấy cái canh giờ lâu, theo một tiếng vô cùng hưng phấn thét dài tiếng động vang lên, ngập trời năng lượng kích động bỗng nhiên chấn động, như vậy giống như phong vân bình ổn giống nhau, quy về bình tĩnh. Ha ha ha, nơi này quả thực chính là ngao đằng giao diện, không tồi, không tồi, không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi liền đến ngao đằng giao diện. Bất quá đệ nhị hồn linh ngôn nói thiên cơ nơi ở nơi nào, liền yêu cầu Tần Mỗ hảo hảo tìm kiếm một phen. Theo bốn phía thần hồn năng lượng tiêu tán, một trận sang sảng tiếng cười tùy theo vang lên ở đương trường. Này một phen thi thuật, không có làm Tần Phượng Minh thất vọng, hắn rốt cuộc câu thông cùng đệ nhị hồn linh liên hệ, được đến đệ nhị hồn linh một đạo tin tức, báo cho hắn nơi ở. Chương 5819 đẳng yêu, Tần Phượng Minh lúc này đây thi thuật pháp trận, xa không kịp lúc trước đệ nhị hồn linh sở thi triển cái loại này vượt rào câu thông thần hồn tin tức pháp trận thật lớn, thi thuật pháp trận chỉ giới hạn trong cùng giao diện thượng truyền đệ tin tức. Bởi vì này loại thi thuật pháp trận vốn là không có khả năng xuyên qua không gian loạn lưu tồn tại hư vực. Đệ nhị hồn linh chỉ truyền lại hồi một đạo tin tức, này nội chỉ có bốn chữ thiên cơ nơi. Thu được này một tin tức, Tần Phượng Minh lập tức liền xác nhận lúc này nơi ở, chính là ngao đằng giao diện. chỉ là như thế nào thiên cơ nơi, hắn cũng không biết được. Lúc trước siêu hồn kia hai gã tu sĩ ký ức, trong đó có Ngao Đằng giao diện một ít tin tức không giả, chính là cũng không có thiên cơ nơi địa danh tồn tại. Ở một cái quảng đại giao diện phía trên tìm kiếm một người tu sĩ, liền tính này có thần hồn liên hệ, cũng tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhàng cùng vội vàng việc. Chính là tưởng xác định đệ nhị hồn linh cụ thể phương hướng, hắn giờ phút này cũng là khó có thể làm được. Đệ nhị hồn linh trên người có hắn giao cho một quả đưa tin bài, chính là Tần Phượng Minh vẫn chưa cảm ứng được. Loại này tình hình có hai loại khả năng, một là khoảng cách quá mức xa xôi, một cái khác đó là này giao diện phía trên có ngăn cách này loại không gian đưa tin khác thường hơi thở ở. Đương nhiên, Tần Phượng Minh có thể thi triển một loại tổn hại thần hồn căn nguyên thủ đoạn xác định đệ nhị hồn linh đang ở cụ thể phương vị. Nhưng cái loại này thi thuật Tần Phượng Minh cũng không nguyện thi triển. Tuy rằng không thể lập tức tin tưởng đệ nhị hồn linh chỗ sâu trong nơi nào, nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng đã là cực kỳ an ổn, ít nhất xác định đệ nhị hồn linh cũng không có nguy hiểm. Tần Phượng Minh đạn thân dựng lên, cả người hơi thở phát ra, một trận nhẹ nhàng cảm giác dũng biến hắn toàn thân. Từ phi thăng đến linh giới tới nay, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn luôn ràng buộc rất nhiều. Ngàn năm trong vòng, hắn cũng không lo lắng hạ giới bên trong chúng thân tộc bạn cũ, bởi vì mọi người chỉ cần thuận lợi tiến giai tụ hợp chi cảnh, liền ít nhất có ngàn nhiều năm thọ nguyên tồn tại, cũng không sẽ bởi vì thọ nguyên hao hết ngã xuống. Mà mọi người nếu mượn dùng hắn lưu lại đại lượng bảo vật tài liệu cũng không thể tấn giai tụ hợp, kia Tần Phượng Minh cũng là bất lực. Vì vậy tiến vào linh giới lúc sau, Tần Phượng Minh chỉ có chính mình toàn lực gia tăng chính mình tu vi thực lực, lấy hoàn thành cùng Dật Dương chân nhân, Yểu Tích tiên tử cùng nói diễn lão tổ khế ước. Đối với thất lạc ở hư vực trong thông đạo Tần Băng Nhi, Tần Phượng Minh nhưng thật ra cũng không như thế nào lo lắng. Tần Băng Nhi tuy rằng lúc trước rèn luyện không nhiều lắm, nhưng nàng có thành niên thái tuế tinh hồn ký ức có thể chậm rãi khôi phục, càng là đủ loại thiên phú thần thông có thể theo tu vi cấp tốc tăng trưởng. Có thể nói, Tần Băng Nhi vô luận kiến thức vẫn là thực lực thủ đoạn, đều sẽ không kém Tần Phượng Minh nhiều ít. Chỉ cần nàng có thể an ổn tiến vào thật quỷ giới, chỉ cần quen thuộc một đoạn thời gian, liền đủ có thể ở thật quỷ giới bên trong thích ứng. Liền tính gặp được cực kỳ nguy hiểm việc, hóa thân tinh hồn thái độ Tần Băng Nhi, mạng sống khả năng chính là so Tần Phượng Minh đều phải nhiều thượng vài phần. Nhưng theo thời gian nhanh chóng qua đi, Tần Phượng Minh đối với thân bằng bạn cũ nhớ thương, vẫn là dần dần nhiều lên. Tuy rằng trong lòng lo lắng tăng nhiều, nhưng hắn trong lòng minh bạch, vô luận hắn như thế nào lo lắng, hắn cũng khó có thể tương trợ cái gì. Không nói đến mọi người hay không phi thăng tới rồi linh giới, liền tính là tới rồi thiên hoành biên giới, ở một cái to như vậy biên giới bên trong tìm một người tu sĩ, kia cũng là biển rộng tìm kim giống nhau. Càng đừng nói có người khả năng phi thăng tới rồi thật quỷ giới cũng hoặc là chân ma giới. Nếu lúc này đây không phải đệ nhị hồn linh thi thuật, hắn được đến đệ nhị hồn linh đang ở Ngao Đằng giao diện chuyển xác tin tức, hắn đoạn là vô pháp đi vào này một thật quỷ giới mặt phụ thuộc giao diện phía trên. Tìm kiếm Tần Băng Nhi còn có thể dùng thần hồn truyền tin phương pháp, nhưng những người khác, Tần Phượng Minh liền thật sự hữu tâm vô lực. Tần Phượng Minh thân là tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu trong lòng ràng buộc tạp niệm đối mình thân tu luyện bất lợi, vì vậy hắn đem đối mọi người nhớ thương, cường tự đè ở đáy lòng. Hiện tại được đến phân biệt đã lâu đệ nhị hồn linh cụ thể tin tức, hắn trong lòng tất nhiên là buông lòng. Tần Phượng Minh thân hình phi độn, thần thức bốn phóng, cẩn thận tìm kiếm tu sĩ hoạt động dấu vết, để có thể tìm được một người tu sĩ, hỏi thăm một phen thiên cơ nơi ở nơi nào. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh rất là thất vọng đến là, hắn nơi đi qua, tuy rằng có không ít yêu thú yêu cầm lui tới, nhưng cũng không có gặp được một đầu vượt qua hóa hình thiên kiếp yêu thú. Bất quá cũng có một ít 6-7 cấp yêu thú, chỉ là Tần Phượng Minh bắt làm kim vệ siêu hồn lúc sau, cũng không có được đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Này đó yêu thú linh trí quá thấp, trong óc bên trong ký ức cực kỳ hữu hạn. Cho dù có một ít ký ức cũng là cực kỳ hỗn độn, không ngoài chính là tranh cường đấu tàn nhẫn ký ức. Phi độn bên trong Tần Phượng Minh mày chậm rãi nhân lại, trong lòng chậm rãi có nghi vấn. Hắn phi độn quá khu vực đã là không ở số ít, thô sơ giản lược tính ra cũng đã có thượng ngàn vạn xa. Nhưng mà như thế phạm vi lớn thiên địa năng lượng nồng đậm nơi, thế nhưng không có đụng tới một người tu sĩ hoặc là cao giai yêu thú, cái này làm cho Tần Phượng Minh cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng. Ngao Đằng giao diện, tuyệt đối có đại năng tu sĩ, này từ kia hai cụ âm hồn ký ức cũng đã biết được. Có cường đại tu sĩ, tự nhiên không có khả năng không có cường đại yêu thú. Hơn nữa lúc trước xuất ly không gian cái khe, nhìn thấy những cái đó gặm thực dấu vết, Tần Phượng Minh cũng đủ có thể tin tưởng những cái đó gặm thực ngao thú, cấp bậc sẽ không thấp, chính là thông thần, huyền giai yêu thú tồn tại cũng vô cùng có khả năng. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh phi độn qua như thế cự ly xa, yêu thú hơi thở cảm ứng được không ít, nhưng vẫn chưa nhìn thấy một con cường đại yêu thú, cái này làm cho Tần Phượng Minh cảm giác cực kỳ không tầm thường. Gì, phía dưới những cái đó rừng rậm bên trong giống như có chút khác thường. Liền ở Tần Phượng Minh lại lần nữa phi độn hai ngày, như cũng không thu hoạch được gì là lúc, đột nhiên phi độn bên trong Tần Phượng Minh bỗng nhiên hiện thân ở trong hư không, ánh mắt xem coi phía dưới một mảnh xanh biếc nơi, trong miệng đột nhiên nhẹ di ra tiếng. Phía dưới nơi là một mảnh cây xanh bao trùm quảng đại dãy núi. Nhưng mà ở Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú hạ, lại đột nhiên phát hiện phía dưới có một cổ kỳ dị hơi thở tràn ngập, đồng thời xanh ngắt cây rừng theo hắn bắn nhanh tới, bỗng nhiên có kịch liệt đong đưa. Từ xa nhìn lại, nồng đậm núi rừng giống như một tầng tầng cuộn sóng bỗng nhiên hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Thần thức cấp tốc nhìn quét, Tần Phượng Minh cũng không có phát hiện bất luận cái gì yêu thú tồn tại, nhưng lại cảm ứng được một cổ kỳ dị mộc thuộc tính hơi thở, đồng thời gặp được một bức có chút quỷ dị cảnh tượng xuất hiện. Ở dãy núi cây rừng bên trong, Tần Phượng Minh gặp được vô số vụn vặt đang ở cấp tốc du tẩu trốn tránh. Điều điều mọc đầy trà cây lợi châm dây đằng giống như từng điều cả người châm thứ du xa, ở núi rừng bên trong nhanh chóng bỏ chạy. Số lượng đông đảo vụn vặt đấu đá lung tung dưới, đem cao đại thụ mộc va chạm ngã trái ngã phải, lay động không ngừng. Chẳng lẽ phía dưới những cái đó vụn vặt chính là ngao đằng giao diện chung đằng yêu chi vật? Nhìn thấy phía dưới tình hình, Tần Phượng Minh hơi giật mình dưới, hai mắt đột nhiên sáng ngời, trong miệng lập tức kinh ngạc ra tiếng. Ngao đằng giao diện có hai đại hung tàn chi vật, một là ngao thú, một cái khác đó là đằng yêu. Ngao thú hắn đã gặp được một ít, này cũng không phải một loại yêu thú chi danh, mà là ngao đằng giao diện phía trên sở hữu yêu thú gọi chung. Hơn nữa sinh trưởng ở ngao đằng giao diện phía trên yêu thú đều có một cái tương đồng đặc tính, đó chính là này thân hình cực kỳ cao lớn, hình thái phần lớn giống như ngao khuyển. Ngao thú cực kỳ hung tàn ngoại, còn phi thường giỏi về chạy như bay. Ở dãy núi chi gian phi độn nhảy lên, chính là sau cùng giai tu sĩ phi độn tốc độ cũng là không nhường một tấc. Nếu ở dãy núi bên trong truy độn, ngao thú tốc độ sau tu sĩ còn muốn cấp tốc. Bởi vì này cũng không cần tránh né cao lớn ngọn núi, chỉ cần ở một đỉnh núi thượng nhảy lên hướng một khác tòa sơn phong liền nhưng bay vọt mà qua. Mà tu sĩ ở cao lớn dãy núi bên trong phi độn, muốn lúc nào cũng né tránh ngọn núi ngăn cản. Đằng yêu, là ngao đằng giao diện một khác đại lần đến toàn bộ giao diện khủng bố chi vật. Này hình như dây mây vụn vặt, lại có tinh hồn linh trí, nếu bàn về khó chơi, đằng yêu sau ngao thú càng thêm khó có thể đối phó. Nhìn đến phía dưới núi rừng bên trong sở hiện tình hình, Tần Phượng Minh lập tức liền nghĩ tới đằng yêu. Trong miệng lời nói xuất khẩu, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về phía dưới núi rừng mà đi. Thân hình thoáng hiện gian, Tần Phượng Minh chỉ là từ núi rừng bên trong mới vừa một hoàn toàn đi vào, liền lập tức lại phi thân mà ra, huyền phù ở giữa không trung bên trong. Ở hắn trước người một đoàn hoa mỹ thanh lam quang vụ bao phủ bên trong, một gốc cây giống như bạch tuộc giống nhau thật lớn vụn vặt cây đằng đang ở kịch liệt giãy giụa không ngừng. Đây là một gốc cây nhìn không ra đầu gương mặt dây đằng chi vật. Nhưng này lại là vật còn sống, thân cụ mộc thuộc tính hơi thở, nhưng rõ ràng cũng có một ít linh trí tồn tại. Như thế chi vật, làm Tần Phượng Minh cũng không khỏi tò mò nổi lên.